Vũ Văn Linh nhìn đến bị tự mình tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, cả người vô lực, thẳng vỗ chán đầu Lưu Đức Phi, trên mặt xuất hiện áy náy chi sắc, nói, Mẫu Phi, thực xin lỗi, Linh Nhi không nên dây vào ngài tức giận. Lưu Đức Phi nhìn nữ nhi bộ dáng, toàn bộ thần thái cũng mềm xuống dưới, nàng thở dài một hơi, lời nói thấm thía nói, Linh Nhi, Mẫu Phi liền ngươi một cái nữ nhi, ngươi chính là Mẫu Phi mệnh, Mẫu Phi là hận không thể đem thiên hạ đồ tốt nhất, đều phủng đến ngươi trước mặt, bao gồm ngươi tương lai phu quân, Mẫu Phi cũng là muốn chọn một cái thiên hạ tốt nhất nam nhân tới cưới ngươi, chỉ là muốn ngươi hạnh phúc. Ngươi hiện tại đã cập kê, nếu ở dân gian nói, đã sớm đã xuất giá. Chính là Mẫu Phi luyến tiếc ngươi, cho nên, mới nghĩ đem ngươi ở Mẫu Phi bên người ở lâu 2 năm, thuận tiện chọn một thanh niên tài tuấn, sau đó gả đi ra ngoài. Mẫu Phi hiện tại đều hỏi tham hảo mấy cái kinh thành thế gia thanh niên tài tuấn, chuẩn bị làm ngươi tự mình đi gặp một lần bọn họ, sau đó, làm ngươi tự mình đi chọn một cái vừa ý như ý lang quân cấp gả cho. Việc này, ngươi phụ hoàng cũng đồng ý. Chính là, ngươi. Ngươi vì sao sẽ đột nhiên liền coi trọng tưởng Trấn Nam cái kia thiên sát cô độc tinh đâu? Ngươi này không phải muốn tức chết Mẫu Phi a? Tuy nói kia tưởng Trấn Nam hay không đúng như Hư Vân Đại Sư theo như lời thiên sát cô tinh, chính là Mẫu Phi không thể bắt ngươi mệnh đi đánh cuộc, ngươi có biết hay không a, đứa nhỏ đốc. Vạn nhất hắn thật là thiên sát cô tinh chi mệnh, ngươi gả cho, vạn nhất bị hắn sát, ngươi làm Mẫu Phi như thế nào sống a? Vũ Văn Linh cúi đầu khóc thút thít, không có trả lời Lưu Đức Phi. Lưu Đức Phi vẫy vây tay, nói, ngươi trước đi xuống suy nghĩ một chút đi. Mẫu Phi mệt mỏi, muốn nghỉ tạm một hồi. Vũ Văn Linh ứng tiếng nói, là, Mẫu Phi, ngài hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Chờ Vũ Văn Linh sau khi rời khỏi, Lưu Ma Ma khuyên, nương nương, ngươi không cần lo lắng. Công chúa, nàng luôn là sẽ nghĩ thông suốt. Lưu Đức Phi lại lắc lắc đầu, có chút bi quan nói, bà Vũ, Linh Nhi tính tình chúng ta đều hiểu biết, nàng không có dễ dàng như vậy nghĩ thông suốt. Lưu Ma Ma cũng thở dài một hơi, nói, nương nương, nếu không chúng ta trực tiếp đem đại tướng quân chiêu tiến cung tới, xem hắn có cái dạng nào ý tưởng. Thời chuông còn cần người có chuông. Nghe nói tưởng Trấn Nam đã có vị hôn thê, nhưng là một người nam nhân tam thê tứ thiếp rất là bình thường. Lại nói một cái công chúa coi trọng hắn, hắn không phải mừng rỡ bay lên tới, cho nên, muốn đánh mất Vũ Văn Linh ý niệm, đầu tiên chính là muốn đánh gãy tưởng Trấn Nam hết thể hảo tưởng. Lưu Đức Phi thở dài một hơi, nói, bà Vũ, ngươi nói không sai. Ngươi cầm bổn cung lệnh bài ra cung, đi tướng quân phủ gặp một lần tưởng Trấn Nam đi. Nàng một cái phi tử là không thể tùy ý ra cung. Là, nương nương. Lưu Ma Ma tiếp theo mệnh lệnh nói. Vũ Văn Linh từ Lưu Đức Phi tẩm cung ra tới lúc sau, vẫn luôn mặt vô biểu tình, túi đầu, như là nhìn lộ, lại giống không phải đang nhìn lộ. Đúng lúc này, Từ Thảo từ bên trong, vươn một cây dây mây, ở Vũ Văn Linh đi ngang qua khi, trực tiếp đem nàng quấy đảo. Ở nàng còn không kịp phản ứng là lúc, một cây cây đảo cành nhanh chóng rôi ra tới. Sau đó, đối với té ngã Vũ Văn Linh ông, trực tiếp là tả cuồng chịu hai hạ, sau đó ở có người chạy như điên lại đây khi, lại nhanh chóng đem cành rối trở về, biến thành giống như trước đây bình thường đào chi. Ai ra? Đau khởi bản công chúa. Vũ Văn Linh đau đến kêu to lên, ở cung nữ thái giám nhanh chóng chạy tới đỡ nàng lên khi, nàng giống giận nhìn những người này lớn tiếng chất vấn nói, mới vừa rồi ai lấy roi chịu bản công chúa, tự mình đứng ra. Bọn họ đều mới đổi tới, ai có thể chịu nàng A. Chương 511 bị sắt đến Vũ Văn Linh. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Vũ Văn Linh có thể nói quá đến tương đương xuất sắc. Bởi vì vô luận nàng đi đến nào, đều sẽ vướng ngã, không phải bị trên đường một cái hòn đá nhỏ cấp vướng ngã, chính là bị một bụi cỏ nhỏ cấp vướng ngã, càng vì thái quá chính là, rõ ràng ven đường thượng không có bất cứ thứ gì, không có cục đá không có tiểu thảo, sạch sẽ mặt đất. Nhưng nàng thế nhưng sẽ bị tự mình váy cấp vướng ngã. Một ngày xuống dưới, té ngã như vậy vài lần, mặt mũi bầm dập, hoặc là đầu gối bị thương, eo đau bối đau, hơn nữa càng làm cho nàng hoảng sợ bất an còn lại là, có mấy lần té ngã, nàng rõ ràng cảm giác được, tựa hồ có người cầm roi ở chịu nàng ngông. Chính là, nàng phía sau rõ ràng không có bất luận kẻ nào a. Đang nói, ai có cái này lá gan dám chịu nàng cửu công chúa ngông a? Đây là làm sao vậy, ai ra huy ta công chúa, ngươi như thế nào một thân là bị thương a? Lưu Ma Ma nhìn đau trên giường kêu to cựu công chúa, thật là đau lòng cực kỳ. Nàng quay đầu lại chất vấn Tiểu Đào, Tiểu Đào, đây là có chuyện gì? Các ngươi đều là như thế nào chiếu cố công chúa? Như thế nào chiếu cố công chúa trên người đều là một thân thương tới a? Không sợ nương nương trách cứ xuống dưới sao? Tiểu Đào lập tức quỳ xuống tới nói, Lưu Mama, công chúa trên người thương, là công chúa đi đường khi tự mình quăng ngã. Lưu Mama căn bản là không tin chất vấn nói, ngươi ở nói dối. Đi đường quăng ngã có thể quăng ngã thành như vậy một thân thương. Tiểu Đào, còn không chạy nhanh nói thật. Tiểu Đào cực lực giải thích nói, Lưu Mama, công chúa xác thật là té bị thương a. Chỉ là, nàng không chỉ quăng ngã một lần, mà là một ngày xuống dưới liền quăng ngã rất nhiều lần. Này ba ngày đều là như thế, vô luận bọn nô tỳ như thế nào phòng bị đều không có dùng. Lưu Mama cả kinh, cái gì, ngươi nói công chúa mấy ngày nay vẫn luôn ở té ngã. Đúng vậy, Mama. Tiểu Đào gật đầu nói. Lưu Mama trong óc phản ứng đầu tiên chính là, thảm. Công chúa mới đối tưởng trấn nam đệ bụng, hắn ngày đó sát cô tinh mệnh cách liền bắt đầu khắc công chúa sao. Tưởng tượng đến này, Lưu Mama nội tâm lập tức bất an lên, nàng ám đạo, xem ra muốn chạy nhanh chặt đứt công chúa tâm tư mới được, nếu không, này như vậy đi xuống nói, công chúa thật sẽ bị tưởng trấn nam khắc chết. Lưu Mama nói, từ giờ trở đi, các ngươi mấy cái hảo hảo chiếu cô công chúa, ta đi hội báo nương nương. Công chúa có cái bất luận cái gì sai lầm, duy các ngươi là hỏi. Là, Lưu Mama. Tiểu Đào đám người lập tức đáp. Lưu Mama vội vàng trở lại Lưu Đức Phi tầm cung. Đối với Lưu Đức Phi thần sắc nôn nóng nói, nương nương, tưởng trấn nam thiên sát cô tinh mệnh bắt đầu sát đến công chúa. Chính uống trà Lưu Đức Phi vừa nghe, trong miệng trà lập tức phun ra, sắc mặt trắng bệch, biểu tình nôn nóng hỏi, bà Vũ, ngươi nói cái gì? Lưu Mama liền đem mấy ngày này công chúa gặp được không bình thường việc, một năm một mười nói cho Lưu Đức Phi biết được. Lưu Đức Phi biểu tình nhanh chóng mất tinh thần đi xuống, rất là không thể tin tưởng, cả người run rẩy nói, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Không được, ta mau chân đến xem Linh Nhi. Dứt lời, liền hướng Vũ Linh Điện đi đến. Chờ nhìn đến Vũ Văn Linh kia thê thảm bộ dáng khi, Lưu Đức cả người run run rất là sợ hãi nói, bà Vũ, bổn cung một khắc đều nhịn không nổi nữa. Ngươi lập tức ra cung đi gặp tưởng trấn nam. Lưu ma ma lại rất là khó xử nói, nương nương, giờ phút này tưởng trấn nam cùng bệ hạ bọn họ cùng nhau ở Nam Viên Điền Trang Nột. Liên tính nàng muốn gặp, cũng thấy không a. Lưu Đức Phi bị như vậy vừa nhắc nhở, một hơi lập tức bị nghẹn ở lồng ngực nửa vời, vẫn luôn đem mặt nghẹn đến mức mau thành màu tím. Lưu ma ma thấy thế, lập tức liền hướng Lưu Đức Phi sau lưng một phách, khẩu khí này cuối cùng nổ ra. Sau đó, Lưu Đức Phi thật sâu hít một hơi nói, chúng ta đây lại hoãn hai ngày đi. Nàng nghe nói qua, lại quá hai ngày, Nam Viên Điển Trang lúa cơ bản đều thu hoạch xong rồi, kế tiếp sự tình, liền hoàn toàn trả lại cấp Nam Viên Điển Trang người đi xử lý. Quay đầu, nàng lại phân phó chiếu cố Vũ Văn Linh mấy cái nô tài, nghiêm khắc nói, này hai ngày, các ngươi hảo hảo chăm sóc công chúa, tuyệt không cho phép nàng ra tẩm cung nửa bước, còn có cần thiết có người một tấc cũng không rời đi theo công chúa, một có cái gì đột phát tình huống, lập tức hội báo bổn cung, biết không? Nếu đi bên ngoài, ngoài ý muốn liên tục, như vậy ở nhìn thấy tưởng trấn nam phía trước, liền cấm Vũ Văn Linh ra ngoài. Tiểu Đào đám người lập tức đáp, là, nương nương. Nam Viên Điền Trang, nhìn ngay từ đầu một tảng lớn vàng óng ánh ánh vàng rực rỡ ruộng lúa, đến bây giờ nơi nơi rơm rạ trồng chất, bóng người bận rộn, Vũ Văn Lung Diễm cuối cùng vừa lòng gật gật đầu. Trừ bỏ ngày đầu tiên, thu hoạch tốc độ chậm một chút ở ngoài, mặt khác mấy ngày thời gian, cứ việc những người này rất mệt, nhưng này động tác rõ ràng phía trước thuần thục, động tác so với trước càng mau. Còn có lẽ đã chịu mỹ thực mỹ vật hấp dẫn, mỗi khi Vũ Văn Lung Diễm nói cắt xong nào một mảnh, liền bắt đầu có chè đậu xanh hoặc là dưa hấu ăn, càng hoặc là cho phép mặt khác thứ tốt tới nói, những người này đều có tinh thần đầu. Vũ Văn Lung Diễm thực vừa lòng hiệu quả như vậy. Hắn suy nghĩ ở Đào Nguyên Thôn khi, Lâm Nguyệt Lan nói qua cưỡng chế nhận đầu, kia hiệu quả tại đây thí nghiệm dưới, cũng là tương đương không tồi. Xem ra có thể dùng ở triều đình đại sự phía trên. Tưởng Trấn Nam đi đến Vũ Văn Lung Diễm trước mặt, nói, bệ hạ, này đó lúa hôm nay buổi sáng cơ bản nhưng thu hoạch kết thúc. Vũ Văn Lung Diễm uy nghiêm biểu tình thượng nhàn nhạt đáp, ân. Đến nỗi có tính toán gì không, Vũ Văn Lung Diễm cũng không có nói. Nhưng là, Tưởng Trấn Nam lại rất hiểu biết, này đó văn võ bá quan lao động, cũng liền đến hôm nay mới thôi. Kế tiếp, bệ hạ rất có khả năng sẽ có đại động tác. Đó là chính là ở cả nước toàn diện mở rộng loại này lúa nước gieo trồng phương pháp. Có văn võ bá quan tận mắt nhìn thấy cập tự mình thể nghiệm, tin tưởng không có người sẽ phản đối bệ hạ cái này thi thố. Bất quá, hiển nhiên có người không nghĩ đem này phân công lao chỉ treo ở Tưởng Chấn Nam trên người đi. Mà trên thực tế, Tưởng Chấn Nam cũng không tính toán muốn này phân công lao, nhưng cũng không cho phép này phân công lao tùy tiện treo ở một thân người thượng. Bởi vì, này phân vì cả nước bá tánh dân sinh đại kế làm ra như thế thật lớn cống hiến người, là Lâm Nguyệt Lan. Bởi vậy, cũng chỉ có Lâm Nguyệt Lan có tư cách đạt được này phân công lao. Đương nhiên, bệ hạ trong lòng hiểu rõ, cho nên, này phân công lao cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người đều có thể cướp đi. Vũ Văn Lung diễm sắc bén hai tròng mắt, nhìn ở ruộng lúa bên trong bận rộn quan viên, hắn lại một lần kinh ngạc cảm thán nói, Tưởng Ái Khanh, Lan Nha đầu thật là cái thông minh tuyệt đỉnh thiên tài. Cũng may, nàng là cái nữ nhi thân, nếu là cái nam nhi thân nếu là cái nam nhi thân, chấm chỉ sợ cũng dung không giới hắn. Bởi vì không có cái nào hoàng đế thích một cái công cao chấn chủ người. Đặc biệt là người này rất có khả năng đến dân tâm, nhất không được. Từ xưa đến nay, đến dân tâm giả được thiên hạ. Cho dù nàng không có cái kia dã tâm, khá vậy không chấp nhận được nàng tồn tại. Đến nỗi Tưởng Chấn Nam, liền tính là công cao, nhưng là, hắn chỉ là thích hợp đương một cái tướng quân. Tưởng Chấn Nam lập tức rất là nghiêm túc lại lạnh lẽo đối Vũ Văn Lung Diễm nói, Nguyệt Nhi nàng vẫn luôn thích yên lặng, chán ghét phiền toái. Nếu không phải gặp vi thần, có lẽ nàng vĩnh viễn chỉ là làm một cái thôn nhỏ dân, mà không phải làm một cái làm người kiêng kỵ nhân vật. Vũ Văn Lung Diễm đương nhiên minh bạch hắn ý tứ, hắn cười gật đầu nói, kia nha đầu, chấm thích. Quân thần chi gian đối thoại như vậy kết thúc, mà bọn họ lại ở phương diện nào đó thượng đạt thành nhất trí ăn ý. Chương 512 Tưởng Chấn Nam vị hôn thê hiện tại như thế nào? Vũ Văn Linh quả thực muốn chọc giận điên rồi, mấy ngày này, luôn là không thể hiểu được liền té ngã, hoặc là không thể hiểu được liền vô cớ như là bị người quăng roi, nhưng lại bắt không được người, thật sự khí sát nàng. Linh Nhi, ngươi liền không cần suy nghĩ cái kia Tưởng Chấn Nam. Cấm túc trong lúc, Vũ Văn Linh một chút đều không an phận, còn nghĩ chạy ra đi, hơn nữa liền trực tiếp muốn chạy đến Trấn Quốc tướng quân đi, bọn nô tài ngăn trở không được cựu công chúa, chỉ có thể vội vàng hội báo Lưu Đức Phi. Ngươi cũng không nhìn một cái ngươi dáng vẻ này, mặt thanh mũi sưng, liền bởi vì ngươi lớn tiếng ồn ào phải gả cho Tưởng Chấn Nam hậu quả Lưu Đức Phi thật là hận sắt không thành thép a. Mẫu Phi đều nói, hắn là thiên sát cô tình, ai gả cho hắn, liền sẽ bị hắn cấp khác. Ngươi này một thân thương, chính là bị hắn sát. Nhìn Vũ Văn Linh bị thương, Lưu Đức Phi thật là lại tức lại đau lòng, nói, huấn huấn, mang mắng, chính là Vũ Văn Linh cứ như vậy quật cường, không đâm tường đầu không quay đầu lại. Vũ Văn Linh lại một chút nghe không tiến Lưu Đức Phi nói, nàng phản bác nói, mẫu phi, ai nói ta là bị đại tướng quân sát đến. Ta chỉ là đi đường không cẩn thận cấp quăng ngã, căn bản là không liên quan đại tướng quân sự. Lưu Đức Phi nói, té ngã một hồi là không cẩn thận, kia hai lần, tam hồi đâu, chẳng lẽ đều là không cẩn thận sao? Còn có, ngươi một ngày đều không ngừng té ngã tam hồi, mấy ngày nay đều là một ngày té ngã 6-7 hồi, chẳng lẽ đây đều là trùng hợp sao? Vũ Văn Linh cúi đầu mặc không lên tiếng, nhưng là vừa thấy nàng biểu tình, lại biết, nàng căn bản là không phục. Lưu Đức Phi khi cực cắn răng dùng ngón tay cái trán của nàng, nói, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, có phải hay không thật sự muốn tức chết Mâu Phi mới cam tâm a? Đều quăng ngã thành như vậy, ngươi còn chưa tin tưởng Chấn Nam thiên sát cô tinh mệnh. Lưu Đức Phi mắng huấn huấn vài lần, nhưng Vũ Văn Linh vẫn cứ không có cổ họng một lần thanh. Cuối cùng Lưu Đức Phi chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, thôi, hôm nay phỏng trừng ngươi cũng mệt mỏi, hảo hảo nghỉ ngơi, hảo hảo dưỡng thương đi. Nói, liền cấp Vũ Văn Linh xốc hảo tràn, chuẩn bị rời đi. Mẫu Phi, ngươi có biết hắn vị hôn thê hiện tại thế nào? Vũ Văn Linh đột nhiên tới như vậy một câu. Lưu Đức Phi đầu tiên là sửng sốt, chờ phản ứng lại đây, nàng cau mày khó hiểu hỏi, ngươi là nói Tưởng Chấn Nam vị hôn thê. Đối. Nam ở trên giường Vũ Văn Linh, muốn ngồi dậy, chính là không cẩn thận xả tới rồi miệng vết thương, ti. Lưu Đức Phi lập tức đau lòng tiến lên đỡ nàng, nhỏ giọng quát lớn nói, trên người của ngươi còn mang theo thương đâu, cẩn thận điểm A. Nhưng Vũ Văn Linh giờ phút này căn bản mặc kệ cái gì thương không thương, một lòng muốn biết Tưởng Chấn Nam vị hôn thê tình huống. Mẫu phi, Linh Nhi biết Tưởng Chấn Nam có cái vị hôn thê, thả việc này toàn bộ kinh thành người đều biết, đại tướng quân cũng không có phủ nhận. Ngươi luôn miệng nói đại tướng quân là thiên sát cố tình, Linh Nhi mấy ngày này sở chịu đều là bởi vì bị hắn sở sát, như vậy Linh Nhi hiện tại rất muốn biết, làm thiên sát cô tình đại tướng quân vị hôn thê, hiện tại có hay không như Linh Nhi giống nhau, bị hắn sát đến. Vũ Văn Linh có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ tràn đầy nghiêm túc hỏi. Tưởng Chấn Nam vị hôn thê là cái người nào, Vũ Văn Linh hoàn toàn không biết gì cả, nhưng nàng biết, Mẫu Phi có lẽ biết một ít, cho dù Mẫu Phi không biết, nhưng Phụ Hoàng nhất định biết đến, nếu không, cũng không có khả năng nữ nhân kia vì Long Yến quốc chiến thần tướng quân vị hôn thê. Cho nên, nàng hiện tại nhất định phải biết hết thể trạng huống. Nếu không, khiến cho nàng như vậy từ bỏ, nàng như thế nào cam tâm? Lưu Đức Phi bị Vũ Văn Linh vấn đề hỏi kẹt. Bởi vì, nàng như kinh thành mọi người giống nhau, chỉ biết Tưởng Chấn Nam có cái vị hôn thê, nhưng đối với hắn cái này vị hôn thê thân phận hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là trong kinh thành truyền lưu đồn đãi, đó chính là Tưởng Chấn Nam vị hôn thê là nhà giàu số 1 Liêu Giật Trần muội muội, lá Liêu Sơn Trang đại tiểu thư. Chính là sự thật chân tướng như thế nào, có lẽ trừ bỏ bọn họ đương sự tự mình, không người biết. Lưu Đức Phi bởi vì chỉ có một nữ nhi, cùng có nhi tử phi tử không giống nhau, nàng không cần nịnh bợ Tưởng Chấn Nam, trợ nhi tử cướp đoạt cái kia vị trí gì đó, cho nên, đối với Tưởng Chấn Nam có vị hôn thê một chuyện, cũng chỉ là làm như bên cạnh giả giống nhau, bàng thính qua đi, liền quên ở nhi sau, ai quản hắn có phải hay không có vị hôn thê linh tinh. Dù sao, chỉ cần nàng nữ nhi duy nhất gả cái như ý lang quân, hạnh phúc liền hảo. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, việc này mới qua bao lâu, nàng duy nhất bảo bối nữ nhi, thế nhưng sẽ đối không có mang mặt nạ Tưởng Chấn Nam nhất kiến trung tình, nhị biết ơn căn đâm sâu vào, nhậm nàng khuyên như thế nào nói, như thế nào đánh chửi, chính là không quay đầu lại. Giờ phút này đối với Vũ Văn Linh về Tưởng Chấn Nam vị hôn thê vấn đề, Lưu Đức Phi chỉ có thể thở dài một hơi, lắc lắc đầu nói, Mẫu Phi cũng không biết. Vũ Văn Linh bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nàng lôi kéo Lưu Đức Phi tay nói, Mẫu Phi, nữ nhi ở Nam Viên Thiên Điển Trang Khi, nghe đại tướng quân ý tứ, hắn cái kia cái gì vị hôn thê căn bản chính là bình an không có việc gì. Cho nên, Mẫu Phi, nữ nhi căn bản là không phải bị đại tướng quân mệnh cách sở sát, đúng không? Lưu Đức Phi nghe, vẻ mặt xanh mét, nàng cả giận nói, Vũ Văn Linh, Mẫu Phi xem ngươi thật là gàn bướng hồ đồ, chấp mê bất ngộ. Nói, nàng vẻ mặt nổi giận đùng đùng liền trở lại tự mình tẩm cung. Vũ Văn Linh căn vốn là không để bụng Lưu Đức Phi tức giận, nàng hiện tại một lòng muốn biết Tưởng Chấn Nam cái kia vị hôn thê việc. Nếu Tưởng Chấn Nam cái này vị hôn thê vẫn luôn bình an không có việc gì, không đạo lý, nàng lại trở nên như vậy xui xẻo, vết thương chồng chết. Cho nên, nàng cần thiết điều tra rõ Tưởng Chấn Nam cái kia cái gọi là vị hôn thê. Lưu Đức Phi nổi giận đùng đùng trở lại tẩm cung. Lưu ma ma lập tức tiến ra đón, rất là nghi hoặc nói, nương, ngươi này lại là làm sao vậy? Lưu Đức Phi đầy mặt sắc mặt giận dữ nói, còn không phải Linh Nhi nha đầu này, thật là tức chết buồn cung. Lưu ma ma cau mày hỏi, công chúa nàng lại làm sao vậy? Lưu Đức Phi nói, nàng muốn biết Tưởng Chấn Nam cái kia vị hôn thê hiện tại thế nào? Có hay không bị Tưởng Chấn Nam thiên sát cô tinh mệnh cách cấp sát đến? Ngươi nghe một chút. Nàng có phải hay không muốn tức chết buồn cung a? Lưu ma ma sau khi nghe xong, thẳng cau mày, sau đó nói, nương nương, ngài xin bớt giận. Lao nâu ngày mai liền đi tướng quân phủ một chuyến, điều tra vừa lật. Lưu Đức Phi nghĩ nghĩ nói, Linh Nhi bên này khuyên không được, chúng ta đây chỉ có thể hướng Tưởng Chấn Nam bên kia hạ công phu. Ngày hôm sau, Lưu ma ma trực tiếp đi vào Trấn Quốc tướng quân phủ, quản gia vừa thấy đã đến người. Chỉ có thể đau đầu bất đắc dĩ trước đem người nên vào phủ chung. Không biết Lưu ma ma tìm ta ra đại tướng quân, có chuyện gì sao? Quản gia rất là khách khí hỏi. Lưu ma ma nhìn nhìn tướng quân sân bốn phía, rất là ngạo khí hỏi, nhà các ngươi đại tướng quân đâu? Quản gia cười đáp, Lưu ma ma, thực không khéo, nhà ta đại tướng quân mới vừa đi Nam Viên Điền Trang. Nếu Lưu ma ma có chuyện quan trọng, ta lập tức làm người đem đại tướng quân cấp kêu trở về. Mặt khác ý tứ chính là không có chuyện nói, ngươi liền trở về, hoặc hôm nào lại đến đi. Lưu ma ma cau mày, cũng không nói gì thêm chuyện quan trọng, chỉ là lãnh lệ hỏi, nghe nói tướng quân phủ sắp có cái thiếu phu nhân. Không biết kia thiếu phu nhân hiện tại như thế nào. Chương 513 cảnh cáo tưởng Trấn Nam. Nghe Lưu Ma Ma nói, quản gia lập tức minh bạch Lưu Ma Ma lại đây dụ ý, nguyên lai là tới thử thiếu phu nhân việc. Quản gia cười đáp, đa tạ Lưu Ma Ma quan tâm, nhà ta thiếu phu nhân hiện tại thực hảo. Lưu Ma Ma biểu tình hơi hơi đổi đổi, sau đó lại sắc bén hỏi, kia không biết các ngươi thiếu phu nhân hiện tại ở đâu. Quản gia đáp, nhà ta thiếu phu nhân chưa từng đi theo đại tướng quân hồi kinh. Nói đến này, quản gia làm bộ rất là nghi hoặc hỏi, Lưu Ma Ma lần này tới, là tìm ta ra thiếu phu nhân. Ý tứ là, nhà ta thiếu phu nhân cùng các ngươi lẫn nhau không quen biết, không có bất luận cái gì một chút giao tình, ngươi như thế nào liền tìm thượng nhà ta thiếu phu nhân. Lưu Ma Ma một nghẹn, sắc mặt lần thứ hai đổi đổi, nàng nói, đương nhiên không phải. Chỉ là nương nương nghe nói đại tướng quân có cái vị hôn thê, cho nên phái lao nô hướng thiếu phu nhân thăm hỏi một tiếng. Nói, nàng từ trong lòng ngực lấy ra một khối mỡ dê ngọc bội, đối với quản gia nói, đây là nhà ta nương nương đối thiếu phu nhân lễ gặp mặt. Quản gia tiếp nhận tới, rất là cung kính lại khách khí nói, lão nô thay ta già thiếu phu nhân hướng Đức Phi nương nương nói lời cảm tạ. Lưu Ma Ma còn nói thêm, bất quá nhà ta nương nương muốn gặp một lần thiếu phu nhân phương dung, không biết ngài gia thiếu phu khi nào sẽ hồi tướng quân phủ. Quản gia sau khi nghe xong, có chút chần chờ nói, Lưu Ma Ma, đây là các chủ tử sự, lão nô cũng không rõ ràng. Bất quá, lão nô nhất định sẽ hướng đại tướng quân bẩm báo, nương nương muốn gặp thiếu phu nhân một chuyện, đến lúc đó nhất định sẽ cho Ma Ma lấy hồi đáp. Lưu Ma Ma gật đầu đáp, ân, kia tốt nhất bất quá. Nếu đại tướng quân đã có thiếu phu nhân, cho nên có chút đồ vật có một số việc, nên tưởng không nên tưởng, nhưng tất yếu phân rõ, đừng tổng tưởng chút không nên tưởng, ngươi nói có phải hay không, tưởng quảng ra. Tuy không có nói rõ, nhưng là Lưu Ma Ma ý tứ thực rõ ràng, đây là ở cảnh cáo tưởng Trấn Nam không cần đi vọng tưởng cựu công chúa Vũ Văn Linh. Quản gia nghe, trong lòng một trận tức giận. Rõ ràng là cái kia cựu công chúa tự mình coi trọng nhà ta ở đại tướng quân, vì thế còn ở tướng quân phủ lấy chưa lập gia đình thiếu phu nhân tự cho mình là, hiện tại, thế nhưng nói nhà ta đại tướng quân tiêu tưởng cựu công chúa. Quả thực là chó má. Quản gia ẩn nhẫn tức giận, rất là khách khí trả lời, Lưu Ma Ma nói không sai. Nhà ta đại tướng quân 25 năm, chỉ vì chờ đợi thiếu phu nhân một người, đối nàng yêu thương đều không kịp, nào có cái gì tâm tư suy nghĩ chút không nên tưởng đồ vật đâu. Đây là nói cho Lưu Ma Ma, nhà ta đại tướng quân trong lòng chỉ có thiếu phu nhân một người, nữ nhân khác, hắn căn bản là không thèm nghĩ, cũng không có cái kia dư thừa thời gian suy nghĩ. Tuy nghe được muốn nghe đáp án, nhưng Lưu Ma Ma trong lòng lại rất là không thoải mái. Ấn nàng ý tứ, nếu cựu công chúa coi trọng tưởng Trấn Nam, kia tưởng Trấn Nam cần phải cũng sẽ xem cựu công chúa. Rốt cuộc cựu công chúa là bệ hạ nhất sủng ái cao quý nhất công chúa, thả nàng tư sắc xuất chúng, xứng hắn tưởng Trấn Nam dư giả. Giờ phút này, hắn tưởng Trấn Nam lại dựa vào cái gì chướng mắt cựu công chúa. Đương nhiên, Lưu Ma Ma tưởng là như thế này tưởng, nhưng lại tuyệt không có thể đem nói ra tới. Nàng tới này mục đích, bổn vì chính là vì thử tưởng Trấn Nam đối Vũ Văn Linh thái độ, thuận tiện tuyệt tưởng Trấn Nam đối Vũ Văn Linh tâm tư, trực tiếp nói cho hắn, Đức Phi là tuyệt không cho phép Vũ Văn Linh gả cho hắn. Lúc sau, Lưu Ma Ma chỉ là nói, nếu đại tướng quân không ở trong phủ, kia bổn Ma Ma cũng cáo lui. Bất quá, quản gia, cũng không nên quên mất đem lời nói chuyển cáo cho đại tướng quân. Lưu Ma Ma yên tâm, lão nô nhất định đem lời nói chuyển cáo cho đại tướng quân. Quản gia ẩn nhẫn tức giận cắn răng nói. Chờ nhìn không tới Lưu Ma Ma thân ảnh lúc sau, quản gia mặt lập tức trở nên hắc hắc, âm thầm nói, liền cửu công chúa kêu kêu ngạo cuồng vọng bộ dáng, nơi nào xứng đôi nhà ta ở đại tướng quân. Chu gia thư phòng bên trong. Chu Trấn Lâm cầm một cái màu trắng tiểu bình sứ, rất là nghi hoặc hỏi, đây là dùng 10 vạn lượng từ diêm sắt cắt chung đổi lấy thần huyễn. Hắn đảo ra một đinh điểm, là một loại bạch bạch bột phấn, hắn ngửi ngửi, không có ngửi được bất luận cái gì hương vị. Ngươi có thể bảo đảm thứ này hạ đến đồ ăn giữa, vô sắc vô vị, ngân châm cũng kiểm tra đo lường không ra, bất luận kẻ nào cũng phát hiện không được. Chu Trấn Lâm nghiêm túc hỏi, này dược là cho vị kia hạ. Sở quan hệ đến nhưng không ngừng Chu gia, rất có khả năng là chính tộc, cho nên, cần thiết làm được vạn vô nhất thất. Chu Đức Hoành nói, phụ thân, ngươi yên tâm. Diêm sắt các làm việc, chỉ cần tiếp đơn đặt hàng, chính là một loại bảo đảm. Bọn họ nói thứ này bất luận kẻ nào bất cứ thứ gì, đều không thể kiểm tra đo lường ra tới. Chu Trấn Lâm sau khi nghe xong, gật gật đầu, đem này bình sứ giao cho Chu Đức Hành, nghiêm túc mang theo âm ngon nói, trước thí nghiệm một chút. Tìm được cơ hội, liền xuống tay. Nhớ kỹ, cần thiết làm được vạn vô nhất thất, nếu không một khi làm người cha ra, Chu gia nhất định sẽ bị người nhổ tận gốc. Chu Đức Hành lập tức nghiêm túc nói, phụ thân yên tâm, nhi tử hiểu rõ. Trấn Quốc công phủ. Văn Ngọc Tĩnh một người ngồi ở trong phòng, cầm tiểu bình sứ, vẻ mặt ngưng trọng, tựa hồ thật sâu tự hỏi. Nương, nương một lát, ngoài cửa liền truyền đến Tưởng Trấn Diệp không kiên nhẫn tiếng đập cửa. Văn Ngọc Tĩnh lập tức phản này tiểu bình sứ tàng hảo, sau đó liền mở ra cửa phòng, nhìn vẻ mặt tiểu tụy Tưởng Trấn Diệp, hỏi, Diệp Nhi, làm sao vậy? Tưởng Trấn Diệp vẻ mặt tức giận cùng không kiên nhẫn, hắn nói, từng diễm lệ kia điên bà, lại đem ta một tiểu cái tiểu thiếp tìm cái lấy cớ cấp xử tử. Còn không cho ta đi hoa lâu tìm nữ nhân, nương, ta thật sự chịu không nổi nữ nhân kia, ngươi mau cho ta nghĩ cách, đem kia nữ nhân cấp xử lý a. Từng diễm lệ gả cho hắn lúc sau, tuy không có trong truyền thuyết mệnh trung mang ngạnh khắc chết hắn, chính là, từng diễm lệ này xấu người đàn bà đánh đá, lại dùng sức quản hắn, không cho hắn nạp tiếp, không đồng ý hắn co thông phòng, càng không cho hắn thượng thanh lâu tìm nữ nhân phát tiết, mỗi ngày liền đem hắn câu ở hậu viện, xem nàng đánh chửi hắn tiếp thất, lấy các loại tàn nhẫn thủ đoạn, làm hắn những cái đó thông phòng tiếp thất sống không bằng chết, kia thảm thiết máu chảy đầm địa. Trường hợp, còn cần thiết muốn hắn mở to hai mắt nhìn. Nương, từng diễm lệ kêu bà nương chính là người điên, nàng đánh giết khởi người tới, liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Nàng đem Diễm Nhi hai mắt đào, tức rứt cái mũi, cắt lỗ thai cùng đầu lưỡi, chém rứt tứ chi trực tiếp đặt ở một cái rượu lưu phao. Nương, kia trường hợp quả thực là thật là đáng sợ, ô ô. Tưởng Trấn Diệp một bên nói, một bên sợ tới mức đều khóc ra tới. Chỉ cần hắn tưởng tượng đến Ngô Diễm kia thê thảm bộ dáng cập nàng kia thê lương tiếng kêu thảm thiết, hắn liền sợ tới mức chân mềm, căn bản là vô pháp hô hấp giống nhau. Ngươi nói cái gì? Văn Ngọc Tĩnh nghe Tưởng Trấn Diệp nói Ngô Diễm kết cục, sắc mặt cũng là mánh đến biến bạch, nàng. Nàng làm sao dám? Kia Ngô Diễm chính là tưởng gia duy nhất đích trưởng tôn thân mẫu, nàng cứ như vậy xuống tay. Nàng như thế nào không dám? Tưởng Trấn Diệp oán giận giận dữ nói, nương. Lời này ngươi nói bao nhiêu lần, nhưng nàng nào một lần không dám a. Giờ phút này hắn rất là oán hận mẹ hắn, nếu lúc trước không phải nàng xúi giục hắn cha làm từng diễm lệ gả cho Tưởng Trấn Nam chủ ý, có lẽ Tưởng Trấn Nam liền sẽ không nghĩ trả thù, mà hắn căn bản là không cần cưới như vậy một nữ nhân trở về. Văn Ngọc Tĩnh sắc mặt trắng nhợt, nàng bắt lấy Tưởng Trấn Diệp tay, không được khuyên nhủ, nhi tử, ngươi nhịn một chút, thực mau, nàng liền sẽ ở chúng ta trước mắt biến mất. Đã không có Tưởng Trấn Nam, còn có ai sẽ nhằm vào Trấn Quốc công phủ? Chương 514 cấp Vũ Văn Linh tẩy não 1. Công chúa Tiểu Đào kêu một tiếng công chúa lúc sau, liền đối với Vũ Văn Linh thì thầm vài câu. Vũ Văn Linh sau khi nghe xong, đôi mắt tức khắc sáng ngời, Tiểu Đào, ngươi nói chính là thật sự. Tiểu Đào gật đầu nói, người tới truyền lời, chính là nói như vậy. Vũ Văn Linh bất chấp đau đớn trên người, lập tức làm Tiểu Đào đem người kêu lên tới. Mau đem người cấp mời vào tới. Tiểu Đào đáp, là, công chúa. Sau một lát, Vũ Linh Điện liền mời vào tới một người, người này không phải người khác, đúng là Trấn Quốc công phu nhân Văn Ngọc Tĩnh. Bái kiến cựu công chúa. Văn Ngọc Tĩnh rất là cung kính bái kiến Vũ Văn Linh. Vũ Văn Linh bái công chúa uy nghiêm, nói, nghe nói ngươi có rất quan trọng sự tìm bản công chúa, không biết ra sao chuyện quan trọng. Văn Ngọc Tĩnh nhìn trong điện người, rất là nghiêm túc nói, thỉnh công chúa bình lui tả hữu. Vũ Văn Linh gật gật đầu đáp, đều đi xuống đi. Là, công chúa. Chờ này đó nô tài đều đi xuống lúc sau, Vũ Văn Linh lập tức nói, hiện tại có thể nói đi. Văn Ngọc Tĩnh đột nhiên tiến đến Vũ Văn Linh trước mặt, hơi hơi cúi đầu, nhỏ giọng hỏi, nghe nói công chúa đối nhà ta nam nhi nhất vãng tình thâm, phi quân không gả. Văn Ngọc Tĩnh căn bản chính là đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp xong xuôi. Bởi vì nàng rất rõ ràng giống Vũ Văn Linh như vậy tính cách, căn bản là không cần quanh co lòng vòng. Vũ Văn Linh sau khi nghe xong, đôi mắt một lệ, biểu tình có chút khó coi hỏi, ngươi đây là nghe ai nói? Rốt cuộc, nàng là một cái công chúa, thả là chưa gả công chúa, đối với người khác trực tiếp song xuôi nói nàng đối Tưởng Trấn Nam tình cảm, luôn là muốn cố kỵ, bởi vì, đây chính là đề cập đến hoàng gia tôn nghiêm việc. Theo sau, Vũ Văn Linh cười lạnh nói, bản công chúa việc, há có thể có ngươi vọng thêm bình luận. Trấn quốc công phu nhân, ngươi thật to gan. Là muốn khiêu khích hoàng gia uy nghiêm sao? Văn Ngọc Tĩnh một chút đều không hoảng loạn, nàng rất là bình tĩnh nói, công chúa bất giận. Ta như vậy hỏi, cũng là vì quan tâm công chúa sao? Rốt cuộc, ta hiện tại thân phận chính là nam nhi mẹ cả đâu. Hắn hôn nhân đại sự, ta là có tư cách tham dự. Nhưng mà, Vũ Văn Linh căn vốn là không mua chướng, Trào Phúng lại cười nói, ha ha, ngươi thật sẽ hướng tự mình trên mặt thiết vàng. Kinh thành trên dưới ai không biết, Trấn quốc tướng quân phủ cùng Trấn quốc công phủ quan hệ hiện tại giống như nước lửa, hoặc vì thù địch giống nhau. Ngươi tuy luôn mồm xưng đại tướng quân vì nam nhi, nghe quái thân thiết, chỉ sợ ngươi trong lòng là ước gì đại tướng quân biến mất đi. Bởi vì chỉ có đại tướng quân biến mất, con của ngươi tưởng Trấn Diệp mới có thể danh chính ngôn thuận kế thừa Trấn quốc công phủ. Bị Vũ Văn Linh như vậy trào phúng, Văn Ngọc Tĩnh đáy lòng hòa khí, là tả mạo đi lên, nhưng nàng lại rất rõ ràng, sự thật chính là như Vũ Văn Linh như vậy sự thật, nhưng là nàng một cái nho nhỏ Trấn quốc công phu nhân, không dám liền như vậy đối thượng cao cao lớn hơn công chúa. Văn Ngọc Tĩnh ẩn nhẫn trong lòng lửa giận, trên mặt ngượng ngùng cười rồi lại đầy bụng ủy khuất nói. Công chúa, ngươi bất công. Kỳ thật, không phải ta muốn nhằm vào Nam Nhi, trên thực tế là Nam Nhi vẫn luôn đối ta cái này mẹ kế có ý kiến. Hắn là tưởng ra đích đích chính chính đích trưởng tử, mà ta chỉ là một cái kế phu nhân mà thôi. Vô luận ta như thế nào làm, chỉ cần Nam Nhi hơi hơi biểu hiện đối ta một tia bất mãn, người ngoài đều sẽ cho rằng là ta cái này mẹ kế khắt khe hắn. Cho nên, đối với không rõ liền lý người tới nói, ta đây là vì nhà ta Diệp Nhi. Chính là trời đất trưng giám A, từ ta gả vào Trấn quốc công phủ hơn 20 năm, có từng truyền ra quá ta khắt khe hắn việc. Không có đi. Vũ Văn Linh nghĩ nghĩ nói, ân, xác thật không có. Văn Ngọc Tĩnh trong lòng càng là kích động cùng ủy khuất nói, muốn nói Trấn quốc công phủ cùng Trấn quốc tướng quân phủ nhìn thế cùng nước lửa hoàn cảnh, cũng chỉ là gần nửa năm thời gian mà thôi. Nửa năm trước, từng phủ từng đại nhân đích trưởng nữ từng diễm lệ đột nhiên chạy tới cùng ta nói, nàng coi trọng Nam Nhi, cho nên, làm chúng ta làm cha mẹ đi nói nói. Nhưng là, kinh thành ai không biết, Nam Nhi hôn sự có bệ hạ vì duân nghế ước, hắn tự mình làm chủ. Cho dù chúng ta làm cha mẹ không có bao lớn quyền lợi đi can thiệp không phải. Nói đến này, Văn Ngọc Tĩnh chú ý Vũ Văn Linh biểu tình, nhìn nàng đi theo gật đầu tỏ vẻ tán đồng, trong lòng lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, ám đạo, chỉ cần tin tưởng liền hảo. Văn Ngọc Tĩnh theo sau lại thanh âm và tình cảm phong phú tiếp tục nói, chính là, lúc ấy ta cùng Trấn quốc công tưởng tượng A, này Nam Nhi đều đã 20 có năm, bên người còn không có cái biết lánh biết nhiệt nữ nhân, tóm lại làm chúng ta lo lắng A. Nói nữa, Nam Nhi một cái Trấn quốc công tước vị người thừa kế, cập Trấn quốc đại tướng quân, trong tương lai tổng phải có cái người thừa kế đi. Nay từng diễm lệ tuy nói thanh danh không tốt lắm, nhưng lấy Nam Nhi sát tinh mệnh cách, có cái nữ nhân gả cho hắn, sau đó sinh hạ một nhi con rể, có cái người thừa kế cuối cùng là tốt, đúng không? Ta cùng Trấn quốc công biết hắn hôn sự chúng ta làm không được chủ, cho nên, mới có thể năm bữa tiệc hướng bệ hạ đề nghị việc này, nhưng ta cùng Trấn quốc công đều không có nghĩ đến, hảo tâm thế nhưng làm chuyện xấu nhi, thế nhưng chọc giận Nam Nhi. Hắn thế nhưng đề nghị bệ hạ cấp từng diễm lệ cùng nhà ta Diệp Nhi tứ hôn, bệ hạ thế nhưng cũng đáp ứng rồi. Bệ hạ thánh chỉ, há là chúng ta có thể phản kháng, cho nên, việc này làm chúng ta nhưng thương tâm không thôi, này ủy khuất chỉ có thể tận hướng tự mình trong bụng ướt. Hiện tại này từng gia đại tiểu thư bởi vì không có như nguyện gả cho Nam Nhi, gả cho Diệp Nhi, hiện tại cả ngày ở trong phủ đại náo không ngừng, gà bay chó sủa, căn bản là không đem Diệp Nhi cái này trượng phu, đem ta cái này bà để vào mắt. Công chúa, nói chuyện này chúng ta ủy khuất không ủy khuất ta. Chúng ta ủy khuất ta. Văn Ngọc Tinh than thở khóc lóc nói, nhưng lại ủy khuất lại như thế nào? Chỉ có thể thừa nhận. Nói, nàng làm bộ dùng ống tay háo lau chùi một chút khỏe mắt nước mắt, khỏe mắt dư quang nhìn về phía Vũ Văn Linh. Vũ Văn Linh lập tức lộ ra đồng tình chi sắc, nàng gật đầu tán đồng nói, nghe ngươi nói như vậy, này thật đúng là ủy khuất ngươi. Mọi người đều nói mẹ kế làm khó, quả nhiên như thế sao? Thế nhưng liền đại tướng quân cũng không thể tránh cho a. Văn Ngọc Tĩnh lập tức kích động bắt lấy Vũ Văn Linh tay, nói, cuối cùng có người có thể lập tức ta khó xử, công chúa, thật là quá làm ta cảm tạ. Nhìn Văn Ngọc Tĩnh bắt lấy Tự Mình tay, Vũ Văn Linh có chút bất mãn nhíu nhíu mày. Văn Ngọc Tĩnh thấy thế, lập tức thực thức thời buông ra Vũ Văn Linh tay, sau đó có chút kích động lại ngượng ngùng nói, công chúa, là ta lô mãng. Chỉ là bởi vì có người rốt cuộc minh bạch ta hủy khuất cùng khó xử, làm ta cảm xúc khó có thể tự khống chế, thỉnh công chúa tha thứ. Vũ Văn Linh nhìn trước mặt phụ nhân, sắc thật cảm thấy có chút đáng thương, nàng vây vây tay nói, tính, bản công chúa rộng lượng, không so đo ngươi lần này thất thố có lỗi. Văn Ngọc Tĩnh lập tức thực cảm động nói, cảm ơn công chúa khoan hồng độ lượng. Trong lòng lại khịt mũi coi thường. Nói này cửu công chúa thực thông minh, xem ra chẳng ra gì sao. Bị nàng dăm ba câu bệnh nói dối, đều hù lộng đi qua. Nhưng nàng thu liễm tự mình biểu tình, tiếp tục nói hết nói. Sau lại ta mới biết được, Nam Nhi sở dĩ làm như vậy, hoàn toàn là bởi vì một nữ nhân khác. Một nữ nhân khác. Vũ Văn Linh rất là kinh ngạc nói. Chính là cái kia hắn vị hôn thê. Chương 515 cấp Vũ Văn Linh tẩy não 2. Đức Phi tổng điện, Lưu Ma Ma cao mày, đối Đức Phi nói, nương nương, Trấn Quốc công phu nhân đi Vũ Linh điện tìm công chúa. Lưu Đức Phi mày nhăn lại, rất là nghi hoặc nói, nàng như thế nào sẽ đột nhiên tìm tới Linh Nhi đâu. Lưu Ma Ma nghĩ nghĩ, suy đoán nói, nương nương, có thể hay không là Trấn Quốc công phu nhân nghe được về tiếng gió, riêng tới thử công chúa. Nương nương, muốn hay không làm người đem Trấn Quốc công phu nhân kêu lên tới hỏi một câu. Lưu Đức Phi nghĩ nghĩ, nói, không cần. Văn Ngọc Tĩnh cùng Tưởng Trấn Nam quan hệ thế như nước với lửa, bổn cung nghĩ, Văn Ngọc Tĩnh khẳng định là tới khuyên trở Linh Nhi. Rốt cuộc, nếu một người cao quý công chúa gả cho Tưởng Trấn Nam, này liền tương đương cấp Tưởng Trấn Nam như hổ điển cánh, Văn Ngọc Tĩnh sẽ không như vậy xuẩn. Cho nên, nàng chỉ biết tìm mọi cách làm Linh Nhi đánh mất phải gả cho Tưởng Trấn Nam ý niệm. Chỉ là, giờ phút này Lưu Đức Phi căn bản là không có nghĩ tới, liền bởi vì nàng tự cho là đúng, làm Vũ Văn Linh phạm phải ngập trời đại họa. Lưu Ma Ma nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy lý nên như thế, cho nên, cũng không có khuyên Lưu Đức Phi đem Văn Ngọc Tĩnh kêu lên tới hỏi chuyện. Bên kia Vũ Linh Điện, người nói cái gì? Vũ Văn Linh rất là kinh ngạc nói, đại tướng quân không hiểu các ngươi dụng tâm lương khổ, còn dùng cái loại này phương thức trả thù các ngươi, hoàn toàn là bởi vì nữ nhân kia sao? Văn Ngọc Tĩnh lại lần nữa lau lau nước mắt nhẹ nhàng gật đầu nói, đúng vậy, công chúa. Chính là, khi đó chúng ta hai vợ chồng căn bản là không biết hắn khi nào có ô yếm nữ nhân a. Nếu không, lại thế nào? Chúng ta hai vợ chồng cũng sẽ không tự tiện chủ trương, hướng bệ hạ đề nghị làm từng gia đại tiểu thư gả cho Nam Nhi A. Thế cho nên đến bây giờ đã chịu mấy vùi đầu hoán A, Nam Nhi hoán chúng ta tự chủ trương, từng diễm lệ hoán tàn nhẫn chúng ta nói chuyện không giữ lời, hiện tại nhà ta Diệp cũng hoán hận ta cái này nương, cho hắn cưới như vậy một cái tức phụ. Công chúa, ngươi nói ta này đó đều là làm chuyện gì A? Vũ Văn Linh sau khi nghe xong, càng thêm đồng tình vô vô Văn Ngọc Tĩnh bả vai, nói, Trấn Quốc công phu nhân, thật là hủy khuất ngươi. Văn Ngọc Tĩnh lắc lắc đầu nói, không có việc gì, ta đều đã thói quen. Bất quá ngay sau đó nàng chuyện vừa chuyển, mang theo trách cứ cùng oán hận, nói, muốn trách thì trách cái kia mạc danh xuất hiện nữ nhân. Nếu không phải bởi vì nàng, có lẽ Nam Nhi liền sẽ không cự tuyệt từng gia đại tiểu thư, từng đại tiểu thư cũng sẽ không oán hận thượng chúng ta. Mà chúng ta cùng Nam Nhi chi gian quan hệ cũng sẽ không như vậy không xong. Văn Ngọc Tĩnh bất động thanh sắc đem lời nói chuyển rời đến Tưởng Trấn Nam cái gọi là vị hôn thê trên người. Huống hồ, công chúa có lẽ ngươi có điều không biết, ở chúng ta bất đắc dĩ phản kháng bệ hạ ý chỉ, làm Diệp Nhi nên thú từng gia đại tiểu thư khi, Nam Nhi thế nhưng mang theo nữ nhân kia xuất hiện ở Trấn Quốc công phủ, đại náo hôn lễ, còn ra tay liền quăng ta một cái tát, đem ta một đôi nhi nữ cấp đánh mặt mũi bầm dập a. Ta Văn Ngọc Tĩnh thật không hiểu làm cái gì người ta, thế nhưng sẽ vô duyên vô cớ chọc phải như vậy sự. Vũ Văn Linh sau khi nghe xong, lập tức tức giận liền lên đây, hừ, ta coi nữ nhân kia chính là cái yêu tinh hại người. Còn không có xuất hiện, liền châm ngòi đại tướng quân cùng các ngươi vợ chồng chi gian quan hệ. Sau lại xuất hiện, các ngươi một cái là nàng tương lai bà, một cái là bọn họ đệ muội, thế nhưng cứ như vậy ném mọi người cái tát tử. Càng làm cho đại tướng quân cùng các ngươi ly tâm. Thật là quá đáng giận. Văn Ngọc Tĩnh nhìn Vũ Văn Đoán giận bộ dáng, hơi hơi cúi đầu biểu tình dưới, khỏe miệng hơi hơi dơ dơ lên. Sau đó, nàng lại ngẩng đầu nói tiếp, đúng vậy, công chúa, nữ nhân kia chính là cái yêu tinh hại người, làm hại chúng ta cùng Nam Nhi chi gian quan hệ là càng ngày càng kém, Trấn Quốc công phủ như thế nào có thể cho phép như vậy một cái phá hư gia tộc hài hòa nữ nhân gả tiến ra môn đâu. Có nói là cưới vợ cưới hiền, cưới một cái ác phụ về nhà, chính là thai họa tam đại A. Vũ Văn Linh gật gật đầu nói, ngươi nói không sai. Nhưng ngay sau đó, nàng lại phản ứng lại đây, rất là nghi hoặc hỏi, Trấn Quốc công phu nhân, nữ nhân kia rốt cuộc là ai a? Còn có nàng rốt cuộc có cái gì tư cách đương đại tướng quân vị hôn thê đâu? Cuối cùng một câu, trực tiếp bại lộ Vũ Văn Linh kia vội vàng tâm tình. Chỉ là chưa từng tưởng, Văn Ngọc Tĩnh lại lắc lắc đầu nói, công chúa, nữ nhân kia thân phận, chúng ta cũng không rõ ràng. Chỉ là biết, nàng đầu tiên là xuất hiện Nam Viên Điền Trang, sau lại tái xuất hiện ở Diệp Nhi hôn lễ thượng. Bất quá. Bất quá cái gì? Vũ Văn Linh đối với vẫn luôn chiếm tưởng Trấn Nam vị hôn thê thân phận nữ nhân nghi hoặc tò mò không thôi. Lúc trước ở Nam Viên Điền Trang khi, nữ nhân kia tự xưng nhà giàu số một Liễu Giật Trần muội muội. Văn Ngọc Tĩnh làm trầm tư nói. Rõ ràng là Liễu Giật Trần vì giữ gìn Lâm Nguyệt Lan mà nói. Cái gì Liễu Giật Trần muội muội? Vũ Văn Linh rất là giật mình nói, Liêu Giật Trần có muội muội sao? Liêu Giật Trần, Vũ Văn Linh đương nhiên nhận thức. Mỗi năm hoàng gia yến hội, Liêu Giật Trần đều sẽ làm đại hoàng thương tới tham gia. Tuy rằng Liêu Giật Trần lớn lên tuấn mỹ vô song, ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng bộ dáng, nhưng mà, Vũ Văn Linh là một cái hoàng gia cao quý công chúa, thả là bệ hạ thương yêu nhất công chúa, này ở hoàng cung bên trong địa vị tự nhiên không cần nói cũng biết. Bởi vậy, Vũ Văn Linh chọn người ánh mắt lại là rất cao, nàng trong mắt căn bản là xem thường tràn đầy hơi tiền vị thương nhân Liễu Giật Trần, cho dù hắn bị thánh thượng ban phong làm đại hoàng thương, lại vẫn cứ thay đổi không được Liễu Giật Trần kia đê tiện thương tịch thân phận. Nhưng nhân gia rốt cuộc có tiền, quốc gia ngân khố tam thành bạc, trên cơ bản là Lá Liêu Sơn Trang cấp cống hiến đi lên, cho nên đối với Lá Liêu Sơn Trang đương ra người Liễu Giật Trần, cho dù là bệ hạ cũng muốn ba phần khách khí. Cho nên Vũ Văn Linh đối với Liêu Giật Pháp tuy trướng mắt, nhưng cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Chính là hiện tại nghe được tưởng Trấn Nam vị hôn thê, thế nhưng là Liêu Giật Trần muội muội, nàng vẫn là có vẻ giật mình, nhưng tiếp theo liền có chút khinh thường. Nàng rất là tức giận nói, hừ, cho dù nàng là Liêu Giật Trần muội muội, khá vậy chỉ là một cái thương gia chi nữ, thân phận đê tiện, dựa vào cái gì có thể như thế đối đãi các ngươi. Văn Ngọc Tĩnh lại là trở nên thực bất đắc dĩ nói, công chúa, ngươi có điều không biết. Nữ nhân kia thật là cái tùy ý làm bậy, kiêu ngạo ương ngạnh, đối chúng ta tùy ý cở trách đánh người, nhưng cố tình Nam Nhi vẫn luôn ở che chở nàng. Đây là ở nói cho Vũ Văn Linh, nữ nhân kia phía sau trừ bỏ Liễu Giật Trần, càng nhiều còn lại là có tư tưởng Trấn Nam ở chống lưng, cho nên, bọn họ mới không thể nơi hà. Vũ Văn Linh lập tức hầm hừ nói, hừ, nữ nhân kia thật là quá đáng giận. Văn Ngọc Tĩnh không có phụ họa Vũ Văn Linh nói, mà là thực chân tình ý thiết đối nàng nói, ai, công chúa, ta vẫn luôn thực thích ngươi, vẫn luôn hy vọng ngươi có thể làm con dâu ta. Chỉ là nhà ta Diệp Nhi không có cái này phúc khí cưới ngươi, hơn nữa Diệp Nhi cũng không xứng với ngươi. Vốn dĩ Nam Nhi, nhưng hắn lại tự mình tuyển một cái vị hôn thê, ai, xem ra đều là có duyên không phận a. Vũ Văn Linh nhãn châu vừa chuyển, nàng rất là nghiêm túc nói, thành thân đều có thể lưu ly. Đại tướng quân cùng kia nữ nhân chỉ là miệng thượng vị hôn phu thê mà thôi, cũng không có môi trước chi ngôn, cha mẹ chi mệnh, từ hôn cũng chỉ là rất đơn giản sự. Đặt tới mục đích Văn Ngọc Tĩnh, làm bộ rất là giật mình kêu lên, công chúa, ngươi. Chương 516 trung tình. Nghe được Vũ Văn Linh nói muốn chia rẽ tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan, đặt tới mục đích Văn Ngọc Tĩnh, lại làm bộ rất là giật mình nói, công chúa, ngươi. Ngay sau đó, nàng lại nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không, công chúa, hẳn là không có đơn giản như vậy. Nam Nhi toàn tâm toàn ý đối nữ nhân kia, huống hồ ta cũng nghe nói, hắn cùng nữ nhân kia chi gian hôn sự, đã được đến thánh thượng cho phép. Đây là muốn nói cho Vũ Văn Linh, được đến thánh thượng cho phép bọn họ, như thế nào sẽ dễ dàng như vậy chia rẽ. Trên thực tế, Văn Ngọc Tĩnh đây là sử dụng phép khích tướng. Quả nhiên, Vũ Văn Linh thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Không nghĩ tới, lại xả tới rồi miệng vết thương, đau đến tim một tiếng ra tới, ngay sau đó nàng lại ngồi trở lại đi, sau đó nàng cao ngạo lăng người nói. Hừ, kẻ hèn một cái tiện tịch thương gia đại tiểu thư, căn bản là không xứng với đường đường một quốc gia chiến thần chi đem. Cho dù đại tướng quân thích lại như thế nào, chỉ cần hắn cưới người nào, còn không phải ta phụ hoàng một câu miệng vàng lời ngọc. Tin tưởng phụ hoàng minh bạch, kia cũng không phải là tùy tiện một nữ tử, chính là đại tướng quân phu nhân, kia cũng đến xem thân phận cùng địa vị, nếu không, thiên hạ ba tánh sẽ không nói thánh thượng bạc đãi đại tướng quân sao. Ở Văn Ngọc Tinh trước mặt, liền kém nói, có thể xứng đôi hắn đại tướng quân thân phận người, cũng chỉ có bản công chúa. Văn Ngọc Tĩnh lập tức cười phụ hòa nói, công chúa nói chính là. Ngay sau đó, nàng thực thần bí lấy ra một cái tiểu bình sứ, nhỏ giọng nói, công chúa, ta nơi này có cái thứ tốt. Vũ Văn Linh nhìn chằm chằm Văn Ngọc Tĩnh trên tay đồ vật, vẻ mặt hồ nghi, nàng tiếp nhận tới, mở ra nắp bình, ngửi ngửi, nói, đây là thứ gì. Văn Ngọc Tĩnh nhìn bốn phía, nói, công chúa, ta nói cho ngươi, ngươi ngàn vạn muốn bảo mật. Vũ Văn Linh nhướng mày, sắc mặt có chút không tốt hỏi, thứ gì? Còn thần thần bí bí. Văn Ngọc Tĩnh nói, loại đồ vật này kêu trung tình. Trung tình. Vũ Văn Linh rất là nghi hoặc nói. Văn Ngọc Tĩnh gật đầu nói, đúng vậy, chỉ cần đem thứ này hạ ở bất luận cái gì một người đồ ăn bên trong, sau đó hắn liền sẽ hôn mê qua đi, chờ hắn mở mắt ra khi, liền sẽ đối ánh mắt đầu tiên nhìn thấy người, nhất kiến trung tình, cho nên, mới có thể gọi là trung tình. Vũ Văn Linh sau khi nghe xong, đôi mắt lập tức sáng ngời, nàng áp lực kích động tâm tình, hỏi, ngươi nói chính là thật sự. Văn Ngọc Tĩnh cười nói, nếu công chúa không tin, đảo có thể cho người thử xem chẳng phải sẽ biết. Vũ Văn Linh lập tức yên lòng, gật đầu nói, ân, ngươi nói nhưng thật ra có đạo lý. Theo sau, Văn Ngọc Tĩnh cùng Vũ Văn Linh nói nữa vài câu lúc sau, Văn Ngọc Tĩnh liền cáo từ rời đi. Văn Ngọc Tĩnh sau khi rời khỏi, Vũ Văn Linh nắm trong tay tiểu bình sứ, như suy tư gì bộ dáng. Sau đó, Vũ Văn Linh khiến cho tiểu đảo tìm một cái hộ vệ tiến vào, lại làm người nấu một chén nấm tuyết tuyết liên canh, làm cho cái kia hộ vệ mặt, đem tiểu bình sứ đồ vật trực tiếp đảo đến canh. Sau đó, làm tiểu đảo đoan đến hắn trước mặt, uy nghiêm mệnh lệnh nói, uống lên nó. Hộ vệ không hỏi nguyên do, mày không nhăn một chút, bưng này chén canh thang một uống mà xuống. Sau đó đối với cửu công chúa nói, cửu công chúa, thuộc hạ uống xong rồi. Vũ Văn Linh nhàn nhạt đáp, ân. Ngay sau đó, nàng liền như vậy nhìn cái này hộ vệ phản ứng, sau một lát, cái này hộ vệ liền hôn mê bất tỉnh. Nhưng là Vũ Văn Linh cũng không có quản hắn, làm một cái cung nữ canh giữ ở hắn bên cạnh, sau đó lẳng lặng chờ đợi kết quả. Ước chừng qua một nén hương thời gian, cái này hộ vệ liền tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt, liền nhìn đến đứng ở trước mặt hắn cung nữ, biểu hiện rất là kinh hỉ bộ dáng. Hắn nói, ngươi là tiên nữ sao? Như thế nào lớn lên như vậy Mỹ? Nói, hắn một lộc cộc từ trên mặt đất bò dậy, sau đó không màng tất cả ôm lấy trước mặt cung nữ, rất là si tình nói, ngươi lớn lên thật đẹp, gả cho ta được không? Cái kia cung nữ bị cái này hộ vệ mánh đến một ôm, lại thẹn lại giận, đối với hắn chính là mánh đến một cái tát, mắng to nói, lưu manh. Vũ Văn Linh nhìn đến như vậy kết quả, thật sự thực kinh ngạc. Theo sau, liền bảo bối giống nhau đem thứ này phóng hảo. Nàng đứng lên đi qua đi, đối cái kia hộ vệ hỏi, cái này ai, ngươi còn nhận thức bản công chúa sao? Cái này hộ vệ nhìn đến Vũ Văn Linh, đầu tiên là sửng sốt, nhìn bốn phía, ngay sau đó phản ứng lại đây, lập tức đúng Vũ Văn Linh quỳ xuống tới, ngựa khí có chút sợ hãi cùng bất an, thỉnh cửu công chúa thứ tội, thuộc hạ thất thố. Vũ Văn Linh không có so đo hắn thất thố, mà là chỉ vào mới vừa rồi bị ôm lấy cung nữ, rất tò mò hỏi, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên ôm nàng đâu? Cái này hộ vệ lập tức đỏ mặt nói, thuộc hạ vừa thấy đến nàng, liền mặt đỏ tim đập, sau đó có một thanh âm, không ngừng thuộc hạ, nữ nhân này sẽ là thê tử của ta, cho nên, thuộc hạ khống chế không được ôm nàng. Vũ Văn Linh nhãn tỉnh manh đến sáng ngời, sau đó, nàng còn nói thêm, vậy ngươi biết tự mình là ai sao? Hộ vệ lập tức đáp, đương nhiên. Sau đó, liền đem tự mình thân phận giới thiệu một lần. Vũ Văn Linh lập tức kinh hỉ ám đạo, xem ra, trung tình dược, trừ bỏ đối cái thứ nhất nhìn thấy người nhất kiến trung tình ở ngoài, không có bất luận cái gì di chứng, thật sự là quá tốt. Ngay sau đó, Vũ Văn Linh lập tức bàn tay vung lên, nói, nàng, bản công chúa làm chủ, làm nàng làm ngươi thế tử. Hộ vệ ánh mắt sáng lên, vội vàng cảm tạ nói, đa tạ cửu công chúa thành toàn. Ít ngày nữa, thuộc hạ liền cùng nàng bái đường thành thân. Chờ hộ vệ rời đi Vũ Linh Điện lúc sau, liền tới đến một cái chỗ ngoặt, nhìn đến khắp nơi không người, duỗi tay lập tức hướng trên mặt một mạng, một trương da người liền từ trên mặt hắn bóc xuống dưới, lại lần nữa xác lập không người lúc sau, theo sau liền vận khởi khinh công, biến mất tại đây trong một góc. Không bao lâu, hắn liền xuất hiện ở Trấn Quốc công phủ một chỗ sân góc tường chỗ. Văn Ngọc Tĩnh sớm tại nơi đó chờ đợi, nhìn đến hắn xuất hiện, lập tức nóng nội hỏi, thành công sao? Cái kia hừ lạnh một tiếng nói, hừ, ta diêm sát các làm việc, còn có thể không thành công. Văn Ngọc Tĩnh lại có chút không quá tin tưởng nói, bổn phu nhân như thế nào biết người nói thành công, hay không thật sự thành công. Cái kia lập tức bất mãn nói, ân, ngươi thế nhưng tại hoài nghi diêm sát các. Một khi đã như vậy, ta đây liền bay trở về Hoàng Cung, lại lần nữa tìm hạ Vũ Văn Linh, như thế nào? Nói cách khác tìm Vũ Văn Linh nói ra chân tướng. Văn Ngọc Tĩnh nghe vậy lập tức có chút hoảng loạn, vội nói, nếu như thế, bổn phu nhân tạm thời tin tưởng ngươi. Nếu, nay còn thừa 1.500.000 lượng. Lấy ra 1.500.000 lượng ngân phiếu, đưa cho người này. Diêm sát các tiếp đơn tử, ít nhất là 3.000.000 lượng. Người nọ nói cái gì cũng không nói, cầm lấy ngân phiếu lại một lần chạy lấy người. Chỉ là hắn bay đi lại là một khắc đông sân. Sân bên trong truyền đến một đạo sâu kín thanh âm, sự tình đều làm thỏa đáng. Làm thỏa đáng. Người này đáp. Nhìn đi sang người, Văn Ngọc Tĩnh thật sâu thở ra một hơi, chỉ cần Vũ Văn Linh tin tưởng kia dược là thật sự liền hảo. Tưởng tượng đến tưởng Trấn Nam sắp kết cục, tâm tình của nàng lại lập tức vui sướng lên. Chương 517 cơ hội tới. Đại nhân. Một cái cung nữ trang điểm nữ nhân, ở ngự hoa viên tùng từ bên trong, rất là cẩn thận khắp nơi nhìn xung quanh. Cầm nhi. Đột nhiên một cái trung niên nam nhân từ một thân cây sau nhảy ra tới, một phen đem nàng ôm lấy. Đại nhân. Cái này cung nữ lại thẹn lại hoảng loạn muốn tránh ra, nhưng biểu tình động tác rõ ràng là lạt mềm buộc chặt, dục cự còn nên, nàng đỏ lên mặt, thẹn thùng nói, đại nhân, tiểu tâm bị người thấy a. Nàng sau lưng ôm nàng vị kia đại nhân, tựa hồ căn bản là không sợ, hắn từ sau lưng ôm lấy nàng, sau đó, liếm liếm nàng lỗ thai, tựa hồ mang theo trung niên nam tính tình dục khản khản thanh âm nói, tâm can bảo bối nhi, ngươi thật là muốn chết bản đại nhân ta. Bên hai truyền đến nam nhân cực nóng tiếng hít thở, nam nhân cánh môi liếm nhị tiêm mẫn cảm bộ vị, nháy mắt vị này cầm nhi, cả người liền sủi lơ ở cái này nam nhân trên người, mị nhan hàm xuân, ngự khí mang theo tình dục, nũng nịu nhỏ giọng kêu, đại nhân. Bị này một tiếng tiểu khí mị thanh kêu đến toàn thân xương cốt đều mềm mại xuống dưới. Ngay sau đó hai người liền ở dựa vào phía sau này cây đại thụ, phiên vân phúc vũ lên. Tại đây yên tĩnh viên lạc việc. Thường thường truyền ra nam nhân thô ếch thở dốc thanh, cặp nữ nhân vui thích mau rên rỉ tiếng động. Không biết qua bao lâu, dẫn người mơ màng dần dần ngừng lại. Theo sau liền truyền đến nữ nhân thanh âm, nói đi, đại nhân lần này lại muốn nô tỳ làm cái gì? Nam nhân cười nói, bảo bối nhi, bản đại nhân từ ngươi, còn không thể đến xem ngươi. Đại nhân, ngài nói đùa đi. Nào hồi ngươi tới tìm nô tỳ, không phải làm nô tỳ làm việc. Nữ nhân không chút khách khí phản bác nói. Đại nhân lại một chút đều xấu hổ cười nói, bảo bối nhi, đừng nóng giận sao. Ngươi cũng biết, này hoàng cung cũng không phải nam nhân nói tới là có thể tới, dù sao cũng phải tìm tới các lấy cớ. Cho dù bản đại nhân muốn gặp bảo bối nhi, không có cơ hội a. Bất quá. Người này bắt lấy cầm nhi kiểu nộn đôi tay, rất là thành khẩn nói, ngươi yên tâm, chờ bản đại nhân sự thành lúc sau, nhất định nạp ngươi làm thiếp. Độc sủng ngươi một người. Cầm nhi trên mặt tình dục qua đi đỏ ửng cũng không có thối lui, nghe thấy cái này đại nhân nói, nàng đôi mắt trước sáng ngời, ngay sau đó cúi đầu, nhỏ giọng nói, nô tỳ không cần đại nhân độc sủng, chỉ hy vọng đại nhân sự thành lúc sau, không cần đem nô tỳ quên ở sau đầu, nô tỳ liền mang ơn đội nghĩa, vượt lửa qua sông cũng không tiếc. Đại nhân lập tức cảm động nói, cầm nhi này phân tâm ý, bản đại nhân sẽ nhớ rõ. Nói đến này, hắn đề tài vừa chuyển, lấy ra một tiểu bình sứ, nhìn nhìn tứ phương, sau đó, đối với Cầm Nhi thì thầm vài câu, Cầm Nhi đầu tiên là khiếp sợ mở to hai mắt, ngay sau đó nàng lại do dự nói, đại nhân, này được không sao? Vạn nhất bị nương nương đã biết, nàng. Đại nhân lập tức đánh gậy hắn nói, vậy đừng làm nàng biết. Ngay sau đó nhìn thoáng qua Cầm Nhi do dự biểu tình, hắn trong mắt chuyển động, lập tức nói, nếu bảo bối Nhi không muốn nói, kêu bản đại nhân chủ không miễn cưỡng. Đại nhân, nô tỳ nguyện ý. Cầm nhi lập tức đáp. Cầm nhi mới vừa đồng ý vị đại nhân này, bên ngoài liền có người đi tìm tới. Cầm nhi lập tức thu hồi tiểu bình sứ, đối với nam nhân nói, đại nhân, có người tìm nô tỳ. Đại nhân lập tức hôn hôn vị này cầm nhi cái chán, sau đó nói, ân, vậy ngươi cẩn thận một chút. Cầm nhi lên sửa sang lại một chút xiêm y gì, sau đó, dường như cái gì cũng không có phát sinh đi đến tìm được nàng trước mặt cung nữ trước mặt, hỏi, cờ tỷ tỷ, làm sao vậy? Tiêu cờ tỷ tỷ lập tức đối với cầm nhi nói, là nương nương ở tìm ngươi. Cầm nhi lập tức đáp, ân, ta đã biết. Vũ Văn Phi đêm đi vào ôm Nguyệt Điện khi, chính nhìn thấy hắn kêu Mỹ Diễm Mẫu Phi, chính tao mày. Hắn nghi hoặc hỏi, Mẫu Phi, ngươi làm sao vậy? Chu Quý Phi biểu tình hơi bất mãn nói, chính là ngươi cứu cứu a, hôm nay sáng sớm khiến cho người truyền lời lại đây, nói hôm nay tiến cung, có việc cùng Mẫu Phi thương lượng. Nhưng hiện tại đều đã mau đến giờ tị canh ba, còn không có nhìn thấy người của hắn ảnh. Ngươi nói, ngươi cứu cứu có thể hay không xảy ra chuyện gì à? Vũ Văn Phi đêm sau khi nghe xong, cũng cau mày nói, nguyên lai cứu cứu cũng truyền lời cấp Mẫu Phi sao? Chu Quý Phi sau khi nghe xong, lập tức nghi hoặc nói, đêm nhi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Vũ Văn Phi đêm đúng sự thật nói, không dối gạt Mẫu Phi, ngày hôm qua ban đêm, cứu cứu truyền lời cấp đêm nhi. Làm đêm nhi hôm nay tới ôn Nguyệt Điện một chuyến, nói có quan trọng đại sự cùng chúng ta nói. Chu Quý Phi lập tức nghi hoặc nói, rốt cuộc có cái dạng nào đại sự. Vũ Văn Phi đêm lắc lắc đầu. Ngay sau đó hai người đều trầm mặc, tựa hồ ở tự hỏi Chu Đức Hoành rốt cuộc muốn nói chính là một kiện cái dạng gì đại sự. Nương nương, cầm nhi tới. Liền tại đây an tĩnh thời khắc, bị một cái cung nữ thanh âm đánh gãy. Chu Quý Phi vừa thấy đến cầm nhi. Sắc bén ánh mắt nhìn quét nàng toàn thân, làm Cầm Nhi toàn thân căng thẳng lên. Theo sau, Chu Quý Phi liền hỏi đến, Cầm Nhi, cho ngươi đi tiếp quốc cứu ra, như thế nào đi hơn phân nửa thiên không có trở về. Cầm Nhi rất là cung kính hỏi, hồi nương nương, nô tỳ ấn nương nương canh giờ, ở cửa cung chưa từng chờ quốc cứu ra, chỉ là nô tỳ chưa từng chờ đến quốc cứu ra, đã bị cờ tỷ tỷ cấp đều đã trở lại. Chu Quý Phi lập tức nhíu nhíu mày, nhỏ giọng nói thầm nói, ca ca rốt cuộc đang làm cái gì? Theo sau, nàng lại phân phó nói, ngươi tiếp tục ở cửa cung chờ. Nương nương. Chu Quý Phi nói còn không có nói xong, Chu Đức Hoành giống như trăng rất là vội vàng đuổi lại đây. Đối Chu Quý Phi nói, nương nương thứ tội, tam hoàng tử thứ tội, vi thần có một số việc chỉ hoãn một chút. Nhìn đến Chu Đức Hoành xuất hiện, Chu Quý Phi cùng Vũ Văn Phi đêm cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chu Quý Phi nói, ca ca đã có sự chỉ hoãn một chút. Bổn cung liền không truy cứu. Chu Đức Hoành lập tức đáp, tạ nương nương khoan hồng độ lượng. Cứu cứu, ngươi lần này tiến cung rốt cuộc có chuyện gì? Vũ Văn Phi đêm tính tình cấp. Chu Đức Hoành nhìn bốn phía cung nữ thái giám, Chu Quý Phi lập tức hiểu, nàng nói, các ngươi đều đi xuống đài. Là, nương nương. Thái giám cung nữ nối đuôi nhau mà ra, thuận tiện đóng cửa lại. Nơi này chỉ còn lại có bọn họ ba người, Chu Quý Phi hỏi, ca ca. Rốt cuộc cái gì chuyện quan trọng? Chu Đức Hoành tiểu tâm cẩn thận nhìn bốn phía, nói, muội muội, chúng ta cơ hội tới. Chu Quý Phi cùng Vũ Văn Phi đem cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, lập tức nghi hoặc hỏi, ca ca, cái gì cơ hội? Chu Đức Hoành nói, tưởng Trấn Nam lần này trở về, là chúng ta tốt nhất cơ hội. Nói, hắn liền đem kế hoạch đối với hai người nói một lần. Nghe Chu Đức Hoành này kế hoạch, Chu Quý Phi cùng Vũ Văn Phi đem sắc mặt trắng nhợt. Chu Quý Phi sắc mặt trắng nhợt, lập tức lắc lắc đầu nói, không được, tuyệt đối không được. Đây là bức vua thoái vị mưu phản, mưu nghịch tội lớn. Bổn cung tuyệt đối không tán đồng. Chu Đức Hoành nhìn hai người biểu tình, hư lạnh một tiếng nói, hừ, ta là vì đêm nhi hảo, vì các ngươi hảo. Bệ hạ đã sớm xác lập thái tử, chỉ cần thái tử không phạm sai, các ngươi cho rằng các ngươi có cơ hội sao. Các ngươi tự mình suy xét đi. Chương 518 Tẩu hỏa nhập ma. Vũ Văn Linh chạy đến ngự thư phòng, Trương Công Công không kịp hội báo, Vũ Văn Linh liền lập tức xông vào thư phòng bên trong, liền hơi hơi cúi đầu đối với Vũ Văn Lung Diễm liền quỳ xuống nói, phụ hoàng. Lần trước nàng lần đầu tiên nhìn thấy Tưởng Trấn Nam chân thật dung mạo khi, trong óc lập tức nổi lên một ý niệm, đó chính là nàng phải gả cho Tưởng Trấn Nam. Cho nên, nàng đầu tiên là đi Đức Phi Điện, cùng Đức Phi nói phải gả cho Tưởng Trấn Nam. Ở Đức Phi nghiêm khắc cự tuyệt lúc sau, nàng liền xông thẳng ngự thư phòng, muốn làm phụ hoàng trực tiếp hạ chỉ cho nàng cùng Tưởng Chấn Nam tứ hôn. Chỉ là giữa đường khi, nghĩ đến trong thoại bản theo như lời, nữ hài tử nhất định phải rụt rè, mới có thể được đến nam nhân ái. Cho nên, kia một lần cũng không có trực tiếp cùng nàng phụ hoàng nói, nàng phải gả cho Tưởng Chấn Nam, mà là thử tính hỏi vài câu về Tưởng Chấn Nam sự, không nghĩ tới, lại bị phụ hoàng nhắc tới 3 năm trước đây hôn phối việc, nàng trong lòng rất là áy náy, nhưng trong lòng lại càng thêm kiên định phải gả cho Tưởng Chấn Nam quyết tâm, lại mất tự nhiên phụ hoàng trước mặt, lộ ra nữ nhi ra thẹn thùng thái độ, lúc này nàng càng không thể trực tiếp hướng phụ hoàng nhắc tới gả cùng Tưởng Chấn Nam. Việc nàng từ Đức Phi trong miệng biết được, Tưởng Chấn Nam thế nhưng có vị hôn thê. Nàng lúc ấy sau khi nghe xong, căn bản là không có để ở trong lòng, trực tiếp đi tướng quân phủ, muốn tái kiến vừa thấy Tưởng Chấn Nam, kết quả không có nhìn thấy Tưởng Chấn Nam, bất quá, nàng nhưng thật ra trước tiên hành xử một chút tướng quân thiếu phu nhân quyền lợi. Chính là chờ ngày hôm sau lại đi tướng quân phủ khi, thế nhưng sẽ bị trực tiếp chặn lại vào phủ. Càng làm cho nàng tức giận chính là, chặn lại lý do thế nhưng là, đại tướng quân sợ tương lai thiếu phu nhân không cao hứng. Chỉ là lúc ấy ở trước công chúng, nàng suy xét đến làm công chúa cao quý, cập hoàng gia tôn nghiêm, liền không có xông vào tướng quân phủ. Sau lại, nghe nói phụ hoàng đi Nam Viên Điền Trang, nàng ý niệm lại lần nữa cùng nhau, đó chính là nàng muốn tái kiến Tưởng Chấn Nam, sau đó ép hỏi hắn vị hôn thê việc. Chính là không nghĩ tới, nàng phụ hoàng kia một lần thế nhưng không có bất công với nàng, ngược lại làm nàng đã chịu răn dạy, mà nàng thử kết quả chính là kia Tưởng Chấn Nam căn bản chính là đối nàng khinh thường nhìn lại. Cái này làm cho cao ngạo lăng người rồi lại làm công chúa cao quý như tư nàng, như thế nào nuốt đến hạ khẩu khí này. Nếu trước đây là bởi vì đối Tưởng Chấn Nam dung mạo cùng khí thế nhất kiến trung tình phi hắn không gả nói, như vậy sau lại, nàng như vậy chấp nhất một lòng muốn gả cấp Tưởng Chấn Nam, chính là vì tự mình tranh một hơi. Ngươi Tưởng Chấn Nam không phải có vị hôn thê sao? Không phải đối bản công chúa khinh thường nhìn lại sao? Chờ bản công chúa gả cho ngươi lúc sau, bản công chúa đảo muốn nhìn ngươi là như thế nào đối vị hôn thê trung thành cùng ái. Hừ, bản công chúa muốn cho nữ nhân kia vĩnh viễn làm không danh không phận liền cái thông phòng nha đầu đều không bằng nữ nhân. Bản công chúa muốn ngươi đối bản công chúa hết hy vọng sụp, ái bản công chúa ái si cuồng. Vũ Văn Linh như vậy biến thái tâm tư, không người cũng biết, cho dù như bên người nha đầu tiểu đào, cũng không biết, mà Đức Phi tự cho là tự mình nữ nhi vì Tưởng Chấn Nam đã tẩu hỏa nhập ma. Trên thực tế, cũng xác thật là tẩu hỏa nhập ma. Sau lại, Văn Ngọc Tĩnh cho nàng đưa tới trung tình, nàng tức khắc cảm thấy cơ hội tới. Vũ Văn Lung Diễm đối với Vũ Văn Linh tự tiện xông vào ngự thư phòng, hơi hơi nhíu nhíu mày, ngay sau đó vừa nhấc đầu liền nhìn đến Vũ Văn Linh trên mặt một ít thanh ấn vết thương, kinh ngạc hỏi, Linh Nhi, ngươi trên mặt thương là chuyện như thế nào? Vũ Văn Linh rất là hiểu chuyện lắc lắc đầu nói, Phụ Hoàng, chẳng qua là mấy ngày hôm trước té ngã một cái mà thôi, không có việc gì. Vũ Văn Lung Diễm lập tức đi xuống tới, rất là đau lòng nói, có hay không làm thái y để nhìn xem. Thượng quá dược không có. Nhưng đừng thượng lưu lại vết sẹo gì đó. Vũ Văn Linh nói, thỉnh thái y đi tới xem qua, bôi quá dược vật, thái y để nói qua, này đó thương không tính nghiêm trọng, tốt nhất dược, sẽ không lưu vết sẹo. Vũ Văn Lung Diễm sau khi nghe xong, gật gật đầu nói, ân, vậy là tốt rồi. Ngay sau đó phản ứng lại đây, rất là nghi hoặc hỏi, Linh Nhi, ngươi làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên quỳ xuống? Bình thường một lại đây còn không phải là đi theo phụ hoàng làm nũng sao? Có chuyện gì lên rồi nói sau. Vũ Văn Linh lại kiên trì quỳ xuống, ngựa khí tựa hồ có cầu xin, trong mắt cũng có quả quyết cùng kiên định, nói, Phụ hoàng, Linh Nhi tưởng thỉnh cầu ngài tứ hôn. Vũ Văn Lung Diễm sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, lạnh giọng hỏi, tứ hôn. Ngươi cùng Tưởng Ái Khanh. Vũ Văn Linh cắn cánh môi không nói gì, đây là ở cam chịu. Vũ Văn Lung Diễm lập tức uy nghiêm hỏi, lần trước chấm liền cùng ngươi đã nói, 3 năm trước đây, chấm tứ hôn ngươi cùng Tưởng Chấn Nam, ngươi mọi cách không muốn, vì thế, còn lấy tánh mạng uy hiếp với chấm, này đó chấm không cùng ngươi so đo. Chính là Tưởng Ái Khanh lại bị ngươi như vậy nhục nhã, đến nỗi với làm triều đình văn võ bá quan cười nhạo, thậm chí là người trong thiên hạ cười nhạo, chuyện đó phát sinh lúc sau, ngươi bây giờ còn có mặt yêu cầu làm chấm cho ngươi tứ hôn với Tưởng Ái Khanh. Hắn là sủng Vũ Văn Linh, nhưng lại sẽ không hề điểm mấu chốt đi sủng. Vũ Văn Linh bị Vũ Văn Lung Diễm gian dạy, trên mặt trắng bệch, nhưng nàng vẫn như cũ cắn răng, khóc lóc nói, Phụ Hoàng, Linh Nhi biết sai rồi. Linh Nhi thật sự biết sai rồi. 3 năm trước đây, Linh Nhi vẫn là cái đối với tình cảm ngây thơ, vừa nghe nói Phụ Hoàng muốn đem Linh Nhi tứ hôn cấp cái kia có hung ác chi danh chiến thần tướng quân, Linh Nhi đương nhiên sẽ mở mịt, sẽ sợ hãi, càng là không biết sợ sai, cho nên, mới ngây thơ vô chi phản kháng Phụ Hoàng, thậm chí là nhục nhã đại tướng quân. Hiện tại Linh Nhi nhớ tới, liền cảm thấy đặc biệt áy náy, cho nên hiện tại liền một lòng tưởng đền bù trong lòng này phân áy náy, thỉnh Phụ Hoàng thành toàn. Nói, Vũ Văn Linh liền đối Vũ Văn Lung Diệm dập đầu, mang theo thành khẩn ngữ khi nói, cầu Phụ Hoàng thành toàn. Đối với chuyện xưa nhắc lại, Vũ Văn Linh chỉ biết lựa chọn càng thêm thành khẩn thừa nhận sai lầm. Vũ Văn Lung Diễm mặt vô biểu tình hỏi, cho nên, ngươi đền bù, chính là phải gả cho Tưởng Chấn Nam sao? Vũ Văn Linh kiên định nói, là. Vũ Văn Lung Diễm nhìn Vũ Văn Linh như thế cố chấp cùng kiên định biểu tình, tiếp tục hỏi, cho dù hắn đã có vị hôn thê, ngươi chỉ có thể làm thiếp. Nghe Vũ Văn Lung Diễm như thế hỏi, Vũ Văn Linh lược hiện tái nhợt mặt, lại đột nhiên đổi, nàng cắn răng nói, là. Ngay sau đó nàng lại sắc bén hỏi ngược lại, Phụ Hoàng, ngài cho rằng đại tướng quân cái kia vị hôn thê, thật sự xứng đôi đại tướng quân sao? Vũ Văn Lung Diễm nghe Vũ Văn Linh nói như vậy, mày hơi hơi nhăn lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Vũ Văn Linh, uy nghiêm hỏi, Linh Nhi, ngươi có phải hay không nghe nói cái gì? Vũ Văn Linh nhìn Phụ Hoàng uy nghiêm biểu tình, trong lòng bang bang nhảy dựng lên, biểu tình có chút hoảng loạn, nàng giờ phút này suy đoán không ra Phụ Hoàng hỏi cái này lời nói dụng ý. Bất quá, nàng cắn môi dưới, nói thẳng nói, Linh Nhi nghe nói đại tướng quân cái kia vị hôn thê thân phận là đại hoàng thương Liễu Giật Trần muội muội, lá Liêu Sơn Trang đại tiểu thư. Cho nên, Linh Nhi cho rằng một cái thương tịch đại tiểu thư, như thế nào xứng đôi đường đường một quốc gia đại tướng quân. Vũ Văn Lung Diễm sau khi nghe xong, không có đồng ý Vũ Văn Linh nói, mà là tiếp tục hỏi, ngươi liền biết này đó. Sau đó liền phán định người nọ không xứng với đại tướng quân. Vũ Văn Linh không rõ Phụ Hoàng hỏi cái này lời nói là ý gì, nhưng nàng kiên trì nói, là. Vũ Văn Lung Diễm nhìn chằm chằm trước Vũ Văn Linh một hồi, hắn thở dài, nói, thôi thôi. Nếu ngươi thật muốn gả cho Tưởng Ái Khanh, Phụ Hoàng đồng ý bất quá, tiền đề là, ngươi cần thiết được đến Tưởng Ái Khanh chính miệng đồng ý, chấm mới có thể tứ hôn, nhưng hiểu. Vũ Văn Linh lập tức vui sướng nói, cảm ơn Phụ Hoàng thành toàn. Chương 519 này canh không tồi. Cầm Yên Điện. Lưu Ma Ma có chút hoảng loạn đối với Lưu Đức Phi thì thầm vài câu, Lưu Đức Phi bỗng nhiên biến sắc, nàng nói, bà Vũ, ngươi nói đều là thật vậy chăng? Nương nương, là thật sự. Lưu Ma Ma đầy mặt lo lắng nói, công chúa đã được đến bệ hạ nhận lời, nói chỉ cần công chúa có thể làm đại tướng quân đáp ứng cưới nàng, như vậy bệ hạ liền sẽ cho bọn hắn hai người tứ hôn. Vớ vẩn. Lưu Đức Phi rất là phẫn nộ quát, bổn cung tuyệt không cho phép. Vũ Văn Linh là nàng nữ nhi duy nhất, Tưởng Chấn Nam thiên sát cô tinh mệnh, vô luận như thế nào, nàng là tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn nữ nhi nhảy vào hố lửa. Lưu Ma Ma lại nói, nương nương, bệ hạ đã đồng ý công chúa, chúng ta nhưng làm sao bây giờ a? Lưu Đức Phi không chút nghĩ ngợi nói, bổn cung đương nhiên đến đi tìm bệ hạ, ngăn cản chuyện này. Nói đến này, nàng nhớ tới một sự kiện, hỏi, bà Vũ, ngươi lần trước đi tướng quân phủ, không có nhìn thấy Tưởng Chấn Nam. Lưu Ma Ma lắc lắc đầu nói, không có. Bất quá nương nương, nô tỳ đã mở miệng cảnh cáo làm người đem lời nói chuyển cấp đại tướng quân, làm hắn không cần đem chủ ý đánh vào công chúa trên đầu. Tin tưởng đại tướng quân là cái người thông minh, tuyệt không sẽ cùng nương nương cùng Trung Tín Hầu Phủ đối thượng. Trung Tín Hầu Phủ là Lưu Đức Phi nhà mẹ đẻ. Nhưng Lưu Đức Phi trong lòng lại là thấp thỏm bất an, nàng một bàn tay đặt ở trên bàn. Một bàn tay nắm chặt khăn tay, nói, cưới Linh Nhi ích lợi quá lớn, bổn cung lo lắng Tưởng Chấn Nam sẽ vì ích lợi, đáp ứng cưới Linh Nhi. Chỉ cần hơi chút có dã tâm người, đều biết cưới Vũ Văn Linh, chẳng khác nào cưới một cái đại chỗ dựa. Bởi vì Vũ Văn Linh sau lưng, trừ bỏ có bệ hạ đau sủng, còn có hậu cung bốn phi chi nhất Lưu Đức Phi, cặp Lưu Đức Phi sau lưng nhà mẹ đẻ Trung Tín Hầu Phủ. Tưởng Chấn Nam đã là cái vị cao quyền trọng đại tướng quân. Chỉ cần hắn dã tâm hơi hơi bại lộ một chút, cưới Vũ Văn Linh, chẳng khác nào cho hắn quyền thế dệt hoa trên gấm. Chỉ là, này đó đều không quan trọng, hiện tại đối với Lưu Đức Phi tới nói, nhất quan trọng chính là Tưởng Chấn Nam thiên sát cô tình chi mệnh, đó là sẽ hại Vũ Văn Linh à. Lưu Đức Phi lập tức ngồi không yên, đối với Lưu Ma Ma nói, không được, bổn cung cần thiết lập tức đi gặp bệ hạ, tuyệt không có thể làm bệ hạ lại tứ hôn. 3 năm trước đây, nàng không có ngăn cản thành công, nhưng cũng may nữ nhi tự mình thông minh, làm tự mình lui hôn sự. 3 năm sau, cho dù nữ nhi dễ tình đâm sâu, nàng liền tính thay này một cái mệnh, cũng muốn trở thượng Vũ Văn Linh gả cho Tưởng Trấn Nam. Bệ hạ, Đức Phi nương nương quỳ gối ngoài cửa đã 2 cái canh giờ, lão nô lo lắng. Trương công công tràn đầy lo lắng nói. Vũ Văn Lung Diễm ngồi ở án thư trước, nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình, hắn lạnh lùng đối Trương công công nói, nàng nguyện ý quỳ liền quỳ đi. 3 năm trước đây, Lưu Đức Phi vì Vũ Văn Linh không gả cho Tưởng Trấn Nam, cũng là cãi nhau nháo quá quỳ quá. 3 năm sau, cũng đồng ý như thế. Hắn là tuyệt không cho phép một cái phi tử tùy ý làm nàng thay đổi tự mình thành ý. Trương công công đi ra ngoài lúc sau, nhìn quỳ 2 cái canh giờ, tinh xảo trang dung lại có vẻ có chút chật vật, sắc mặt cũng là rất khó xem, không có huyết sắc. Hắn thở dài một hơi, khuyên Lưu Đức Phi nói, nương nương, ngài vẫn là trở về đi. Bệ hạ sẽ không thấy ngài. Lưu Đức Phi một lại là quật cường nói, bổn cung biết. Chính là, nếu bệ hạ không thấy bổn cung liền quỳ đến bệ hạ thấy bổn cung mới thôi. Lời này rõ ràng là đối Trương công công nói. Trương công công lắc lắc đầu, cảm thấy khuyên bảo vô dụng, liền nâng đủ rời đi. Bất quá, ngay sau đó hắn lại dừng bước chân, đối Lưu Đức Phi nói, nương nương, nghe lão nô một câu khuyên. Cùng với tại đây cầu bệ hạ, còn không bằng khuyên nhủ cựu công chúa. Đây là ở nhắc nhở Lưu Đức Phi, cần thiết chỉ là nhận lời cựu công chúa, chỉ cần Tưởng Trấn Nam đáp ứng rồi sẽ cưới cựu công chúa, bệ hạ mới có thể tứ hôn. Cho nên, Lưu Đức Phi phải làm chính là, ngăn cản cựu công chúa đối Tưởng Trấn Nam cảm tình cùng hành vi, mới có thể ngăn cản bệ hạ tứ hôn. Này trên thực tế cũng là ám chỉ Lưu Đức Phi, Tưởng Trấn Nam là tuyệt đối sẽ không đáp ứng cưới cựu công chúa. Đến nỗi Lưu Đức Phi có hiểu hay không, Trương công công cũng chỉ là điểm đến mới thôi. Ôn Nguyệt Điện. Chu Quý Phi chính cầm một cái tiểu bình sứ, nằm ở trên ghế Quý Phi, biểu tình có chút phát ngốc, như là lâm vào thật sâu tự hỏi cùng dãy rủa bên trong. Đúng lúc này, nghe được bước chân thanh âm, nàng lập tức hoảng sợ, sau đó, lập tức đem tiểu bình sứ cấp giấu đi. Nhìn đến là cung nữ cầm nhi bưng một chén canh thang, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó biểu tình nghiêm khắc nói, ai cho phép ngươi tiến vào? Cầm nhi lập tức sợ tới mức quỳ xuống, rất là hoảng loạn nói, nương nương tha tội. Nô tỳ nhìn nương nương mấy ngày nay sắc mặt có chút không tốt lắm, tinh thần khí có chút không đủ, nô tỳ làm ngự thiện phòng người, cấp nương nương hầm một con gà mái giả nhân sâm canh, cấp nương nương bổ bổ thân mình. Chu Quý Phi nhìn liếc mắt một cái trong tay sở quả nhiên đồ vật, nói, đứng lên đi. Là. Cầm nhi lên sau. Liền cầm trong tay canh thang đặt ở trên mặt bàn, cầm chén cấp Chu Quý Phi thịnh một chén, đưa cho nàng. Chu Quý Phi mấy ngày nay bởi vì trong lòng có việc, sắc thật không có ăn được ngủ ngon, sắc mặt tiểu tụy không ít. Nếu là bổ thân mình canh gà, nàng tiếp nhận tới uống một ngụm, nhàn nhạt nói một tiếng, này canh không tồi. Này canh hương vị tựa hồ so trước kia uống đến càng thêm tươi ngon. Nhìn Chu Quý Phi đem canh uống xong đi, hơi cúi đầu lô hạ biểu tình. Đắc ý vui sướng lại hơn nữa trột dạ cùng hoảng hốt biểu tình, chỉ là Chu Quý Phi chưa từng phát hiện. Mẫu Phi. Liên ở Chu Quý Phi uống lên một chén canh gà lúc sau, Vũ Văn Phi đêm đột nhiên lại đây, biểu tình tựa hồ có chút vội vàng. Cầm nhi nhìn đến Vũ Văn Phi hôm qua, đôi mắt mảnh đến sáng ngời, nàng lập tức đối với Vũ Văn Phi đêm không người nói, tam điện hạ. Vũ Văn Phi đêm căn bản là chưa từng để ý tới cái này kêu Cầm nhi cung nữ. Chỉ là ánh mắt mang theo nôn nóng chi sắc, hắn đối Chu Quý Phi nói, Mẫu Phi, đêm nhi, chuyện gì? Xem đêm ngươi nôn nóng như là lửa xém lông mày. Giờ phút này Chu Quý Phi lại uống đệ nhị chén canh, biểu tình cũng có vẻ bình tĩnh lên. Tam điện hạ, nô tỳ xem ngươi cũng là tinh thần có chút tiểu tụy, nếu không uống chén gà mái giả nhân sâm canh đi, nương nương nói này hương vị không tồi. Cầm nhi đúng lúc chen vào nói, Chu Quý Phi uống xong đệ nhị chén canh gà lúc sau, liền dùng khăn tay trà lau một chút tự mình khoe miệng, sau đó nói, đêm nhi, này canh gà không tồi, ngươi cũng uống một chén đi. Vũ Văn Phi đêm chỉ phải tiếp nhận Cầm nhi đưa qua canh gà, uống lên lên. Uống lên đệ nhất khẩu nhưng thật ra không có cảm giác ra cái gì đặc biệt, thứ bậc nhị khẩu lúc sau, hắn lập tức cảm thấy được này canh sắc thật không tồi. Chờ một chén đi xuống lúc sau, hắn liền cảm giác được rất là nhẹ nhàng giống nhau. Hắn cầm chén đưa cho Cầm Nhi, nói, lại cấp bổn điện thịnh một chén. Vũ Văn Phi đem uống lên đệ nhị chén lúc sau, liền không có uống nữa. Chu Quý Phi lúc này mới hỏi, đêm nhi, ngươi mới vừa rồi muốn nói cái gì sự? Vũ Văn Phi đem nghĩ đến chính sự, nói, mẫu phi, phụ hoàng hứa hẹn chín hoàng muội, chỉ cần tưởng Trấn Nam nguyện ý cưới nàng, hắn liền tứ hôn. Chương 520 Chu Quý Phi đưa canh. Lâm Nguyệt Lan gần nhất thời gian vẫn luôn ở bận rộn phát minh sáng tạo mới mẻ đồ ăn giữa. Còn có nguyên nhân vì cùng Liễu Giật Trần cái này nhà giàu số một hợp tác, làm cho Lâm gia huyện từ trên xuống dưới vội đến chân không chạm đất. Đầu tiên là ngày mùa muốn đem ngoài ruộng mấy trăm mẫu lúa thu hồi tới, phơi A Thu bận rộn hảo chút thiên, theo sau liền đậu phộng cây đậu chờ các loại cây nông nghiệp thu hoạch, tiếp theo chính là ép ra các loại dầu thực vật, theo sau chính là khai khoai lang đỏ phấn xưởng. Mỗi ngày đều phải làm đại lượng khoai lang đỏ miến. Bởi vì này đó khoai lang đỏ miến trừ bỏ Lâm Nguyệt Lan tự sản tự tiêu, còn cùng Liêu Giật Trần hợp tác, tiêu hướng cả nước các nơi. Còn có hậu tới, Lâm Nguyệt Lan dùng ngạnh băng nhi, Nga chính là đậu nành làm ra đậu hủ lúc sau, ở nhà mình tiểu lầu bán ra lúc sau, lập tức thực chịu đại bộ phận khách nhân hoan nghênh, này yêu cầu kịch liệt gia tăng. Bất quá, Lâm Nguyệt Lan cùng dĩ vãng giống nhau, đều là áp dụng hạn lượng bán ra. Cứ như vậy, người tới ta đi tiểu lầu mức độ nổi tiếng càng ngày càng cao, cùng chi Liếu ra tiểu lầu chẳng phân biệt trên dưới, Nga không, trở nên càng thêm nổi danh. Chỉ là bởi vì ngươi tới ta hướng tiểu lầu xa hoa, cập những cái đó thường thường toát ra tới rồi lại quý đến muốn chết, thả lại hạn lượng tiêu thụ đồ vật. Này đó đều là quyền quý quyền thế nhân ra tranh nhau cấp muốn, lấy khoe ra tự mình quyền thế cập tài phú, đây là Liếu ra tiểu lầu căn bản là không thể so thượng. Nhưng là kỳ quái chính là, Liêu gia các đại tiểu lâu, tựa hồ căn bản là không có tộc trong lòng giống nhau, không phải không coi trọng, tương phản, bọn họ đối với ngươi tới ta đi tiểu lâu rất là khách khí cùng kính trọng. Chủ tử, hiện tại rất nhiều đại thương nhân đều tìm kiếm cùng ngươi tới ta đi tiểu lâu hợp tác. Tiểu lâu người phụ trách Trương Nguyên Bân trên mặt không biết là hỉ vẫn là ưu biểu tình. Theo lý thuyết, các đại thương nhân cùng tiểu lâu hợp tác, vốn là một chuyện tốt. Nhưng mà, Trương Nguyên Bân rất rõ ràng, ngươi tới ta đi tiểu lầu xuất phẩm đồ vật, đều là từ chủ tử đào nguyên thôn đi ra ngoài, đều thuộc về tự sản tự tiêu, căn bản là không có hợp tác tất yếu. Chính là, từ Liêu ra các đại tiểu lâu cập cửa hàng cũng xuất hiện cùng ngươi tới ta đi tiểu lầu giống nhau đồ vật lúc sau, những cái đó thương nhân ánh mắt sáng lên, từ Liêu ra tiểu lầu tìm hiểu đến nội tình lúc sau, lại lập tức đi vòng vèo đến ngươi tới ta đi tiểu lầu, tìm kiếm hợp tác. Cho dù các đại tiểu lâu người phụ trách lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt cùng không làm nên chuyện gì, mỗi ngày thượng tiểu lâu, còn nói muốn gặp phía sau màn chủ nhân. Không có biện pháp, các đại trưởng quầy chỉ có thể đăng báo, tới rồi cuối cùng, liền phản hồi tới rồi Trương Nguyên Bân nơi này, lại làm Trương Nguyên Bân hướng Lâm Nguyệt Lan hội báo. Nghe Trương Nguyên Bân hội báo lúc sau, Lâm Nguyệt Lan tựa hồ đã sớm liệu đến loại tình huống này. Nàng nói, hiện tại toàn bộ cự tuyệt. Muốn hợp tác? Chờ một năm lúc sau. A. Trương Nguyên Bân lập tức khó hiểu. Đã có ý đồ hướng các đại thương gia hợp tác, kia còn không bằng sớm một chút hợp tác, kia vì sao phải đẩy đến sang năm đâu. Lâm Nguyệt Lan nhìn Trương Nguyên Bân nghi hoặc ánh mắt, nàng nhàn nhạt nói, ngươi hiện tại không cần minh bạch. Đến lúc đó, tự nhiên liền minh bạch. Hào đi. Trương Nguyên Bân gật gật đầu. Chủ tử. Lâm Tự Lăng đột nhiên tới hội báo, kinh thành đã xảy ra chuyện. Nói. Lâm Tự Lăng liền cầm một phong thơ đưa cho Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan mở ra tin vừa thấy, biểu tình một lệ, sắc bén nói, chuẩn bị thượng kinh. Tự người biết được bệ hạ khả năng sẽ vì Vũ Văn Linh cùng tưởng Trấn Nam tứ hôn lúc sau, Chu Quý Phi càng là cuộc sống hàng ngày khó an. Bất quá, làm người kỳ quái chính là, mỗi khi Cầm Nhi đưa một hướng canh thang lại đây, uống qua lúc sau, này tâm tình phảng phất thay đổi giống nhau, tâm tình vui sướng, làm nàng ỉ lại này canh thang. Bất quá, ai cũng không có nhìn ra dị thường. Uống qua một chén Cầm Nhi đoan lại đây canh thang lúc sau, Chu Quý Phi nằm ở trên trường kỷ, trong tay gắt gao nắm kia tiểu bình sứ. Cuối cùng, nàng đôi mắt hung ác, ám đạo, ca ca nói không sai. Bệ hạ sớm đã lập hạ thái tử vì tương lai chữa quân, cho dù bọn họ không phản kháng, chờ thái tử thượng vị lúc sau, chúng ta cũng lạc không đến hảo. Cùng với rơi xuống như vậy tình trạng, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường. Ngự thư phòng chung. Trương công công, bệ hạ ở bên trong sao? Bên ngoài truyền đến Chu Quý Phi kiểu mị thanh âm, bổn cung cho bệ hạ ngao một chén canh sâm, làm bệ hạ bổ bổ thân mình. Trương Công Công lập tức nói, nương nương, ngươi chờ một lát, đái lao nô hướng bệ hạ hội báo một tiếng. Trương Công Công tiến vào lúc sau, không người nói, bệ hạ, Quý Phi nương nương vì ngài ngao một chén canh sâm. Vũ Văn Lung Diễm nhìn Tấu Trương, nhàn nhạt nói, ném, làm nàng vào đi. Là. Trương Công Công đáp. Sau một lát, Trương Công Công liền đối Chu Quý Phi nói, Quý Phi nương nương, bệ hạ thỉnh ngài đi vào. Chu Quý Phi hôm nay ăn mặc một bộ sa mỏng màu tím nhạt váy dài, khéo léo quần áo, lại nàng vài thập niên như một ngày mạn rượu thân thể, phụ trợ càng thêm là lướt hấp dẫn. Nàng cười yên như hoa khiến cho nàng tinh xảo yêu mị mặt, càng thêm vũ mị cùng phong tình. Nàng bưng một chén canh sâm tiến vào lúc sau, liền cười quyến rũ đối Vũ Văn Lung Diễm nói, bệ hạ, thần thiếp vì ngài ngao một chén canh sâm bổ bổ thân mình. Nói, liền cầm lấy chén nhỏ cấp thịnh lên, sau đó đưa cho Vũ Văn Lung Diễm. Vũ Văn Lung Diễm tiếp nhận tới lúc sau, cười nói, nhà, chấm đã lâu không có nếm đến ái phi thân thủ làm canh thang. Chu Quý Phi cười nói, nếu bệ hạ thường uống, thần thiếp tùy thời sẽ ngài làm. Tới, bệ hạ, nếm thử được không uống. Vũ Văn Lung Diễm cầm cười nhỏ canh ở trong chén rào rào, sau đó, liền múc một cười nhỏ canh liền phải tiến trong miệng, nhưng ngay sau đó lại ngừng lại, đột nhiên hỏi, ái phi à, gần nhất đêm nhi đang làm cái gì à? Chu Quý Phi hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bệ hạ môi, đôi tay không tự giác khép lại thành quyền, toàn bộ biểu tình thoạt nhìn có vẻ có chút căng thẳng cùng khẩn trương, nghe Vũ Văn Lung Diễm hỏi chuyện, nàng lại lập tức cười nói. Khoảng thời gian trước, đêm nhi không phải đi theo bệ hạ một khối đi Nam Viên Điền Trang làm việc sao? Từ biết Nam Viên Điền Trang lúa mẫu sản thu vào đạt tới bảy thạch, hắn trong lòng nhiệt tình phảng phất bị kích lên, liền cả ngày mang theo vài cái thuộc hạ, đến vùng ngoại thành phụ cận mấy cái thôn xóm, nhìn một cái tình huống. Vũ Văn Lung Diễm lập tức có hứng thú, cười nói, Nga, nguyên lai đêm nhi thế nhưng như thế quan tâm bá tánh thu hoạch a. Xem ra châm trước kia đối hắn có điều sơ sẩy a. Nghe hoàng đế trong miệng ý vị không do nói, Chu Quý Phi tâm lập tức nhắc lên, nàng cẩn thận quan sát đến bệ hạ sắc mặt biểu cùng, sau đó cười nói, bệ hạ thật là quá khen. Đêm nhi, hắn nha chỉ là trưởng thành, có chút hiểu chuyện mà thôi. Vũ Văn Lung Diễm sau khi nghe xong, gật gật đầu, nói, ân, xem ra xác thật như thế. Nói đến này, hắn buông trong tay canh thang, thoạt nhìn rất có tâm sự nói. Nếu bọn họ mỗi người đều giống đêm nhi trở nên như vậy hiểu chuyện liền hảo a. Nhìn Vũ Văn Lung Diễm buông canh thang, Chu Quý Phi trong lòng lập tức hoảng sợ, đôi tay ngón cái quan giật giật, rất là khẩn trương, nàng liều mạng áp xuống trong lòng hoảng loạn cùng bất an, cười nói, bệ hạ, chẳng lẽ ngài chỉ chính là cựu công chúa sự sao? Vũ Văn Lung Diễm lập tức cười đáp lại nói, ái phi không hổ là chấm giải hoa ngự a. Chấm như vậy vừa nói, ái phi liền minh bạch chấm ý tứ. Chu Quý Phi cười đáp, bệ hạ, nói như thế nào thần thiếp cùng ngươi phu thê hơn 20 tái, tâm hữu linh tê đó là khẳng định. Ngay sau đó liền ngắm hạ trên bàn canh thang, cười nói, bệ hạ, mau đem canh thang uống lên đi, bằng không lạnh, liền không hảo uống lên. Chương 521 dã tâm cùng dục vọng. Cơ hồ chạy mau trở lại tự mình ôm nguyệt điện Chu Quý Phi, đem trong tay khay hướng trên mặt đất một ném, sau đó liền cơ hồ tê liệt giống nhau nằm liệt ở tại trên trường kỷ. Nàng mở ra tự mình đôi tay, nhìn đến chính là đầy tay tâm mồ hôi lạnh. Theo sau, nàng vô vô tự mình không được nhảy lên trái tim, an ủi tự mình nói, từ bệ hạ uống lên kia chén canh sâm lúc sau, tự mình liền không có đường rút lui. Nếu không, chết chính là chúng ta tự mình. Đang không ngừng cấp tự mình trong lòng xây dựng lúc sau, này viên không ngừng nhảy lên hoảng loạn bất an tâm, cuối cùng chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Đúng lúc này, Vũ Văn Phi đêm vào được. Nhìn đến Chu Quý Phi thần sắc, hắn sắc mặt bỗng nhiên đại biến, cẩn thận nhìn về phía khắp nơi, sau đó đi qua Chu Quý Phi trước mặt, tựa hồ không thể tin được nói, Mẫu Phi. Chu Quý Phi nhìn Vũ Văn Phi đêm, biểu tình rất là bình tĩnh nói, đêm nhi, chúng ta đã không có đường rút lui. Nếu bước lên con đường này, chúng ta chỉ có thể tiếp tục đi xuống đi, vừa đi rốt cuộc, lại không thể thất bại. Bởi vì... Chu Quý Phi rất là nghiêm túc nhìn chằm chằm Vũ Văn Phi đêm, một chữ từ nàng đỏ tươi trong miệng nổ ra, bại không dậy nổi. Một khi thất bại, chính là mưu nghịch tội lớn. Bọn họ căn bản là không có bất luận cái gì đường sống. Nháy mắt, Vũ Văn Phi đêm cả người đều sủi lơ trên mặt đất, sắc mặt một mảnh u ám. Chu Quý Phi nhìn Vũ Văn Phi đêm này yếu đuối trạng thái, lập tức có chút bất mãn hô, đêm nhi, lên. Vũ Văn Phi đêm mở mịt nhìn Chu Quý Phi, phảng phất như mất đi phương hướng hài tử, hắn nhỏ giọng kêu lên, mẫu phi. Chu Quý Phi lập tức nghiêm khắc quát lớn nói, người làm đại sự, cần thiết bất kể hết thể đại giới, không từ thủ đoạn. Huống chi. Nàng sắc bén ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vũ Văn Phi đêm, nói, ngươi cứu cứu sở cấp dược, cũng không phải độc dược, mà là một loại khống chế tinh thần dược vật. Chúng ta không có sát bệ hạ, chỉ là làm bệ hạ nghe chúng ta nói mà thôi. Chờ chúng ta sự thành lúc sau, ngươi là cao cao tại thượng hoàng đế, ngươi phụ hoàng là thái thượng hoàng, mẫu phi chính là thái hậu, đêm nhi, từ xưa đến nay, cái nào hoàng đế ngồi trên cái kia vị trí, không phải thi cốt chồng chất, máu chảy thành sông mà thành. Cho nên, ngươi không thể yếu đuối, chỉ có thể cắn răng qua đi. Đêm nhi, ngươi nghĩ lại, đưa ngươi tay cầm thiên hạ quyền to, triều đình đủ loại quan lại đối với ngươi tất cung tất kính kêu gọi và thuế, đương sở hữu hoàng huynh hoàng đệ như nô lệ giống nhau quỳ gối ngươi dưới chân, thần phục với ngươi khi, như vậy mỹ diệu tư vị, ngươi cự tuyệt sao? Cho tới nay, Vũ Văn Phi đêm là có dã tâm cùng dục vọng, ý đồ cùng mặt khác hoàng tử hoàng tôn tranh đoạt cái kia vị trí, nhưng mà, này tiền đề không phải bọn họ mưu phản đến tới, mà là xử lý mặt khác hoàng tử hoàng tôn, đặc biệt là thái tử, sau đó làm bệ hạ phong hắn vì thái tử, tương lai chữ quân. Nhưng hiện tại hắn cứu cứu, Nga hoặc là nói là Chu gia cùng hắn mâu phi Chu Quý Phi cắt đứt con đường kia. Đúng vậy. Từ xưa đến nay bước lên cái kia vị trí người, ai mà không từ thủ đoạn, ai mà không thi cốt chống chất, máu chảy thành sông, thậm chí là sát huynh giết cha từ từ. Vũ Văn Phi đêm từ mà đứng lên, từ một cái hoảng loạn bất an hoàng tử, lập tức biến thành một cái tràn ngập dã tâm cùng dục vọng hoàng tử, kia trương hiện tại mang theo âm ngoan cùng kiên định mặt, làm người nhìn không rét mà run. Vũ Văn Phi đêm nhìn Chu Quý Phi, nói, mẫu phi, ngài nói rất đúng. Là đêm nhi tưởng kém. Chu Quý Phi trước rất là giật mình nhi tử biến hóa, nhưng nháy mắt lại trở nên rất là an ủi. Như vậy mới đúng. Chu Quý Phi cười nói, đêm nhi, lúc này mới đúng vậy. Nam nhân, người làm đại sự, nhất định không thể lòng dạ đàn bà, nếu không, hậu hoạn vô cùng. Vũ Văn Phi đêm lập tức nói, mẫu phi giao hơn chính là. Chu Quý Phi vừa lòng gật gật đầu, nếu đã có quyết định, chúng ta liền thông chi người cứu cứu đi. Là, mẫu phi. Vũ Văn Phi đêm rất là cung kính đáp. Ân, kia đi thôi. Chu Quý Phi vẫy vẫy tay nói. Liên ở Vũ Văn Phi đêm rời đi hết sức, nhìn đến trên mặt đất khay cùng chén mảnh nhỏ, hắn bước chân dừng một chút, nói, mẫu phi, đây là. Chu Quý Phi sắc mặt hơi hơi đổi đổi, sau đó nói thẳng nói, vừa rồi mẫu phi đi một chuyến ngự thư phòng. Đây là nói cho Vũ Văn Phi đêm, kia dược đã hạ. Vũ Văn Phi đêm lần này sắc mặt chỉ là hơi hơi đổi đổi, theo sau liền rất bình tĩnh nói, mẫu phi, đêm nhi cũng tưởng uống chén canh. Trên thực tế trong lòng lại có chút không thích hợp, bởi vì hai ngày này, hắn vẫn luôn nghĩ đến ôn nguyệt điện ăn canh. Hắn dặn dò quá tam hoàng tử trong phủ phong bếp ngao canh, nhưng chính là tìm không thấy cái loại này hương vị. Nghĩ nghĩ, cho rằng có thể là ngự thiện phòng làm được hương vị không giống nhau. Chu Quý Phi cười nói, hảo. Mẫu phi đi phân phó cung nữ đem canh bưng tới. Theo sau, liền lớn tiếng hướng ngoài cửa hô, cầm nhi, đi ngự thiện phòng dặn dò một tiếng, liền nói tam điện hạ tưởng uống gà mái già canh, làm cho bọn họ mau chóng làm tốt. Là, nương nương. Cầm nhi lập tức đáp. Hai mẹ con liền ở ôn nguyệt điện an tĩnh ngồi, trên thực tế trong lòng luôn là cảm thấy có chút không thích hợp cùng không yên ổn, nhưng lại không biết sao lại thế này rồi dám mâu thuẫn bên trong. Không biết qua bao lâu, Cầm nhi bưng gà mái giả canh lại đây, rất là cung kính nói, nương nương, tam điện hạ, canh gà tới. Sau đó đem khay đặt ở trên bàn, cầm chén cho bọn hắn mẫu tử một người thịnh một chén. Hai người đều từ cầm nhi trong tay tiếp nhận tới, sau đó uống khởi canh tới. Sau một lát, Vũ Văn Phi đêm có chút nghi hoặc cười hỏi, mẫu phi, nhi thần như thế nào cảm giác ngươi nơi này canh gà đặc biệt hảo uống đâu? Như thế nào hảo uống pháp, hắn lại không thể nói tới. Chính là sẽ nghiện giống nhau, luôn muốn hấp dẫn hắn đi uống. Chu Quý Phi bị Vũ Văn Phi đêm như vậy vừa nói, cũng là cảm thấy có chút cổ quái nói, đúng vậy. Mẫu Phi cũng là loại cảm giác này, trước kia uống này đó canh thang, tuy cũng hảo uống, nhưng không có loại này làm người uống lên còn tưởng lại uống nghiện cảm giác. Chẳng lẽ thay đổi một cái ngự chủ không thành? Cầm Nhi, ngự thiện phòng thay đổi ngự chủ sao? Cầm Nhi nghe mẫu tử đối thoại, trong lòng đống nhiên cả kinh, rũ xuống đôi tay, không khỏi khép lại thành nắm tay, buông xuống mi mắt, không ngừng mãnh liệt kinh hoàng. Chẳng lẽ bị phát hiện sao? Cầm Nhi trong lòng ám đạo. Nàng mới vừa tưởng tượng xong, liền nghe được Chu Quý Phi hỏi chuyện, lập tức cường trang chấn định, nàng cúi đầu, thanh tuyến có chút phập phồng nói, hồi nương nương, không có. Chu Quý Phi kỳ quái hỏi, không có đổi sao? Vì sao hai ngày này canh làm được tốt như vậy uống? Cầm Nhi nghĩ nghĩ lập tức nói, hồi nương nương, nô tỳ nghe nói hôm tiếc cái, bệ hạ mệnh lệnh ngự chủ đi kinh thành ngươi tới ta đi tiểu lầu học bếp. Nghe Cầm Nhi như vậy vừa nói, hai mẹ con trong lòng còn có chút nghi hoặc, nhưng là, lại chưa từng hoài nghi Cầm Nhi lời nói thật giả. Bởi vì bọn họ cũng nghe nói qua ngươi tới ta đi tiểu lầu đồ ăn nhất tuyệt, so hoàng cung càng sâu, cũng nghe nói qua bệ hạ làm ngự thiện phòng ngự chủ đi kia tiểu lầu học bếp một chuyện. Bất quá, làm cho bọn họ nghi hoặc chính là, nếu ngươi tới ta đi tiểu lầu đầu bếp so ngự chủ chủ nghệ càng tốt, vì sao không giới chỉ trực tiếp làm hắn trở thành hoàng cung ngự chủ, ngược lại làm ngự chủ đi nơi đó học bếp. Này nghe có chút giống chê cười a. Bất quá, quân tâm khó dò. Bệ hạ nào đó tâm tư, bọn họ cũng đoán không ra. Chương 522 lại tiến tướng quân phủ. Đang nghe Cẩm Nhi nói này canh là từ ngươi tới ta đi tiểu lầu bên trong học được, Chu Quý Phi hai mẹ con đã không có bất luận cái gì hoài nghi. Cẩm Nhi vừa ra ôm nguyệt điện, có chạy về tự mình nhà ở, toàn thân mồ hôi lạnh ngồi ở tự mình trên giường. Cẩm Nhi, ngươi làm sao vậy? Cẩm Nhi mới từ bên ngoài trở về, nhìn đến Cẩm Nhi mất hồn mất vía bộ dáng, lập tức lo lắng hỏi. Cẩm Nhi lập tức khiếp sợ, sắc mặt hơi hơi trắng bệch lắc lắc đầu nói, Cờ tỷ tỷ, không có việc gì. Cờ tỷ tỷ nhìn Cẩm Nhi sắc mặt, còn tưởng hỏi lại cái gì, kết quả bên ngoài có người truyền lời, nói Lưu Ma Ma tìm, cái này Cờ tỷ tỷ chỉ có thể rời đi. Cờ tỷ tỷ sau khi rời khỏi, Cẩm Nhi lập tức từ nàng gối đầu phía dưới nhảy ra cái kia tiểu bình sứ. Tuy không biết này tiểu bình sứ là cái gì dược, nhưng nàng nhớ rõ đại nhân nói qua, này đó dược liên tục 3 ngày hạ đến Chu Quý Phi cùng Tam Điện hạ ẩm thực, sau đó, lại không 3 ngày. Hiện tại đã hạ 3 ngày, cũng chính là từ ngày mai bắt đầu trong vòng 3 ngày, không cần lại hạ dược. Lại nói bên kia, Vũ Văn Linh từ được đến bệ hạ hứa hẹn lúc sau, lại từ Văn Ngọc Tĩnh trong tay bắt được kia trung tình dược, nàng lập tức phái người tìm hiểu Tưởng Chấn Nam hành tung. Kết quả biết được, Tưởng Chấn Nam vẫn luôn ở Nam Viên Điền Trang không có lại hồi tướng quân phủ. Đối với Nam Viên Điền Trang cái này địa phương, Vũ Văn Linh thật sự vô hảo cảm. Cho nên, nàng ở kiên nhẫn chờ đợi Tưởng Chấn Nam trở lại tướng quân phủ. Hôm nay, nhìn chằm chằm tướng quân phủ người tới báo, Tưởng Chấn Nam hồi phủ. Vũ Văn Linh lập tức liền mang theo tiểu đảo chờ hạ nhân đi vào tướng quân phủ. Chỉ là lúc này đây, nàng vẫn cứ bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Vũ Văn Linh lập tức lấy ra hoàng đế cho nàng một khối bảo mệnh lệnh bài. Nàng cử ra lệnh bài, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm chặn lại nàng quảng gia, thịnh khí lăng nhân nói, Tưởng quảng gia, thấy lệnh bài như thấy thánh thượng, ngươi còn muốn cản tiệt bản công chúa tiến tướng quân phủ sao? Tưởng quảng gia cũng không nghĩ tới, cái này cựu công chúa thế nhưng thật sự như vậy tùy hứng, vì tiến tướng quân phủ, liền hoàng thượng ngự tứ kim bài, đều tùy ý sử dụng. Cuối cùng, Tưởng quản gia chỉ có thể bất đắc dĩ đem người bỏ vào tới. Thấy lệnh bài như thấy thánh thượng, ai dám đem thánh thượng ngăn ở cửa A. Trên thực tế, Vũ Văn Linh làm sao không biết tự mình tùy hứng. Nay khối kim bài, nàng chỉ có 3 lần lợi dụng cơ hội, bao gồm cứu tự mình mệnh. Lúc này đây sử dụng lúc sau, nàng cứu mạng cơ hội liền ít đi 1 lần. Chính là, nếu nàng không cần ngự tứ kim bài, nàng căn bản là đạp không tiến tướng quân phủ. Vào không được tướng quân phủ, nàng căn bản là không có cơ hội. Bước vào tướng quân phủ lúc sau, Vũ Văn Linh lập tức nói, đại tướng quân đâu? Quản gia đau đầu nói, hồi công chúa, đại tướng quân ở phía sau hoa viên luyện võ công. Sau khi nghe xong, Vũ Văn Linh lập tức chạy về phía sau hoa viên, sau đó liền nhìn đến Tưởng Chấn Nam tinh tráng dáng người, bị thái dương phơi đến tỏa sáng da thịt, cặp ngũ quan tổ hợp lên phát ra tuấn mỹ cặp sắc bén, lập tức làm Vũ Văn Linh tim đập ra tốc. Liên ở nàng xem đến sững sờ khi, một phen đao sắc từ nàng lỗ thai phát căn chỗ sát nhĩ mà qua. Nàng lập tức sợ tới mức mở to hai mắt nhìn, đáy mắt hoảng sợ rất là đổ ra, sắc mặt huyết sắc nháy mắt thối lui, cả người cũng thối lui vài bước, sau đó không cẩn thận chân đến một bước hòn đá nhỏ, lập tức lại té ngã trên mặt đất. Tưởng Chấn Nam liền như vậy ánh mắt lạnh băng nhìn Vũ Văn Linh cái này cao cao tại thượng cửu công chúa, sợ tới mức nằm liệt ở tại mà, căn bản là không có một tia xin lỗi cùng an ủi dấu hiệu. Sau một lát, hắn không có một chút thành ý lạnh lùng nói, không biết cửu công chúa giá lâm, kinh hách cửu công chúa, thỉnh cửu công chúa thứ tội. Vũ Văn Linh thẳng tắp nằm liệt ở tại mà, căn bản là không phục hồi tinh thần lại. Nhưng là, đi theo nàng Tiểu Đào liền trước phản ứng lại đây, nàng đồng dạng sợ tới mức sắc mặt một mảnh xám trắng. Nàng tức giận đến nhảy lên chân tới, sắc mặt cực kỳ xanh mét, giận chỉ vào Tưởng Chấn Nam mắng to nói, đại tướng quân, ngươi cũng dám đối công chúa lấy đao tương hướng, ngươi đây là muốn ám sát công chúa. Đi theo ở phía sau quản gia vừa nghe, lập tức nghiêm túc trầm khuôn mặt nói, Tiểu Đào cô nương, lời này cũng không thể tùy ý nói bậy. Mới vừa rồi ta đều nói, nhà ta đại tướng quân ở phía sau hoa viên luyện võ. Nếu như thế, kia đao kiếm không có mắt, cựu công chúa không đợi chín nô bẩm báo, liền tự tiện xông vào tiến vào, quấy nhiêu đại tướng quân luyện công, thất thủ dưới, kinh hách cựu công chúa, không thể tránh được. Quản gia liền kém không có nhảy lên chân tới nói, đây là các ngươi tự làm tự chịu. Ai cho các ngươi không có trải qua chủ nhân cho phép liền xông vào. Tuy nói đại tướng quân không có thất thủ khả năng, nhưng quản gia đương nhiên không thể nói đại tướng quân là cố ý dọa cửu công chúa, kia chỉ có thể là cửu công chúa tự mình gánh trách nhiệm. Tiểu Đào nghe quản gia nói, sắc mặt tức giận đến càng là xanh đỏ đen trắng, nàng chỉ vào quản gia, lại chỉ đại tướng quân, muốn phản bác, lại không biết như thế nào phản bác. Bởi vì xác thật như quản gia như nói, là bọn họ trước tự hành xông tới, liền tính dọa đảo, cũng trách không được đại tướng quân, ai làm cho bọn họ quấy nhiêu đại tướng quân luyện võ đâu. Nhưng Tiểu Đào liền khí bất quá, nàng cả giận nói, đại tướng quân nhất định là cố ý. Tiểu Đào cô nương thỉnh nói cẩn thận. Quản gia nghiêm khắc quát. Lời này nếu truyền ra đi, chính là nói ở đại tướng quân có ám sát hoàng gia công chúa hiểm nghi, liền tính đại tướng quân công lao lại cao, kia cũng sẽ bị quan thượng ám sát tội danh. Chính là Tiểu Đào căn bản là không tin Tưởng Chấn Nam không phải cố ý. Tiểu Đào, câm miệng. Đang định Tiểu Đào còn muốn nói cái gì nữa khi, Vũ Văn Linh cuối cùng từ kinh hách quá trình bên trong phản ứng lại đây. Công chúa. Tiểu Đào có chút ủy khuất nhìn về phía cựu công chúa. Rõ ràng là Tưởng Chấn Nam không biết tốt xấu, nhưng cựu công chúa lại ở giữ gìn Tưởng Chấn Nam. Cựu công chúa bọn nô tài nâng dưới đứng lên, sau đó liền đối Tiểu Đào nói, vốn dĩ chính là chúng ta không đúng. Theo sau, nàng nhìn về phía Tưởng Chấn Nam khi, mới vừa rồi kinh hách đã không có, ngược lại mang theo ánh mắt lấp lánh tình ý, nàng mất tự nhiên toát ra nữ nhi kiều thái, đối với Tưởng Chấn Nam nói, đại tướng quân, không có chuyện trước thông báo, tự tiện xông vào hậu hoa viên, là bản công chúa không đúng, tại đây bản công chúa cho ngươi bồi cái không phải. Nói, liền ôm lấy ôm quyền đầu cấp Tưởng Chấn Nam nhận lỗi. Đi theo cửu công chúa hạ nhân, lập tức hoảng sợ. Bọn họ từ nhỏ liền đi theo cửu công chúa, trừ bỏ bệ hạ, cửu công chúa khi nào cùng người bồi quá không phải nói tạ tội, cũng chỉ có người khác hướng cửu công chúa xin lỗi xin tha. Tưởng Chấn Nam cũng không vì sở động, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Vũ Văn Linh, lạnh lẽo hỏi, cửu công chúa tìm bản tướng quân chuyện gì? Vũ Văn Linh sau khi nghe xong, cau mày nói, đại tướng quân, ngươi nói gì vậy? Không có việc gì bản công chúa liền không thể tới tìm ngươi sao? Ngay sau đó nàng hai mắt lượng lượng nhìn chằm chằm Tưởng Chấn Nam không có mặc quần áo nửa người trên, nói, phụ hoàng chính là chính miệng hứa hẹn bản công chúa, hắn nguyện ý sẽ hai chúng ta tứ hôn. Vũ Văn Linh trộm đổi khái niệm. Rõ ràng Vũ Văn Lung Diễm nói, nếu Tưởng Chấn Nam đáp ứng cưới nàng, hắn liền vì bọn họ tứ hôn. Bất quá, đối với Vũ Văn Linh mà nói, lấy thân phận của nàng, Tưởng Chấn Nam sớm hay muộn sẽ đáp ứng cưới nàng. Cho nên, nàng cũng không tính sửa chữa thành ý. Tưởng Chấn Nam vừa nghe, sắc bén hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm hướng Vũ Văn Linh, trong miệng lạnh lùng phun ra mấy chữ, rất là xác định nói, không có khả năng. Chương 523 ăn đến keo kiệt. Nghe được Tưởng Chấn Nam nói, Vũ Văn Linh lập tức rất là không phục lớn tiếng hỏi ngược lại, vì cái gì không có khả năng. Ngươi nếu không tin, có thể đi tìm phụ hoàng hỏi một câu A. Nhưng là trong lòng lại ở bồn chồn. Vạn nhất Tưởng Chấn Nam thật sự đi hoàng đế hỏi việc này, vậy lộ tẩy. Tưởng Chấn Nam sắc bén ánh mắt, chỉ là lạnh lùng nhìn Vũ Văn Linh liếc mắt một cái, theo sau, cái gì cũng không nói, cầm lấy ở một bên treo quần áo, mặc vào tới, đi đến đại đao cắm vào một viên thụ bên trong, nhổ xuống đao liền chạy lấy người. Vũ Văn Linh nhìn Tưởng Trấn Nam này hờ hững thần thái, trong lòng lại tức lại thẹn. Nàng nghe nói qua, nam truy nữ cách tòa sơn, nữ truy nam cách tầng xa. Chính là, nàng đều đã buông công chúa tư thái cùng rủ rè, nói phải gả cho hắn như vậy một cái hung danh bên ngoài nam nhân, vì sao hắn chính là đối nàng xa cách bộ dáng? Vũ Văn Linh rất là không phục. Vũ Văn Linh rậm rậm chân, lập tức đuổi kịp tiến đến, chạy ở Tưởng Trấn Nam phía sau, la lớn, Tưởng Trấn Nam, ngươi cấp bản công chúa đứng lại. Tưởng Trấn Nam cũng không lấy để ý tới. Vũ Văn Linh chỉ phải tức muốn hộp máu gắt gao đi theo Tưởng Trấn Nam phía sau, lại lần nữa lớn tiếng hỏi, Tưởng Trấn Nam, ngươi muốn đi đâu? Quản gia nhìn chạy tới truy nhà mình đại tướng quân cựu công chúa, còn lại là lắc lắc đầu, ám đạo, cái này cựu công chúa nha, thật là tùy hứng làm bậy a. Bất quá, nàng lời nói, đừng nói nhà mình đại tướng quân, chính là liền hắn cái này hạ nhân cũng không tin. Ai không biết nhà mình đại tướng quân hôn sự, thánh thượng đã mở miệng, từ hắn tự mình làm chủ. Cho nên, không có nhà mình đại tướng quân đồng ý, nhậm là bệ hạ lại yêu thương cựu công chúa, cũng không có khả năng lại tùy ý tứ hôn, bằng không, này miệng vàng lời ngọc nói đổi ý liền đổi ý không thành. Tưởng Trấn Nam chỉ là bước nhanh đi, chính là Vũ Văn Linh cho dù chạy chậm cũng theo không kịp, nàng chỉ phải hô to, Tưởng Trấn Nam, ngươi cấp bản công chúa chậm một chút. Đến nỗi đi theo cựu công chúa bọn nô tài, cũng là một cái kính kêu, công chúa, ngài chậm một chút, không cần quăng ngã. Mấy ngày hôm trước công chúa té ngã quăng ngã nhưng thảm, toàn bộ mặt mũi bầm dập, cả người cũng là thương, thật vất vả nằm ở trên giường mấy ngày, đem thương cấp dưỡng đến thất thất bát bát lúc sau, liền trước chạy đến trước mặt bệ hạ, thỉnh cầu tứ hôn, được đến bệ hạ hồi đáp lúc sau, lại nghe được đại tướng quân ở trong phủ lúc sau, liền gấp không chờ nổi đi tới tướng quân phủ. Này không kêu không quan trọng, một kêu, Vũ Văn Linh lập tức chạm vào một tiếng, té ngã trên mặt đất. Bọn nô tài sợ tới mức sắc mặt đại biến, vội vàng tiến lên ba chân bốn cẳng đem Vũ Văn Linh nâng lên, sau đó, liền nhìn đến Vũ Văn Linh ăn miệng bùn. Công chúa, ngươi thế nào? Không có việc gì đi. Tiểu đào thực khẩn trước hỏi. Vũ Văn Linh đem trong miệng bùn sa toàn bộ phun ra, sau đó, hung tợn nói, không có việc gì. Sau đó, nhắc tới làn váy, lại tiếp tục hướng tới Tưởng Trấn Nam phương hướng chạy tới. Công chúa, bọn nô tài lại một trận khẩn trương đi theo qua đi. Tưởng Trấn Nam trực tiếp đi đến phòng khách, đã sớm chuẩn bị hảo đồ ăn, thực hiển nhiên, hạ nhân đã thói quen nhà mình đại tướng quân luyện võ lúc sau, nhất định phải ăn cơm. Vũ Văn Linh đuổi tới phòng khách, nhìn đến Tưởng Trấn Nam đã ngồi xuống, bắt đầu cầm chiếc đũa ăn cơm. Nàng khí hư xuyên xuyên nói, Nga, nguyên lai đại tướng quân, ngươi muốn ăn cơm a? Nhưng là nhìn đến trên bàn chỉ có tam dạng đồ ăn, một cái đậu phộng, một cái dưa muối, cặp một đạo cá kho, lập tức nhíu nhíu mày, có chút ghét bỏ nói, như thế nào ăn đến như vậy keo kiệt. Ngay sau đó, nàng lại đối với theo ở phía sau mà đến quản gia, lạnh giọng quát hỏi nói, quản gia, phòng bếp như thế nào lộng như vậy gọi món ăn cấp đại tướng quân ăn? Có phải hay không làm phòng bếp cấp cắt xén? Quản gia lập tức tiến lên nói, công chúa, ngài hiểu lầm. Đây là đại tướng quân phân phó làm như vậy. Vũ Văn Linh lập tức cảm thấy không thể tưởng tượng nhìn về phía Tưởng Trấn Nam, hỏi, đại tướng quân, ngươi như thế nào liền ăn này đó đồ ăn đâu? Nếu đại tướng quân phủ, chẳng lẽ liền mua đồ ăn tiền đều không có sao? Nếu như vậy, kia bản công chúa làm ngự thiện phòng người, đem trong cung sơn chân hải vị cấp đưa lại đây. Không cần, bản tướng quân liền ái này đó keo kiệt đồ ăn. Đến nỗi những cái đó sơn chân hải vị, bản tướng quân tiêu thụ không nổi, thỉnh công chúa không cần lo lắng. Tưởng Trấn Nam lạnh lùng nói. Vũ Văn Linh nghe Tưởng Trấn Nam lạnh lùng thanh tuyến, chẳng những không có sinh khí, ngược lại rất là cao hứng nói. Hoa, đại tướng quân, ngươi cuối cùng lại cùng bản công chúa nói chuyện. Theo sau, nàng lại nhìn trên bàn đồ ăn, nói, nếu đại tướng quân thích, kia bản công chúa liền đi theo cùng nhau thích hảo. Tưởng Trấn Nam ánh mắt một lệ, lạnh giọng nói, công chúa, bản tướng quân nói lại lần nữa. Bản tướng quân đã có vị hôn thê, có yêu thích nữ nhân, bản tướng quân không có khả năng cưới ngươi, cũng vĩnh viễn sẽ không cưới ngươi. Theo sau, hắn cầm lấy chiếc đũa kẹp lên một cái đậu phộng, bỏ vào trong miệng, uống nữa một mồm to rượu, đối với Vũ Văn Linh nói, nếu cửu công chúa không có việc gì, không khỏi sinh ra sự tình, thỉnh công chúa rời đi tướng quân phủ, mau chóng hồi cung. Phía trước, vẫn luôn có người nói cho nàng, Tưởng Chấn Nam đã có vị hôn thê, không có khả năng cưới nàng. Ngay cả ở Nam Viên Điền Trang lần đó thử, Tưởng Chấn Nam cũng chính miệng nói cho nàng, hắn đã có vị hôn thê, không có khả năng cưới nàng. Chính là, nàng một chút đều không tin. Nàng chỉ là cho rằng, Tưởng Chấn Nam trước kia là bởi vì không có nữ nhân nguyện ý gả cho hắn, sau đó nữ nhân kia có tâm kế, lợi dụng cái này, đương Tưởng Chấn Nam vị hôn thê, cho nên, Tưởng Chấn Nam liền toàn tâm toàn ý thích nữ nhân kia. Chính là nếu, ở Tưởng Chấn Nam bên người, xuất hiện một thân phận càng thêm cao quý, bối cảnh càng cường đại hơn, thả lại mỹ lệ tư sắc nữ nhân, Tưởng Chấn Nam nhất định sẽ lập tức vứt bỏ nữ nhân kia, sau đó cưới nàng. Chỉ là, nàng trăm triệu không nghĩ tới, vô luận là minh kỳ vẫn là ám chỉ, Tưởng Chấn Nam đều làm như không thấy, vẫn là trực tiếp nói cho nàng, hắn đã có vị hôn thê, thả sẽ không lại cưới nữ nhân khác. Vũ Văn Linh đôi mắt lập tức đỏ lên, sau đó, nước mắt như mưa xuống, một cái ở rớt đến trên mặt đất, hoa lê mang nước mắt, nhìn rất là nhu nhược đáng thương. Bọn nô tài nhìn đến Vũ Văn Linh khóc thút thít, lập tức hoảng sợ, rất là hoảng sợ hô, công chúa. Theo sau, bọn họ nếu muốn làm tiểu đào, tiến lên an ủi công chúa. Chỉ là, tiểu đào đâu? Bọn nô tài ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, sau đó, có cái tiểu cung nữ nhỏ giọng nói, tiểu đào tỉ như xí đi. Kia nàng cái gì trở về a? Công chúa đều khóc. Công chúa từ trước đến nay chỉ nghe tiểu đào tỉ một người khuyên. Bọn họ nhưng đều khuyên không được công chúa. Liên ở tướng quân phủ thư phòng nóc nhà, một cái thân thủ rất là lưu loát nhanh nhẹn người, ghé vào nóc nhà thượng, cẩn thận nhìn nhìn bốn phía, theo sau, cẩn thận lột ra một khối mảnh sứ, sau đó, từ trong lòng ngực móc ra một cái tiểu bình sứ, dùng một cây chỉ bạc quấn quanh bình đỉnh, sau đó, từ cái này khổng trung, đem tiểu bình sứ đặt ở một cái nhìn rất là bí ẩn địa phương. Đương nhiên, lấy hắn phương hướng, nhìn không tới cái nào địa phương thực bí ẩn, bất quá, chỉ cần đạt tới mục đích của hắn là được. Sau một lát, hắn lại đem mảnh sứ thả lại đi, sau đó, nhìn hạ bốn phía không người, liền phi thân mà xuống. Chương 524 Vũ Văn Linh chuyển biến. Kỳ quái, lâu như vậy, tiểu đào tỷ như thế nào còn không có tới. Tướng quân phủ phòng khách bên trong, Vũ Văn Linh mang đến bọn nô tài nhìn Vũ Văn Linh càng khóc càng lợi hại, nhưng tiểu đào nhưng vẫn không có xuất hiện, mỗi người rất là sốt ruột. Di, công chúa, ngươi như thế nào khóc? Đúng lúc này, tiểu đào thanh âm truyền vào mỗi người lỗ tai. Bọn nô tài nhìn đến tiểu đào, như nhìn đến cứu tinh giống nhau, lập tức vui sướng lại nhỏ giọng đem đại tướng quân theo như lời nói, chuyển cáo cho tiểu đào. Tiểu đào nghĩ nghĩ, đối với này đó các đồng bạn lắc lắc đầu nói, này ta vô pháp khuyên. Theo sau, nàng liền rất là tức giận đối Tưởng Chấn Nam nói, đại tướng quân, nói như thế nào nhà ta công chúa là sau hoàng gia Kim Chi Ngọc Diệp, nàng coi trọng ngươi, là ngươi trèo cao, ngươi đừng này không biết tốt xấu chọc công chúa sinh khí. Quản gia vẻ mặt hắt tuyến, những người khác nhìn tiểu đào, rất là kinh ngạc. Tưởng Chấn Nam lạnh lùng nhìn tiểu đào liếc mắt một cái, lanh lệ hỏi, ngươi là ai? Tiểu đào sửng sốt, chỉ vào tự mình cái mũi, nói lắp nói, ta, nô tỳ là công chúa bên người cung nữ. Tưởng Chấn Nam sau khi nghe xong, hư lạnh một tiếng, nói, một cái cầu nô tài, cũng dám như thế cùng bản tướng quân nói chuyện. Người tới, cấp bản tướng quân vào miệng. Tưởng Chấn Nam vừa nói xong, liền có một cái ăn mặc binh lính quân trang tiến lên, nâng lên tay liền phải đối tiểu đào vào miệng. Tiểu đào kinh hoàng kêu lên, công chúa, cứu mạng A. Vũ Văn Linh bị tiểu đào như vậy một đều, cuối cùng phục hồi tinh thần lại, nhìn đến có người muốn đánh tiểu đào, lập tức lạnh giọng chặn lại nói, dừng tay. Nhưng là cái kêu binh lính căn bản là không có nghe Vũ Văn Linh nói, vừa lên đi liền cấp tiểu đào bạch bạch hai cái bàn tay, một bên một cái. Vũ Văn Linh phẫn nộ đến cực điểm, nàng hét lớn một tiếng nói, ngươi cũng dám. Kia đánh người binh lính rất là nghiêm túc nói, quân lệnh như núi. Ý tứ chính là, hắn chỉ nghe đại tướng quân một người mệnh lệnh. Cho nên, đại tướng quân không có làm hắn không nên động thủ, kia hắn liền phải động thủ, cho dù nàng cái này công chúa cũng ngăn cản không được. Vũ Văn Linh lửa giận ánh mắt nhìn về phía Tưởng Chấn Nam, Tưởng Chấn Nam. Tiểu đào là nàng bên người cung nữ, đánh nàng. Chẳng khác nào đánh nàng thể diện, cho nên, Tưởng Chấn Nam làm cho nàng mặt, làm thuộc hạ đánh nàng bên người tỷ nữ mặt, làm nàng dị thường oán giận. Tưởng Tưởng Chấn Nam xem đều không xem Vũ Văn Linh, lạnh lẽo nói, một cái cầu nô tài, dám đối bản tướng quân tùy ý quát lớn, vung tay múa chân, bản tướng quân không có làm người kéo xuống, trực tiếp chịu trách, đã là khai ân. Vũ Văn Linh sau khi nghe xong, tức giận đến run run. Tưởng Chấn Nam là ở nói cho nàng, không có quản giáo tốt tự mình nô tài sao. Bang! Vũ Văn Linh giơ tay một cái bàn tay, đánh vào bên người nô tỳ Tiểu Đào trên người. Sau đó, rất là phẫn nộ mắng, cầu nô tài, ai cho ngươi quyền lợi, đối đại tướng quân như thế bất kính. Hiện tại lập tức cấp đại tướng quân xin lỗi. Tiểu Đào che lại bị đánh mặt, rất là ủy khuất đối với Tưởng Chấn Nam nói, đại tướng quân, thực xin lỗi. Vũ Văn Linh lập tức đối Tưởng Chấn Nam nói, đại tướng quân, bản công chúa đã giáo huấn quá không hiểu quy củ nô tài, chẳng biết có được không xin bớt giận. Tưởng Chấn Nam lạnh lùng nói, công chúa nhiều lo lắng. Vũ Văn Linh nhìn thoáng qua trên bàn chén rượu, chỉ có một. Lập tức đối quản gia nói, quản gia, trở lên một cái chén rượu. Công chúa cái này mệnh lệnh, quản gia không hảo vi phạm, chỉ có thể làm hạ nhân trở lên một cái chén rượu. Hạ nhân lấy quá một cái chén rượu lúc sau, Vũ Văn Linh dẫn theo bầu rượu, cấp Tưởng Chấn Nam chén rượu cùng tự mình chén rượu, các đổ rượu. Theo sau, bung bầu rượu, cầm lấy chén rượu, một ly cấp tự mình, một ly cấp Tưởng Chấn Nam. Rất là thành khẩn đối Tưởng Chấn Nam nói, đại tướng quân, phía trước vẫn luôn là bản công chúa thất lễ, này ly rượu, coi như làm bản công chúa cho ngươi bồi tội đi. Ngươi sẽ không liền cái này mặt mũi đều không cho bản công chúa đi. Tưởng Chấn Nam căn bản là không có đồng ý, mà là lạnh lùng nói, công chúa rượu, bản tướng quân uống không nổi. Vũ Văn Linh mặt lập tức trầm xuống dưới, lạnh giọng quát, Tưởng Chấn Nam, ngươi đừng thật cho rằng bản công chúa nhìn thượng ngươi, này mặt mũi liền tùy ý nhậm ngươi dẫm. Tin hay không, bản công chúa lập tức chạy đến phụ hoàng trước mặt, làm hắn lập tức cho chúng ta tứ hôn, về sau, ngươi cả đời liền cùng bản công chúa buộc chặt ở bên nhau, cả đời trốn không thoát bản công chúa lòng bàn tay. Tưởng Chấn Nam lại căn bản không dao động, lạnh lùng phun ra hai chữ, tùy ngươi. Vũ Văn Linh lập tức khí tàn nhẫn, nàng cũng quật lên, rất là kiêu ngạo ngang ngược nói, Tưởng Chấn Nam, bản công chúa nói cho ngươi, này ly rượu, ngươi uống đến uống, ngươi không uống cũng phải uống. Nếu không, bản công chúa liền sẽ cùng 3 năm trước đây giống nhau, làm khắp thiên hạ người, đều biết, cái gọi là chiến thần tướng quân chỉ là một cái người nhát gan, liền một ly công chúa bồi tội chi rượu cũng không dám uống. Nghe Vũ Văn Linh nói, quản gia cập tướng quân phủ hạ nhân nghe rất là tức giận. Đại tướng quân mới không phải người nhát gan. Chính là, đại tướng quân mới không phải người nhát gan, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là công chúa, liền có thể tùy ý vũ nhục chúng ta đại tướng quân. Mỗi người rất là tức giận đoán giận chỉ trích Vũ Văn Linh đạo. Vũ Văn Linh rất là khinh thường hừ lạnh một tiếng nói, hừ, nếu hắn không phải người nhát gan, vì sao bản công chúa kẻ hèn một ly bồi tội rượu, cũng không dám uống. Chẳng lẽ là sợ bản công chúa hạ dược hạ độc không thành. Tưởng Chấn Nam lấy quá Vũ Văn Linh trong tay một chén lớn rượu, trực tiếp đối nàng nói, công chúa, nếu bản tướng quân uống lên này ly ngươi cái gọi là bồi tội rượu, ngươi về sau sẽ không lại quấy rầy bản tướng quân đi. Nhìn Tưởng Chấn Nam tiếp nhận chén rượu, Vũ Văn Linh nhãn tình lập tức sáng ngời, sau đó gật gật đầu nói, kia đương nhiên. Tiếp theo lại rất là khẳng khái rộng rãi nói, hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình, miễn cưỡng được đến cảm tình cũng không sẽ hạnh phúc. Nếu đại tướng quân lần nữa đối bản công chúa cường điệu biểu đạt, ngươi đối với ngươi vị hôn thê tình thâm ý trọng, kia bản công chúa cũng chỉ đến rời khỏi, thành toàn các ngươi một đôi có tình nhân, như thế nào? Vũ Văn Linh nói lời này len ken hữu lực, khẳng khái rộng rãi, rất là làm người khó có thể tưởng tượng, cùng mới vừa rồi vẫn luôn cuốn lấy, sau đó thương tâm rơi lệ người, là cùng cá nhân. Chỉ là, lời này rốt cuộc là thật là giả, là thật thành toàn, vẫn là có khác mục đích, cũng chỉ có nàng tự mình biết. Tưởng Chấn Nam sau khi nghe xong, gật gật đầu, nói, hy vọng cửu công chúa không cần nuốt lời. Nói, cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch. Nhìn đến Tưởng Chấn Nam thật sự uống xong này ly rượu sau, Vũ Văn Linh trên mặt lập tức lộ ra đắc ý biểu tình, trong lòng ám đạo, hừ, Tưởng Chấn Nam nhậm ngươi như thế nào đối với ngươi cái kia vị hôn thê tình thâm ý trọng, đều trốn bất quá bản công chúa lòng bàn tay. Chờ một lát lúc sau, ngươi trong lòng trong mắt, tràn đầy đều là bản công chúa. Vũ Văn Linh nhìn Tưởng Chấn Nam uống xong rượu lúc sau, trực tiếp ngồi xuống, nói, đại tướng quân không ngại bản công chúa ở tướng quân phủ ăn qua cơm chưa lại rời đi đi. Sợ Tưởng Chấn Nam sẽ cự tuyệt giống nhau, nàng lại nói một câu, cho dù không thể trở thành phu thê, trở thành bằng hữu tổng có thể đi. Nói, Vũ Văn Linh lại đối quản gia nói, quản gia, lại cấp bản công chúa thượng một bộ chén đũa lại đây. Quản gia lại trần chờ nhìn một chút Tưởng Trấn Nam. Tưởng Trấn Nam trực tiếp hạ lệnh chủ khách, nói, công chúa mời trở về đi. Tướng quân phủ không thích hợp công chúa ở bổn phủ ăn một bữa cơm. Nhưng mà, Vũ Văn Linh trong lòng lại bắt đầu sốt ruột. Chương 525 bị phát hiện. Tưởng Trấn Nam hạ lệnh chủ khách lúc sau, Vũ Văn Linh lập tức bắt đầu sốt ruột. Vì sao? Bởi vì Tưởng Trấn Nam đến bây giờ không có một chút phát tác dấu hiệu. Rõ ràng nàng hạ dược, cũng thực minh xác Tưởng Trấn Nam uống rượu a. Vũ Văn Linh rất là miễn cưỡng cười đáp, đại tướng quân, nếu là bằng hữu, ở bên nhau ăn bữa cơm thì đã sao? Yêu cầu như thế để ý ngoại giới cái nhìn. Tưởng Trấn Nam lại không chút khách khí nói, ngoại giới đối bản tướng quân cái nhìn như thế nào, cùng bản tướng quân không quan hệ. Nhưng là, ta vị hôn thê đã nói trước, tuyệt không có thể cùng nữ tử tới gần ba thước trong vòng, càng không nói đến cùng một nữ nhân ăn bữa cơm. Cho nên, bản tướng quân để ý chính là, bản tướng quân vị hôn thê cái nhìn. Quản gia, tiễn khách. Nghe Tưởng Trấn Nam nói, Vũ Văn Linh mặt, thanh bạch, trắng thanh, xấu hổ và giận dữ đan sen, lại là càng thêm ghen ghét không thôi. Quản gia lập tức tiến lên nói, cửu công chúa, thỉnh đi. Vũ Văn Linh lại tưởng căn bản là không có nghe được quản gia nói, một đôi mang theo ủy khuất không cam lòng lại thẹn phẫn khuôn mặt nhỏ, gắt gao nhìn chằm chằm Tưởng Trấn Nam, ý đồ có thể làm Tưởng Trấn Nam mềm lòng, thương hương tiếc ngọc. Nhìn Vũ Văn Linh thờ ơ, quản gia lại lần nữa ra tiếng rất là khách khí nói, cửu công chúa, thỉnh đi. Không biết qua bao lâu, Vũ Văn Linh hoác một tiếng, từ trên ghế đứng lên, rất là không thể tin được nhìn Tưởng Trấn Nam, tự mình lẩm bẩm, sao có thể? Sao có thể sẽ không có một chút phản ứng? Không nên a. Nàng tuy vài lần lẩm bẩm tự nói, nhưng hiện tại không khí an tĩnh, ở đây người, đều có thể nghe được rõ ràng. Đừng nói Tưởng Trấn Nam thủ hạ, chính là nàng tự mình thủ hạ, cũng không rõ công chúa trong miệng nói là có ý tứ gì. Đúng lúc này, Tưởng Trấn Nam lạnh lẽo thanh âm, ở mọi người bên tai vang lên. Hắn nói, công chúa, ngươi là chỉ ở chén rượu hạ dược việc sao? Ngay sau đó, hắn cầm trong tay chén rượu thật mạnh một phóng, lãnh lệ mang theo trào phúng nói, xin lỗi, không thể như ngươi mong muốn. Nói, Tưởng Trấn Nam lập tức phóng khách, lại sau này hoa viên mà đi. Hạ dược. Nghe Tưởng Trấn Nam nói, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn chằm chằm hướng Vũ Văn Linh, cảm giác đặc biệt không thể tưởng tượng. Tưởng Trấn Nam nói cửu công chúa hạ dược, chính là ở trước công chúng, cửu công chúa là như thế nào cấp Tưởng Trấn Nam hạ dược. Vũ Văn Linh vốn dĩ liền khó coi mặt, manh đến bá một chút, trở nên trắng bệnh. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng tự nhận là làm được không hề sơ hở rất là ẩn nấp sự, thế nhưng sẽ bị Tưởng Trấn Nam một câu đẩy ra. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tưởng Trấn Nam lại là như thế nào phát hiện? Cựu công chúa, thỉnh đi. Quản gia lại lần nữa đối ngu si sững sờ công chúa nói chuyện. Chỉ là lúc này đây rõ ràng mang theo một ít tức giận. Hắn liền nói cựu công chúa như thế nào đột nhiên trở nên như vậy dũng cảm cùng thông tình đạt lý đâu. Nguyên lai là đã sớm cho bọn hắn đại tướng quân hạ dược đâu. Tuy không biết hạ cái gì dược, nhưng là nếu đã bị đại tướng quân phát hiện, vậy thuyết minh đại tướng quân không có việc gì, khá vậy không đại biểu bọn họ không có tức giận a. Vũ Văn Linh phản ứng lại đây khi, nhìn đến chính là Tưởng Trấn Nam đi xa bóng dáng, nàng lập tức kinh hoàng sốt ruột hô lớn, Tưởng Trấn Nam, ngươi cấp bản công chúa đứng lại. Nói, nàng trực tiếp hướng Tưởng Trấn Nam phương hướng chạy như bay mà đi. Quản gia vẻ mặt hát tuyến. Cái này cửu công chúa ra mặt thật là đủ hậu, đều đã bị tướng quân nhà mình vạch trần hạ dược một chuyện, thế nhưng còn chết quấn lấy đại tướng quân không bỏ. Nàng là có bao nhiêu gả không ra a? Vũ Văn Linh mới mặc kệ quản gia hoặc là những người khác cái gì ý tưởng, nàng trong lòng tồn tại nghi vấn, cần thiết muốn hỏi cái rõ ràng. Tưởng Trấn Nam bước chân bất biến, Vũ Văn Linh chạy mau đi lên, sau đó, trực tiếp mở ra hai tay ngăn ở Tưởng Trấn Nam trước mặt. Rất là nghi hoặc mang theo vội vàng hỏi nói. Ngươi lại như thế nào phát hiện bản công chúa hạ dược? Còn có, bản công chúa rõ ràng nhìn ngươi uống kia ly rượu, vì sao ngươi sẽ không phản ứng, không có ngất xỉu đi. Tưởng Trấn Nam sắc bén hai mắt lạnh lùng nhìn Vũ Văn Linh liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng nói, hừ, chút tài mọn. Vũ Văn Linh sửng sốt, rất là không rõ, cái gì? Nói đây là chút tài mọn, là có ý tứ gì? Nhưng mà... Tưởng Chấn Nam căn bản không hề để ý tới nàng, trực tiếp từ bên người nàng rời đi. Vũ Văn Linh muốn trở lên trước ngăn lại Tưởng Chấn Nam khi, quản gia vội vàng đuổi ở nàng trước mặt, rất là khách khí lại ẩn ẩn mang theo cường ngạnh nói, cựu công chúa, sắc trời không còn sớm, mời trở về đi. Vũ Văn Linh hai mắt hung hăng chừng hướng đi xa bóng dáng, biểu tình có rất nhiều không cam lòng cùng khuất nhục. Cuối cùng, nàng rậm rậm chân, mang theo một đám người trực tiếp rời đi tướng quân phủ. Lúc này đây, nàng kế hoạch hoàn toàn thất bại. Nhưng nàng rất rõ ràng, Tưởng Chấn Nam đã đối nàng có phòng bị chi tâm, nếu muốn lại tiếp theo thành công cơ hội rất là nhỏ bé. Nhưng mà, thẳng đến trở lại trong cung, nàng đầu góc đều là trống rỗng, nhìn nàng đôi tay móng tay, thật lâu phát ngốc không phục hồi tinh thần lại, trong lòng vẫn luôn có hai cái nghi vấn quanh quẩn ở đỉnh đầu, Tưởng Chấn Nam lại như thế nào phát hiện nàng hạ dược. Còn có Tưởng Chấn Nam rõ ràng uống lên kia ly hạ dược rượu, vì sao lại không có phản ứng đâu. Tiểu Đào tỷ, ngươi như thế nào ngủ ở nơi này? Ở một góc, có người phát hiện Tiểu Đào, lập tức đem người đánh thức, ngay sau đó người này nghi hoặc hỏi, kỳ quái, rõ ràng cùng chúng ta cùng nhau từ tướng quân trong phủ trở về, Tiểu Đào tỷ, ngươi như thế nào sẽ nhanh như vậy liền đi bộ đến này ngủ đi lên đâu? Trước một câu là lầm bầm lầu bầu, sau một câu, rõ ràng là hỏi Tiểu Đào. Nhưng mà, cái này Tiểu Đào nghe cái này cung nữ nói, lập tức hoảng sợ, nàng rất là không thể tin tưởng hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi nói chúng ta cùng nhau từ tướng quân phủ trở về. Khi nào? Cung nữ Tiểu Bích nghe xong Tiểu Đào nói, càng là nghi hoặc mở to hai mắt, hỏi, Tiểu Đào tỷ, ngươi làm sao vậy? Chúng ta mới từ tướng quân phủ trở về, ngươi đều quên mất sao? Nga, đúng rồi, từ tướng quân phủ trở về, công chúa tâm tình liền không tốt lắm. Nhìn có chút ngây ngốc, nhưng đừng xảy ra cái gì sự a. Nếu không, chúng ta này đó nô tài nhưng đều phải vì công chúa bồi thượng tánh mạng không thể. Nghe Tiểu Bích nói, Tiểu Đào không biết sao, trong lòng trào ra một cổ khủng hoảng, mà loại này khủng hoảng phảng phất biểu thị tai họa ngập đầu, mai một nàng hết thể hô hấp. Nàng rất là khẩn trương hỏi Tiểu Bích nói, Tiểu Bích, ngươi đem ở tướng quân phủ phát sinh sự, một năm một mười nói cho ta. Tiểu Bích rất là kỳ quái Tiểu Đào phản ứng, nhưng vẫn là thực nghe lời nói cho Tiểu Đào, ở tướng quân phủ phát sinh hết thảy. Công chúa Tiểu Đào vội vàng chạy về Vũ Linh Điện, nghe nói ngươi cấp đại tướng quân hạ dược. Ngài hạ chính là cái gì dược, lại là như thế nào hạ dược? Vũ Văn Linh vẫn như cũ ngốc nhìn tự mình móng tay, tựa hồ không rõ lầm bầm lầu bầu, lại tựa hồ ở trả lời Tiểu Đào nói, rõ ràng nàng nói đem dược đặt ở móng tay phùng, liền sẽ không có người phát hiện a. Tiểu Đào cả kinh. Tướng quân, cựu công chúa rốt cuộc là như thế nào hạ dược? Quản gia rất là tò mò hỏi. Rõ ràng nhìn Vũ Văn Linh cái gì cũng không có làm, như thế nào liền ở trước công chúng cấp hạ dược đâu. Tưởng Chấn Nam nói, nàng ở rót rượu khi, đem dấu ở móng tay phùng dược, đạn tới rồi rượu. Quản gia, a. Chương 526 dược hiệu phản ứng. Ở Tưởng Chấn Nam bị Vũ Văn Linh hạ dược đồng thời, bên kia hoàng cung bên trong cũng tựa hồ ấp ủ một loại khác gáp lực đen nhánh không khí. Bệ hạ, canh thang tới. Trong ngự thư phòng, Chu Quý Phi một thân cao quý màu đỏ tím váy áo, bưng một cái khay vào được. Thực hiển nhiên khay phóng một chén canh thang. Vũ Văn Lung Diễm nhìn Chu Quý Phi tiến vào, vung trong tay tấu chương, cười đối Chu Quý Phi nói, gần nhất ái phi làm canh thang tay nghề phi trường A. Ngươi làm canh thang càng ngày càng tốt uống, chấm mỗi ngày đều hết sức tưởng niệm nột. Chu Quý Phi vừa nghe xong, trong lòng lại không khỏi lộn bột một tiếng, bởi vì, nàng như thế nào cảm giác bệ hạ theo như lời trạng huống cùng nàng mỗi ngày muốn uống canh cảm giác giống nhau đâu. Cái này làm cho hảo tâm không khỏi hoảng hốt. Bất quá, nàng trên mặt vẫn cứ rất là thong dong cười đáp, phải không? Bệ hạ thích thần thiếp tay nghề, làm thần thiếp hết sức vinh hạnh. Tới, bệ hạ, ăn canh. Nói. Chu Quý Phi đem thịnh tốt một chén nhân sâm canh đưa cho Vũ Văn Lung Diễm. Chờ Vũ Văn Lung Diễm uống xong cái này canh lúc sau, Chu Quý Phi liền lập tức chạy về đến Ôn Nguyệt Điện, nhìn đến Cầm Nhi, lập tức phân phó nói, Cầm Nhi, bổn cung muốn lại uống lão mẫu canh, ngươi làm ngự chủ người làm tới. Cầm Nhi lập tức ứng tiếng nói, là, nương nương. Chờ Cầm Nhi sau khi rời khỏi, Chu Quý Phi tinh xảo mặt trầm xuống, lập tức nghiêm túc cẩn thận phân phó Cờ Nhi nói, Cờ Nhi. Ngươi cầm bổn cung lệnh bài, đi thái y y viện bí mật tìm Trương viện đầu lại đây, liền nói bổn cung thân mình không thoải mái. Nhớ kỹ, việc này cần thiết làm được bí ẩn, đừng làm bất luận kẻ nào phát hiện, đặc biệt không thể muốn cầm nhi. Cờ nhi sau khi nghe xong, trong lòng rất là nghi hoặc. Nương nương gần nhất thời gian, không phải thực sủng cầm nhi sao? Như thế nào lần này nương nương thân mình không thoải mái, muốn thỉnh ngự y y, thế nhưng gạt nàng một cái tiểu cung nữ. Cờ nhi tuy có nghi hoặc, nhưng là đây là chủ tử phân phó, nàng chỉ phải làm theo là được. Thức mau, cờ nhi liền mang theo con hòm thuốc Trương Viện Đầu lại đây. Chờ Trương Viện Đầu lại đây lúc sau, Chu Quý Phi lập tức ra mệnh lệnh người toàn bộ lui xuống đi. Chờ điện đại sảnh liền lưu lại Trương Viện Đầu cùng Chu Quý Phi hai người khi, Chu Quý Phi thần sắc lập tức trở nên có chút nôn nóng, nàng vươn tự mình tay nói, Trương Viện Đầu, ngươi cấp bổn cung đem bình an mạch. Trương Viện Đầu rất là nghi hoặc. Bọn họ thái y y viện, mỗi tháng mùng 1, đều sẽ vì các cung chủ tử đem bình an mạch, xác định các chủ tử thân thể bình an không có việc gì, càng hoặc là không có con nối dõi từ vấn đề. Hiện tại vừa mới quá tháng riêng sơ 10, vừa mới quá đem bình an mạch thời gian. Nói như vậy, Trương Viện Đầu chỉ phụ trách bệ hạ thân thể khỏe mạnh, sau đó, mỗi cái cấp bậc phi tử, đều sẽ chuyên môn có một cái ngự y phụ trách vì các nàng đem bình an mạch. Bất quá, bởi vì Trương Viện Đầu cùng Chu Quý Phi có thiếu niên giao tình, thả Trương Viện Đầu đối Chu Quý Phi nhất vãng tình thâm, cho nên, hắn đối Chu Quý Phi rất là để bụng. Chỉ cần Chu Quý Phi tìm hắn, nhất định sẽ không chậm lại. Hiện tại Chu Quý Phi đem hắn bí mật tìm tới, tựa hồ rất là sốt ruột. Trương Viện Đầu có lấy ra một khối ti lụa, đáp ở Chu Quý Phi trên cổ tay, sau đó, rất là nghiêm túc cấp Chu Quý Phi đem khởi mạch tới. Sau một lát, Chu Quý Phi liền gấp không chờ nổi hỏi, Trương Viện Đầu, bổn cung thân thể thế nào? Nhưng có ra cái gì vấn đề? Trương Viện Đầu hồi phục nói, hồi nương nương, ngài thân thể thực khỏe mạnh. Chu Quý Phi sau khi nghe xong, ánh mắt sáng lên, trên mặt kia cổ nôn nóng mang theo sầu lo biểu tình, chậm rãi thả xuống dưới. Nhưng ngay sau đó nàng rất là hồ nghi nói, ngươi nói chính là thật sự, bổn cung thân thể thực khỏe mạnh. Đúng vậy, nương nương. Vi thần không dám đối nương nương có bất luận cái gì giấu giếm. Trương Viện Đầu rất là nghiêm túc nói. Chu Quý Phi sau khi nghe xong, trong lòng kia cổ bất an cùng hoảng loạn, cuối cùng là hơi chút thả xuống dưới. Nương nương, canh thăng tới. Đang định lúc này, bên ngoài truyền đến Cẩm Nhi thanh âm. Chu Quý Phi nhìn một chút môn. Sau đó tự mình mở cửa, từ Cầm Nhi trong tay tiếp nhận canh thang, phân phó nói, hiện tại không chuyện của ngươi, đi xuống đi. Là, nương nương. Cầm Nhi rất là nghi hoặc từ kẹt cửa nhìn lại, liền hơi hơi nhìn đến một bóng người, nhưng lại không giống như là Tam Hoàng tử. Nhìn cái gì, đi xuống. Chu Quý Phi nhận thấy được Cầm Nhi động tác nhỏ, rất là nghiêm khắc quát. Chờ Cầm Nhi đi xuống lúc sau, Chu Quý Phi bưng canh thang đi vào Trương Viện Đầu trước mặt. Đối với Trương Viện Đầu nói, Trương Viện Đầu, ngươi giúp bổn cung cha này chén canh thang. Trương Viện Đầu nhìn trước mắt canh thang, hắn đầu tiên là nhìn, lại bắt được cái mũi phía dưới nghe, cuối cùng, ở từ hòm thuốc lấy ra ngân châm, hướng canh dính. Thế nào? Chu Quý Phi hỏi. Trương Viện Đầu nói, hồi nương nương, này chén canh thang hiện tại không có cha ra bất luận vấn đề gì. Ngay sau đó, hắn nghi hoặc hỏi, nương nương. Chẳng lẽ ngươi có cảm giác được cái gì không kính sao? Bằng không, vì sao bí mật đem hắn tìm tới, lại là bắt mạch, lại là nghiệm canh? Chu Quý Phi sau khi nghe xong, cau mày, nói, ta gần nhất lao thích uống này đó canh, hơn nữa chỉ thích uống Cầm Nhi đoan lại đây, giống như thực nghiện giống nhau. Một ngày không uống liền cảm giác không thoải mái. Theo sau, nàng liền rất là nghiêm túc nhìn Trương Viện Đầu, nói, bổn cung hoài nghi này canh có phải hay không hạ dược? Chính là, ngươi hiện tại nói cho bổn cung, này hết thể bình thường. Chẳng lẽ là bổn cung đa tâm? Trương Viện Đầu nghĩ nói, nương nương, một khi đã như vậy, kia vi thần kiến nghị nương nương, tạm dừng ăn canh, đặc biệt ngươi nói từ Cẩm Nhi trong tay đoan lại đây canh thang. Hai ngày sau, nhìn lại tình huống. Chu Quý Phi nghĩ, chỉ phải gật đầu đáp, vậy được rồi. Chờ Trương Viện Đầu bí mật sau khi rời khỏi, Chu Quý Phi cùng phân phó tâm phúc. Một ngày 12 canh giờ, cần thiết giám sát Cẩm Nhi nhất cử nhất động. Trương Viện Đầu tuy không có kiểm tra ra bất luận cái gì chẳng huống, chính là lại làm nàng tâm, càng thêm bất an. Hai ngày sau, từng tiếng thống khổ gào giống thanh âm từ Ôn Nguyệt Điện truyền ra tới. A, nương nương, ngươi làm sao vậy? Cung nữ thái giám lập tức rất là hoảng loạn tiến lên nâng nằm trên mặt đất thống khổ kêu rên Chu Quý Phi, thỉnh ngự y yề, mau đi thỉnh ngự y yề. Phái người đi tìm Trương Viện Đầu. Chu Quý Phi bắt lấy tự mình đầu tóc, biểu tình dữ tợn vặn vẹo đối với Tâm Phúc hô. A. Chu Quý Phi đột nhiên đẩy ra nâng tự mình cung nữ thái giám, bắt lấy tự mình đầu, liền hướng trên tường đánh tới. Nương nương cung nữ thái giám rất là kinh hoàng thất thố lôi kéo tự sát dường như đâm tường hành vi. Nương nương có cái gì tốt xấu, bọn họ ôm nguyệt điện nô tài, một cái đều đừng nghĩ tồn tại. Chính là, dáng vẻ này nương nương, là được Thất Tâm Phong không thành. Cầm Nhi nhìn đến Chu Quý Phi này phó người không người, quỷ không quỷ chật vật thê thảm bộ dáng, toàn bộ mặt đều là trắng bệnh trắng bệnh. Nàng rất rõ ràng, này Chu Quý Phi là bởi vì đỉnh dược quan hệ. Đại Trương Viện Đầu đi vào ôm nguyệt điện khi, nhìn đến chính là 7-8 cái cung nữ thái giám, ngăn chặn Chu Quý Phi. Chu Quý Phi tóc tán loạn, quần áo hỗn độn, mặt lộ vẻ điên cuồng cùng vặn mẹo, cái chán còn có vết máu, cả người sức lực, phảng phất trong nháy mắt trở nên lực lớn vô cùng, 7-8 cá nhân lực đạo đều áp không được tốt điên cuồng. Trương Viện Đầu đồng tử manh đến co rụt lại, biểu tình rất là khiếp sợ, hắn lập tức tiến lên xem xét Chu Quý Phi bệnh tình. Chương 527 Chu Quý Phi biết chân tướng. Nói, có phải hay không ngươi ở canh hạ dược? Khôi phục bình tĩnh Chu Quý Phi đầy ngập lửa giận đối với quỳ trên mặt đất Cầm Nhi lạnh giọng chất vấn nói. Mới vừa rồi nàng thống khổ vạn phần, thực cốt thực tâm đau đớn, làm nàng hận không thể tự sát lập tức chết đi. Loại tình huống này liền Trương Viện thủ đô trà không ra chứng bệnh. Cho nên, bọn họ duy nhất lòng nghi ngờ chính là, cái kia Cầm Nhi mỗi ngày đưa cho nàng canh, xác thật có rất lớn vấn đề. Nhưng Chu Quý Phi bởi vì nghiện ma túy phát tác, căn bản là vô pháp tự hỏi, có bất luận cái gì động tác. Trương Viện Đầu lập tức nhanh chóng quyết định làm người đem Cầm Nhi bắt lại. Nay trong điện người, đều là Chu Quý Phi tâm phúc, cũng không sợ tiết lộ đi ra ngoài. Đối với Trương Viện Đầu cùng Chu Quý Phi thanh mai trúc mã chi gian quan hệ, bọn họ ẩn ẩn có chút biết. Hiện tại đối với Trương Viện Đầu đột nhiên muốn bắt Cầm Nhi, tâm phúc không thể hiểu được. Nhưng vẫn là nghe hắn nói, lập tức phân ra hai người đem Cầm Nhi cấp bắt được. Trương Viện Đầu lập tức phân phó nói, Mama, ngươi tiến lên đi thu một chút nàng thân mình, xem có hay không tàng thứ gì. Chu Mama lập tức tiến lên ở Cầm Nhi trên người thu, kết quả, thu ra một cái tiểu bình sứ ra tới. Chu Mama khiếp sợ cực kỳ. Nàng cầm tiểu sứ tử, rất là không thể tưởng tượng nhìn Trương Viện Đầu, lại nhìn hướng Cầm Nhi, sau đó lại nhìn về phía Trương Viện Đầu, nói lắp nói, này, này, nàng, nàng. Trương Viện Đầu lấy quá tiểu bình sứ nhìn nhìn, nghe nghe, mày gắt gao nhăn. Bởi vì, hắn căn bản là phân biệt không ra, đây là cái gì dược vật hoặc độc dược. Trương Viện Đầu đối với bị khống chế Cầm Nhi, nghiêm túc sắc bén hỏi, giải dược đâu? Chu Ma Ma nghe Trương Viện Đầu nói, căn bản là phản ứng không kịp, nàng nghi hoặc hỏi, Trương Đại Nhân. Ngươi nói là này nô tài chết bẩm cấp nương nương hạ dược, mới làm nương nương biến thành dáng vẻ này. Trương Viện Đầu nhìn Chu Quý Phi hiện tại thê thảm lại chật vật bộ dáng, trong lòng xuất hiện từng luồng đau lòng, hắn hiện tại căn bản là vô tâm để ý tới Chu Ma Ma nghi hoặc, từ hòm thuốc lấy ra một cây thực thâu ngân châm, thẳng chỉ Cầm Nhi huyệt thái dương, biểu tình êm ngoan sắc bén hỏi, giải dược đâu? Nhìn tới gần huyệt thái dương ngân châm, Cầm Nhi sợ tới mức vẻ mặt trắng bệnh, đầu óc cũng trống rỗng. Nàng lắc lắc đầu nói, không có giải dược. Trương Viện Đầu căn bản là không tin nàng lời nói, lại không nói, bản đại nhân có rất nhiều làm ngươi sống không bằng chết thủ đoạn. Nói, một cây ngân châm cắm thượng Cầm Nhi trên người một cái bộ vị. A, Cầm Nhi đau đớn la lên một tiếng. Còn nói không nói. Trương Viện Đầu mang theo lệ khí âm ngân hỏi. Cầm Nhi lắc lắc đầu, nói, nô tỳ thật sự không biết giải dược a. Chỉ là, nghe nói thứ này không thể đoạn. Vừa đứt liền phân làm người thống khổ vạn phần. Trương Viện Đầu cầm tiểu bình sứ, do dự một lát, liền đảo ra bên trong đồ vật, hướng ly nước rào rào, sau đó liền rót Chu Quý Phi uống xong đi. Sau một lát, hỗn độn bất kham Chu Quý Phi liền tỉnh táo lại, liếc mắt một cái nghi hoặc nhìn về phía một mảnh hỗn độn bốn phía. Trương Viện Đầu, này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chu Quý Phi nghi hoặc nhìn về phía Trương Viện Đầu. Trương Viện Đầu nói thẳng nói, nương nương, trước hai ngày, ngươi hoài nghi là chính xác. Cái gì? Chu Quý Phi đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó một lại sắc bén hai mắt, thẳng tắp bắn về phía bị áp quỳ trên mặt đất Cầm Nhi. Cuối cùng, ép hỏi ra tới kết quả, làm Chu Quý Phi cơ hồ hỏng mất. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, cho nàng hạ dược người, thế nhưng là hắn thân ca ca. Vì chính là không chê nàng cùng nhi tử. Khó thở phẫn nộ Chu Quý Phi, lập tức hạ lệnh đem cái này bối chủ nha đầu, loạn côn đánh chết, đánh đến càng là thê thảm càng tốt. Đáng thương Cầm Nhi, căn bản là không kịp hướng nàng đại nhân cầu cứu, đã bị chủ tử cấp đánh chết. Bất quá, nói đến, nàng kỳ thật chết cũng không oan. Chờ cảnh cáo những cái đó nô tài, tuyệt không có thể đem việc này tiết lộ sau khi ra ngoài, trong điện liền dư lại Chu Quý Phi, Trương Viện Đầu cùng Chu Mama. Hai người bọn họ đều là Chu Quý Phi rất là tín nhiệm người. Chu Quý Phi đến bây giờ đều không thể tin tưởng, nàng thân ca ca thế nhưng sẽ đối bọn họ mẫu tử hạ dược. Nương nương, Chu Quốc Cứu, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Không có người khi, Trương Viện Đầu là vẻ mặt tức giận hỏi. Chu Quý Phi rất là suy sút ngồi ở ghế trên, tinh xảo trên mặt đều là vết máu, hỗn độn sợi tóc, cùng bất kham xiêm y điề, nhưng mà, nàng căn bản là không thể chú ý này đó. Nàng trong lòng trước sau không rõ, nàng ca ca vì sao phải như vậy đối đãi nàng. Nàng tự nhận là đối với cái này ruột thịt ca ca, căn bản chủ chưa từng bạc đãi quá, thậm chí là vì nàng cái này ruột thịt ca ca, mặc kệ là ngoài sáng trong tối, nàng đều nương thân phận, đem bọn họ tra mặt khác mấy phòng người, đều chen ép đi xuống. Nếu không, lấy nàng ca ca này ngu dốt tư lịch, căn bản là căng không dậy nổi nếu đại Chu ra. Bọn họ cha Chu Trấn Lâm cũng là vì có nàng tại đây mặt trên đè nặng, cho dù hắn lại yêu thương cái nào con vợ lẽ thư tôn, lại cũng không dám đem nàng cái này ruột thịt ca ca Chu Đức Hoành Chu ra người thừa kế vị trí cấp phế đi. Nhưng ai có thể nghĩ đến, nàng túi một phen thân ca ca, âm thầm thế nhưng như thế hại bọn họ mẫu tử. Chu Quý Phi nghiến răng nghiến lợi, trong mắt phát ra ra hung ác ánh mắt, Chu Đức Hoành. Nếu ngươi bất nhân, cũng đừng quái buồn cung bất nghĩa. Ngay sau đó Chu Quý Phi liền thu hồi hết thể cảm xúc, đối với Trương Viện Đầu nói, Trương Viện Đầu, ngươi đi về trước đi. Buồn cung hôm nay mệt mỏi, muốn sớm một chút nghỉ ngơi. Trương Viện Đầu lại là không yên tâm nhìn Chu Quý Phi, nương nương. Trương Viện Đầu. Chu Quý Phi mang theo cường ngạnh sắc bén. Vi thần cáo lui. Trương Viện Đầu chỉ phải cáo lui. Chờ Trương Viện Đầu sau khi rời khỏi, Chu Quý Phi lập tức nghĩ đến Vũ Văn Phi đêm. Ba Vũ. Âm thầm phái người đi đem đêm nhi tìm tới. Nàng hiện tại rất là lo lắng Vũ Văn Phi đêm tình huống. Bởi vì, hắn cũng là cùng nàng giống nhau, uống lên hạ dược canh thang. Hơn nữa Cầm Nhi còn nói cho bọn họ, nàng ruột thịt ca ca, muốn hai người bọn họ đều chung loại này độc dược. Chờ bà Vũ sau khi rời khỏi, trong điện liền lưu lại Chu Quý Phi một người. Chu Đức Hoành, nếu ngươi trước vô tình, cũng đừng quái buồn cung đối với ngươi vô nghĩa. Sau đó, nhìn trong tay tiểu bình sứ, trong mắt có hung ác khắc thường quan mang. Không biết qua bao lâu, Chu Ma Ma liền vội vội vàng vàng thần sắc nôn nóng chạy về Ôn Nguyệt Điện, nói, nương nương, đã xảy ra chuyện. Ngay sau đó, nàng ở Chu Quý Phi bên thai thì thầm vài câu. Chu Quý Phi vốn là trắng bệch mặt, lập tức trở nên càng thêm tuyết trắng, phỏng nhược một trương giấy trắng. Chu Quý Phi lo lắng nôn nóng lập tức đứng lên, không được, bổn cung muốn đi xem đêm nhi. Nhưng Vũ Văn Phi đêm lại ở ngoài cung. Ấn trong cung quy củ, này đó gả vào trong cung phi tần không có trải qua thánh thượng cho phép căn bản là không thể ra cung, ngay cả Chu Quý Phi cũng không ngoại lệ. Chu Ma Ma lại ngăn cản Chu Quý Phi, nói, nương nương, ngài đi không được a. Ngài này vừa đi, đã có thể lập tức khiến cho trong cung người chú ý, đến lúc đó Tam Điện Hạ tình huống không phải lập tức truyền đến mãn hoàng cung. Chu Quý Phi lập tức gấp đến độ xoay quanh, nói, bà Vũ, vậy phải làm sao bây giờ? Chu Ma Ma nhìn Chu Quý Phi trên tay tiểu bình sứ, nói, nương nương, ngươi xem dùng ánh mắt ý bảo Chu Quý Phi. Chương 528 mưa to tiến đến phía trước. Cuối cùng, Chu Quý Phi hạ quyết tâm, liền lập tức làm người ngao một chén canh gà, sau đó đem bình sứ dược vật, ngã vào đến canh gà bên trong, sau đó rất là phẫn hận lại nôn nóng đối bà Vũ nói, bà Vũ. Ngươi làm người đem này chén hảo hảo đưa đến đêm nhi trong tay, tuyệt đối không thể làm người phát hiện bất luận cái gì dị thường. Biết rõ đây là độc dược, nhưng mà, rồi lại không thể không tiếp tục ăn xong loại này độc dược. Bởi vì nàng rất rõ ràng loại này độc dược phát tác thời điểm thống khổ cùng tuyệt vọng, toàn thân thực cốt thực tâm, giống như hàng ngàn hàng vạn con kiến gặm cắn tự mình huyết nhục, cái loại này hận không thể chết đi, lại sống không bằng chết tư vị. Cho nên, chỉ có thể tiếp tục ăn xong này độc dược, mới giảm bớt hết thể đau đớn, khôi phục cái loại này thần tiên cảm giác. Nhưng Chu Quý Phi biểu tình dữ tợn cùng vằn mẹo, hai tròng mắt bên trong, phát ra ra thống hận lại như tôi độc giống nhau sắc bén ánh mắt, hai tay nắm chặt thành nắm tay, nhọn nhọn móng tay khảm vào huyết nhục, một chút màu đỏ tươi máu, không ngừng từ trong lòng bàn tay chảy ra, trong lòng không ngừng nói, Chu Đức Hành, ngươi cấp bổn cung chờ. Bổn cung cùng đêm nhi sở thừa nhận quá thống khổ, cần thiết muốn ngươi gấp trăm lần ngàn lần hoàn lại. Nương nương Chu ma ma gọi vài tiếng đang ngẩn người Chu Quý Phi, biểu tình là tràn ngập sầu lo cùng lo lắng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, quốc cứu gia tâm thế nhưng sẽ như thế tàn nhẫn, thế nhưng sai xử người cấp thân muội muội hòa thân cháu ngoại trai hạ độc, vẫn là hạ cái loại này không có thuốc nào chữa được, sống không bằng chết độc. Chu Quý Phi ở Chu ma ma gọi vài tiếng lúc sau, cuối cùng phục hồi tinh thần lại, đột nhiên rất là nghiêm túc tới một câu nói, bà vú, khởi phong. Chu ma ma nhìn mắt bên ngoài, đồng dạng ý vị thâm trường gật đầu đáp, đúng vậy, nương nương, khởi phong. Chu Quý Phi nhìn trong chén canh nói, đi nhanh về nhanh. Là, nương nương. Chu ma ma đáp. Trong ngự thư phòng, đã cả ngày không có uống đến Chu Quý Phi canh canh Vũ Văn Lung Diễm, trong lòng đột nhiên cảm thấy thực không dễ chịu. Hắn đầu tiên là cảm giác được hết sức hoài niệm Chu Quý Phi thân thủ sở làm canh canh, càng muốn liền trở nên càng là tưởng uống. Sau đó, liền cả người tao dương, nga không, không chỉ có là mặt ngoài da thịt ngứa, càng là cảm thấy trong lòng có loại vạn con kiến bò lên trên thân cảm giác, dị thường bực bội. Nhìn tấu chương thượng sở phê duyệt tấu chương, chỉ viết nửa cái tự, Vũ Văn Lung Diễm liền đem bút lông một ném, mang theo chút táo hỏa hô, Trương Công Công. Trương Công Công lập tức sáng tỏ đáp, bệ hạ, quý phi nương nương còn chưa từng lại đây. Vũ Văn Lung Diễm lập tức phân phó nói, vậy làm người đi thúc giục. Là. Trương Công Công đáp. Ngay sau đó, Trương Công Công liền hơi hơi hé miệng, muốn nói cái gì, nhưng lại cố kỵ cái gì giống nhau, không dám nói. Vũ Văn Lung Diễm cau mày, lập tức có chút bất mãn nói, muốn nói cái gì liền nói cái gì đi. Trương Công Công lập tức rất là chân thành thành khẩn nói, Hoàng thượng, muốn hay không làm ngự y để cho ngài kiểm tra một chút thân thể a? Ngài mấy ngày này, lão nghĩ uống quý phi nương nương sở làm canh thang, có chút không thích hợp a. Lời này nói ra, trên thực tế là rất được tội Chu Quý Phi. Vạn nhất, bệ hạ thật là sủng Chu Quý Phi sủng đến không biên, kia hắn kết cục có thể nghĩ, kia tuyệt đối là thê thảm bi thảm. Nhưng Trương Công Công cả đời này chỉ chân thành trung thành với Thánh Thượng, trong lòng đã có loại này nghi hoặc, đối với hắn tới nói, tự nhiên muốn báo cáo nhắc nhở. Nghe nói Trương Công Công như thế vừa nhắc nhở, Vũ Văn Lung Diễm bực bội tâm, tạm thời bình tĩnh trở lại, sau đó, rất là bình tĩnh tự hỏi một lát. Ngay sau đó, hắn xoay người liền từ thư phòng bên trong một chỗ ám cách, lấy ra một cái màu xanh biếc bình ngọc, nhìn mắt, đối với Trương Công Công nói, Trương Công Công, ngươi nhớ rõ thứ này đi. Trương Công Công nói, hồi bệ hạ, lão nô đương nhiên nhớ rõ. Đây là Lâm cô nương đưa cho bệ hạ giải độc đan. Lâm cô nương nói qua, này giải độc đan có thể giải trăm độc. Vũ Văn Lung Diễm gật gật đầu nói, chỉ là, kia nha đầu chỉ cho chấm 3 viên giải độc đan. Không đến vạn bất đắc dĩ, hắn thật sự không nghĩ dùng này giải độc đan. Ngươi nói chấm, muốn hay không hiện tại dùng. Vũ Văn Lung Diễm cấp Trương Công Công bỏ xuống như vậy một vấn đề. Trương Công Công rất rõ ràng này 3 viên giải độc đan tầm quan trọng, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, bệ hạ là tuyệt không sẽ sử dụng. Nhưng hiện tại, bọn họ chỉ là tại hoài nghi mà thôi. Trương Công Công thực cẩn thận nói, lão nô tin tưởng bệ hạ đều có lựa chọn. Vũ Văn Lung Diễm vây vây tay, nói, thôi, thôi, châm cũng không vì khó ngươi. Theo sau, hắn lại đem nảy viên xanh biếc bình ngọc tử cấp thả lại ám cách bên trong. Hắn nói, ngươi đi thỉnh cái thái y để lại đây. Là, bệ hạ. Trương Công Công lên tiếng lúc sau, liền rời đi. Sau một lát, Trương Công Công liền đem Trương Viện Đầu mang lại đây. Vũ Văn Lung Diễm lập tức cấp Trương Công Công xử một cái ánh mắt. Theo sau, Trương Công Công liền đứng ở ngự thư phòng ngoại, biểu tình rất là nghiêm túc nhìn chằm chằm khẩn khắp nơi. Tuy nói này chung quanh đều có ám vệ. Trương Công Công sau khi rời khỏi, Trương Viện Đầu lập tức nghi hoặc nói, bệ hạ, ngài nơi nào có không thoải mái sao? Vũ Văn Lung Diễm nói, chấm hai ngày này cảm giác lao muốn ăn một loại đồ vật, không có ăn đến, liền cảm giác cả người phát ngứa, rất là không thoải mái. Trương Ái Khanh, đây là cái gì tật xấu? Trương Viện Đầu nghe Vũ Văn Lung Diễm nói sau, đồng tử mánh đến một trận kịch liệt co rút lại, biểu tình khiếp sợ, nhưng thực mau liền thu liễm cảm xúc, không người đối hoàng đế nói, vậy hạ, đại vi thần vì ngài bắt mạch. Nhưng tâm lý đã ẩn ẩn có suy đoán. Bởi vì bệ hạ loại bệnh trạng này cùng lúc ấy Chu Quý Phi sở miêu tả giống nhau như lúc. Nhưng chính là bởi vì như vậy, hắn trong lòng đột nhiên trào ra một cổ hoảng sợ cùng bất an. Chu Quý Phi phát tác bệnh trạng, hắn nhìn đều là kinh hãi không thôi, càng là bó tay không biện pháp. Sau một lát, Trương Viện đầu buông tay, đối với Vũ Văn Lung Diễm nói, bệ hạ, thân thể ăn ngu. Trương Viện đầu tuy mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng đã là sóng to gió lớn. Hắn đã thực khẳng định bệ hạ sở trung chi độc cùng Chu Quý Phi giống nhau. Vũ Văn Lung Diễm sau khi nghe xong, liền đối Trương Viện đầu vây vây tay, nói, ân, kia đi xuống đi. Chờ Trương Viện đầu vừa ly khai lúc sau, Vũ Văn Lung Diễm lập tức phân phó một cái ám vệ, nghiêm khắc nói, đi theo hắn, đem hắn nhất cử nhất động hội báo cho trẫm. Mới vừa rồi Trương Viện đầu kia trung giật mình biểu tình, tuy trôi đi thực mau, nhưng căn bản là lừa không được hắn đôi mắt. Là, không gian bên trong vang lên một đạo thanh âm. Trương Viện đầu từ ngự thư phòng bên trong ra tới lúc sau, đi vào trong một góc, vô vô bùm bùm nhảy trái tim sau, nhìn đến bốn bề vắng lặng, lập tức xoay một phương hướng, mà cái kia phương hướng thực rõ ràng chính là Ôn Nguyệt Điện. Tới rồi Ôn Nguyệt cửa đại điện, đám người thông báo lúc sau, lại nhìn bốn phía, liền đi vào. Chu Quý Phi nhìn đến Trương Viện đầu, đầu tiên hỏi, sao lại thế này? Nay trong điện đã không người, Trương Viện đầu trực tiếp hỏi, nương nương, ngươi rốt cuộc sở chung gì đâu? Chu Quý Phi vẻ mặt nghi hoặc hỏi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Trương Viện đầu rất là nghiêm túc đáp, vi thần mới vừa vì bệ hạ đem song mạch liền trộm lại đây. Bệ hạ sở chung bệnh trạng cùng ngài phát tác phía trước, giống nhau như lúc. Cái gì? Chu Quý Phi tức khắc kinh hai vạn phần. Chương 529 trung độc. Trương Viện đầu nói chấm trúng độc. Hơn nữa là cùng Chu Quý Phi giống nhau độc. Nghe được ám vệ hội báo, Vũ Văn Lung Diễm vẻ mặt nghiêm cẩn cùng uy nghiêm, Chu Quý Phi trúng độc lại là sao lại thế này? Cho chấm cha. Là, bệ hạ. Chu gia. Chu Đức Hoành thư phòng bên trong, Chu Đức Hoành ghế thái sư, một bên nhắm mắt, một bên hử khúc, rất là thích ý bộ dáng. Đúng lúc này, hắn ám vệ lại đây hội báo. Nói hắn làm cầm nhi cấp Chu Quý Phi hạ dược một chuyện, bị vạch trần. Chu Đức Hoành đang nghe đến hội báo kia trong nháy mắt, biểu tình thượng là có chút hơi hơi giật mình. Hắn thật không có nghĩ đến, hắn muội muội thế nhưng như thế thông minh, nhanh như vậy liền phát hiện khác thường. Bất quá, thì tính sao? Hắn chính là nghe nói thần huyễn loại đồ vật này không có thuốc nào chữa được, một khi phát tác, mặc cho người bài bố. Tưởng tượng đến, tương lai hắn nữ nhi Vinh Đăng hậu vị, sinh hạ thái tử lúc sau, kia hắn liền có thể lấy hiệp thiên tử hiệu lệnh chư hầu quyền thế ngập trời nhiếp chính vương. Tưởng tượng đến tương lai tự mình độc trưởng quyền to, vô hạn vinh quang, khắp thiên hạ người, bao gồm hoàng đế đều phải quỳ gối ở hắn dưới chân, hắn trong mắt lập tức phát ra ra mãnh liệt dã tâm cập dục vọng, hận không thể hiện tại liền mưu phản thành công, sau đó cưỡng bức Vũ Văn Phi đêm đem Chu Văn Nhã cấp cưới, hảo sớm chút sinh hạ thái tử, hắn cũng sớm một chút viên ngộ. Nghĩ vậy, hắn liền tới đến Chu Trấn Lâm trong phòng. Giờ phút này Chu Trấn Lâm, nào có mấy ngày trước tinh thần cùng thần khí cập sắc bén. Chỉ thấy người này nằm ở trên giường, nửa chết nửa sống bộ dáng, liệt miệng, chảy nước miếng, chết lặng biểu tình, cập dại ra ánh mắt, đang xem đến Chu Trấn Lâm tiến vào khi, phát ra ra mãnh liệt oán hận cập oán độc. Ngươi này, nghịch, tử, bán thân bất toại Chu Trấn Lâm, đứt quãng phun ra mấy cái không quá rõ ràng tự. Chu Trấn Lâm cường thế cả đời, đương Chu gia gia chủ vinh quang một đời, không nghĩ tới, đến Lâm lão chân đều phải bước vào quan tài là lúc, thế nhưng sẽ bị hắn nhất khinh thường đại nhi tử, cấp thiết kế thành dáng vẻ này. Chu Đức Hoành nhìn nằm ở trên giường không thể động đậy Chu Trấn Lâm, phảng phất áp lực 40 mấy năm kia khẩu ác khí, lập tức phun ra. Hắn căn bản làm lơ Chu Trấn Lâm đáy mắt phẫn hận cùng oán độc, trực tiếp cười lạnh nói, ha ha, cha, ta hảo phụ thân. Ngươi không có nghĩ tới, có một ngày sẽ tai ở ta cái này nhất vô dụng đại nhi tử trên người đi. Từ nhỏ đến lớn, ngươi liền đối ta đứa con trai này cái mũi không phải cái mũi, mắt không phải mắt, nếu không phải mẫu thân liều chết tương hộ, bảo hộ ta cùng muội muội, hơn nữa lợi dụng cùng thái hậu khuê mật quan hệ, đem muội muội đưa vào hoàng cung đương phi, có lẽ ngươi đã sớm làm ngươi những cái đó sủng thiếp con vợ lẽ cấp giết chết đi. tuy rằng bởi vì muội muội rất là đến thánh sủng, bất đắc dĩ, ta cái này duy nhất con vợ cả, chỉ có thể là Chu gia người thừa kế. Chính là, trên danh nghĩa Chu gia người thừa kế, nhưng ngươi cái này gia chủ không bỏ quyền, ta cái này người thừa kế, lại liền cái nô tài đều sai xử bất động, ngươi cho rằng ta cái này Chu gia người thừa kế làm được có ý nghĩa sao? Càng quá mức chính là, ta đương 25 năm người thừa kế, ngươi đã 60 nhiều, vì sao liền không muốn ủy quyền đâu? Cho nên, không có biện pháp, ta chỉ có thể sử dụng cái này thủ đoạn. Chỉ có làm ngươi ngã xuống đi, ta cái này Chu gia người thừa kế, mới có thể danh chính ngôn thuận kế thừa Chu gia, trở thành Chu gia gia chủ. Nghe Chu Đức Hoành nói, Chu Trấn Lâm sắc mặt thanh hồng đan sen, tức giận đan chéo, một hơi không có nói đi lên, thiếu chút nữa liền khí hôn mê, nhưng làm hắn tức giận đến hộp máu hoàn toàn ngất xỉu chính là Chu Đức Hoành mặt sau một câu. Hắn nói, phụ thân, chúng ta Chu gia thực mau liền sẽ trở thành kinh thành đệ nhất vinh quý thế gia. Bởi vì, ta sắp muốn trở thành tương lai quân vương ông ngoại, trở thành quyền lực trí cao vô thượng nhiếp chính vương. Chu Trấn Lâm dại ra ánh mắt hiện lên vẻ kinh sợ, biểu tình càng thêm dữ tợn, vặn mẹo, không cam lòng, phẫn hận, cập tuyệt vọng, theo sau, hắn đọc từng chữ rõ ràng nói, Chu gia xong rồi. Nói xong câu đó, hắn liền hoàn toàn ngất đi, sinh tử không biết. Ôn Nguyệt Điện. Chu Quý Phi một thân hồng y rỉ, tinh xảo trang dung, hết sức quyến rũ. Nàng nhìn đứng ở phía trước Vũ Văn Phi đêm, rất là nghiêm túc nói, nhi tử, chúng ta nếu đã không có bất luận cái gì đường lui, chính là đâm cho não bách huyết lưu, chúng ta cũng chỉ đến cắn răng đi xuống đi, nhưng hiểu. Vũ Văn Phi đêm biểu tình cũng rất là nghiêm túc, nhưng đáy mắt lại bại lộ ra vạn phần dã tâm cập phẫn hận. Vốn dĩ hắn là phụ hoàng nhất được sủng ái hoàng tử, cùng thái tử nhất quyết cao thấp, chỉ cần âm thầm đem thái tử kéo xuống mã, như vậy cái kia vị trí nhất định phi hắn mặc trước. Nhưng hiện tại lại bởi vì hắn cứu cứu tàn nhẫn, làm cho bọn họ mẫu tử đều thân chung kịch độc, rồi lại không thể không tiếp tục dựa vào này đó độc vật, giảm bất phát tác bệnh trạng. Sau đó, bị hắn một cái cử động, bức bách thành ngư phản. Vũ Văn Phi đêm nhìn Chu Quý Phi dung nhan, đồng dạng rất là nghiêm túc nói, mẫu phi, nhi thần biết. Bất quá, mẫu phi, ngài yên tâm, chờ chúng ta sự thành lúc sau, nhi thần nhất định sẽ không bỏ qua Chu Đức Hoành. Liên cứu cứu đều không muốn kêu. Chu Quý Phi sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Vũ Văn Phi đêm, gật gật đầu nói, ân. Trấn Quốc công phủ. Văn Ngọc Tinh tử phản dược vật đưa cho Vũ Văn Linh lúc sau, mấy ngày này vẫn luôn nhẫn mại tính tình, rất là an tĩnh rồi lại cử động bất an chờ đợi tin tức truyền đến. Cái kia cùng nàng hợp tác, mục đích chính là tìm mọi cách, đem một loại độc dược giấu ở tướng quân trong phủ. Nàng tìm tới gần nhất nháo đến lợi hại Vũ Văn Linh, dùng một cái nho nhỏ di hoa tiếp một kế sách, đem đồ vật tảng tới rồi tướng quân trong phủ. Nhưng mà, nhiều như vậy thiên đi qua, vì sao còn một mảnh bình tĩnh? Bệ hạ, ngươi làm sao vậy? Trương Công Công nhìn toàn thân táo bạo, gân xanh nhảy đột Vũ Văn Lung Diễm, lập tức khiếp sợ, rất là giật mình hỏi. Vũ Văn Lung Diễm bắt lấy một bàn tay bắt lấy tự mình long bào, một bàn tay bắt lấy tự mình đầu tóc, trong đầu còn vẫn duy trì hơi hơi lý trí, hắn đối với Trương Công Công nói, mau, mau cho chấm giải độc đan. Trương Công Công sau khi nghe xong, lập tức luống cuống tay chân từ ám cách bên trong, tìm ra kia bình ngọc tử, đảo ra giải độc đan. Trương Công Công rất là hoảng loạn hướng Vũ Văn Lung Diễm trong miệng uy đi, nói, bệ hạ, giải độc đan. Vũ Văn Lung Diễm ăn xong giải độc đan lúc sau, chỉ chốc lát, Vũ Văn Lung Diễm liền cảm giác được toàn bộ thân thể thả lỏng thoải mái xuống dưới. Hắn không nghĩ tới, Chu Quý Phi cho hắn sở hạ độc dược, thế nhưng như thế kinh người. Ngay từ đầu thứ này sẽ làm người nghiện, nhưng một khi tách ra lúc sau, mới là chân chính nghiện ma túy phát tác, kinh người như vạn chỉ con kiến ở gặm cắn tự mình cốt đục, quả thực làm nhân sinh không bằng chết. Hắn thật không nghĩ tới, hắn sủng ái hai mươi mấy năm bên gối người, thế nhưng đối hắn như thế ngon độc, nói cho người hạ độc, liền cho hắn hạ độc, hơn nữa vẫn là một loại làm nhân sinh không bằng chết độc dược. Vũ Văn Lung Diễm bình tĩnh lúc sau, ánh mắt mị mị. Hắn đảo muốn nhìn một cái, những người đó rốt cuộc tương muốn làm cái gì. Nương nương, ngài đã tới. Bên ngoài Trương Công Công thanh âm truyền đến, chỉ là nương nương, hôm nay bệ hạ thân mình không thoải mái, không thấy bất luận kẻ nào, thỉnh ngài về đi. Chu Quý Phi kiểu mị mang theo giật mình lo lắng thanh âm, nhưng lại tựa hồ hỗn loạn một tia kinh hỉ, nói, cái gì, bệ hạ thân mình không thoải mái, kia bổn cung càng muốn đi coi một chút. Liên ở nàng vừa nói xong lời này, lập tức nghe được thư phòng bên trong truyền ra một tiếng, mang theo thống khổ a kêu to thanh. Chương 530 vô đề. Nghe được ngự thư phòng trung truyền ra tới thống khổ tiếng kêu, Chu Quý Phi trong lòng mánh đến cả kinh, đáy mắt kinh hoàng chợt lóe mà qua. Nhưng việc đã đến nước này, nàng tuyệt không có thể lùi bước, nếu không, mang cho bọn họ hậu quả, tắc có thể là vạn trượng vực sâu, tai họa ngập đầu. Trên mặt nàng lập tức biểu hiện ra lo lắng, rất là vội vàng nói, Trương công công, bệ hạ đây là làm sao vậy? Hán. Trương công công lập tức đối Chu Quý Phi nói, nương nương, bệ hạ thân mình không việc gì, thỉnh ngài về đi. Vẻ mặt của hắn lại biểu hiện thực hư, có một loại da vẻ che giấu ý đồ. Chu Quý Phi lại một chút đều không tin, nhìn chằm chằm Trương công công có chút trột dạ biểu tình, rất là hồ nghi nói, chính là Trương công công, mới vừa rồi bổn cung rõ ràng nghe được bệ hạ thống khổ tiếng kêu rên. Trương công công lại lập tức đánh gãy Chu Quý Phi không có nói xong nói, vẻ mặt nghiêm túc nói, nương nương, ngài nghe lầm. Bệ hạ thân thể vẫn luôn thực hảo, chỉ là hiện tại bệ hạ chính vụ bận rộn, chỉ sợ không có thời gian lại uống nương nương làm hạ canh thang, cho nên, nương nương, mời trở về đi. Lời này đặt ở trước kia, Chu Quý Phi khẳng định sẽ thực không mừng, rốt cuộc Trương công công là một cái nô tài, dựa vào cái gì thế bệ hạ tự chủ trương, khẳng định sẽ tức giận. Chỉ là giờ phút này Chu Quý Phi có tật giật mình, vô pháp lại đi so đo Trương công công vượt quyền chi tội, chỉ cười nói, nga, kia khả năng thật là bổn cung nghe lầm. Nếu như thế, kia bổn cung liền không quấy rầy bệ hạ làm công vụ. Nói xong lúc sau, Chu Quý Phi liền bưng trong tay canh thang xoay người rời đi. Chờ Chu Quý Phi sau khi rời khỏi, Trương công công lập tức xoay người vào ngự thư phòng. Sau đó liền nhìn đến hoàng đế hảo hảo ngồi ở án trên bàn. Biểu tình có chút âm trầm đáng sợ lại có uy nghiêm. Trương công công rất là cung kính đối hoàng đế nói, bệ hạ, quý phi nương nương đã rời đi. Vũ Văn Lung Diễm đôi tay đặt ở án trên bàn, nghiêm túc hỏi, nàng có cái gì biểu hiện? Trương công công đúng sự thật nói, bệ hạ, tuy nương nương che giấu thực hảo, nhưng lão nô vẫn là phát hiện nương nương không thích hợp. Quý phi nương nương vừa nghe đến bệ hạ kia thanh thống khổ tiếng kêu rên, trên mặt nàng biểu tình biểu hiện lo lắng cùng quan tâm. Nhưng nàng đấy mắt chợt lóe mà qua kinh hỉ, căn bản là không thể gạt được lao nô đôi mắt. Nghe Trương công công nói như thế, Vũ Văn Lung Diễm phẫn nộ lập tức kinh khởi, hắn có chút nghiến răng nghiến lợi nói, thực hảo, thực hảo. Này một cái hai cái, hắn sủng ái nữ nhân, đều là hao tổn tâm cơ tính kế hắn, thậm chí là muốn hắn sống không bằng chết. Thật là đáng giận. Trương công công nhìn không giận tự uy, lại làm người sợ sợ phát lệnh bệ hạ, cả người cũng là kinh hồn táng đảm. Rốt cuộc gần vua như gần cọp. Hắn tuy là bệ hạ tâm phúc, nhưng hiện tại bệ hạ tâm tình không tốt, ai biết tự mình có thể hay không nói sai lời nói, một cái không cẩn thận, liền sẽ đem tự mình mệnh nói không coi a. Bất quá, Trương công công đã là Vũ Văn Lung Diễm tâm phúc, này chân thành tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh, vì quân thân chết, cũng là thực quang vinh một sự kiện. Trương công công thật cẩn thận hỏi, bệ hạ, chẳng lẽ không vạch Trần Quý Phi nương nương sao? Vũ Văn Lung Diễm giơ tay nói, chẳng muốn nhìn bọn họ rốt cuộc phải làm đến cái dạng gì nông nỗi. Trương công công sau khi nghe xong, tất cung tất kính đứng, không có đang nói chuyện. Chu Quý Phi một hồi đến ôm nguyệt điện, Vũ Văn Phi đêm liền chào đón gấp không chờ nổi hỏi, mẫu phi, thế nào? Vũ Văn Phi đêm yêu cầu đương nhiên là chỉ Vũ Văn Lung Diễm độc tính phát tắc trình độ. Chu Quý Phi nhìn trong điện một chúng nô tài, lập tức sắc bén nói, đều đi xuống đi. Là... Nương nương. Theo sau một chúng nô tài nối đuôi nhau mà ra, cuối cùng còn kéo lên cửa phòng. Chờ sở hữu sau khi ra ngoài, Chu Quý Phi lập tức nghiêm túc nói, đêm nhi, mẫu phi theo như ngươi nói bao nhiêu lần, vương vàng, cần thiết vương vàng. Cũng may này trong điện đều là chúng ta người, nếu có mặt khác nhãn tuyến nói, chúng ta đều xong rồi. Vũ Văn Phi đêm lập tức ý thức được tự mình lại xúc động, thực mau xin lỗi nói, mẫu phi giao huấn chính là... Chu Quý Phi nhìn nhi tử thành khẩn xin lỗi, trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, có chút lo lắng ám đạo, hy vọng đêm nhi này xúc động tính tình, không cần cấp tự mình mang đến tai nạn a. Nhưng mà, Chu Quý Phi trong lòng lại rất là rõ ràng, trên thực tế, bọn họ đã thân ở tai nạn bên trong. Đi qua, trời cao biển rộng. Không qua đi, liền vạn trượng vực sâu. Chu Quý Phi rất là nghiêm túc nói, Mẫu phi tuy không có tiến ngự thư phòng, nhưng là nghe ngự thư phòng trung truyền ra tới kêu rên thống khổ thanh, bệ hạ sở trung chi độc cùng chúng ta giống nhau như lúc. Vũ Văn Phi đêm sau khi nghe xong, đồng tử mánh đến co rụt lại, hắn rất là không thể tưởng tượng nói, này rốt cuộc là cái gì đâu. Chu Đức Hoành rốt cuộc là từ đâu làm ra? Chu Quý Phi nói, nghe Trương Viện Đầu nói, loại này độc kêu thần huyễn, là Nam Cương một loại cấm dược. Nghe nói Nam Cương mạnh nhất người, cũng vô pháp nhịn xuống loại này thống khổ, mà khả năng sẽ chịu người sở khống chế. Vì dự phòng hoàng tộc bị người khống chế, này dược liền thành Nam Cương cấm dược. Lúc trước Trương Viện Đầu vì cha ra Chu Quý Phi sở trung chi độc, cơ hồ phiên biến thái y y viện y y điển tạp ký, mới tra được này dược. Không nghĩ tới, Chu Đức Hoành vì khống chế bọn họ, tất nhiên phi lớn như vậy tâm tư, như hoa lâu như vậy. Chỉ là muốn bọn họ thỏa hiệp, ngoan ngoãn trở thành hắn con rối, quả thực là nằm mơ. Nếu hắn kẻ hèn một cái thế gia người thừa kế có thể lộng tới Nam Cương cấm dược, bọn họ một cái quý phi, một cái hoàng tử, Nga, qua không bao lâu, chính là cầm quyền thiên hạ đế hoàng, lại sao có thể lộng không đến kẻ hèn thần huyễn chi dược. Vũ Văn Phi đêm sau khi nghe xong, âm thầm thở ra một hơi, chỉ cần tra được bọn họ sở trung chi độc liền hảo, có ngọn nguồn, tự nhiên hảo giải quyết. Vũ Văn Phi đêm cau mày hỏi, Chu Đức Hoành hiện tại còn không có động tĩnh, hắn rốt cuộc đang đợi cái gì? Chu Quý Phi lắc lắc đầu nói, mẫu phi người hiện tại còn không có nghe được. Bất quá, chúng ta tĩnh xem này biến, chờ đợi Chu Đức Hoành bước tiếp theo hành động là được. Vũ Văn Phi đêm hơi hơi nghi hoặc hỏi, kia phụ hoàng bên kia. Chu Quý Phi đầu tiên là trinh lăng một lát, đôi mắt đóng bế, theo sau mở, kiên định em ngoan nói, chỉ có thể tiếp tục. Nghe ám vệ hội báo lại đây tình huống, Vũ Văn Lung diễm mặt vô biểu tình nói, chấm đã biết. Các ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm, một có tình huống như thế nào, lập tức hướng chấm hội báo. Là, tự tướng quân trong phủ ra tới, trở lại hoàng cung lúc sau, Vũ Văn Linh phản ứng lại đây khi, đầy ngập tức giận, nàng lập tức phái người đi đem Văn Ngọc Tĩnh cấp kêu lên tới. Kết quả, phái đi người hội báo nói, Văn Ngọc Tĩnh đi thăm bà con xa thân thích đi, không ở trong phủ. Thả một chốc một lát lại hồi không được phủ. Vũ Văn Linh cũng không phải không có đầu óc người, lúc này còn không có hiểu được, bị người bày một đạo, kia nàng liền thật sự trở thành thiên hạ ở đồng ốc. Này Văn Ngọc Tĩnh nơi nào là thăm người thân đi, rõ ràng là trốn tránh nàng chất vấn đi. Vũ Văn Linh đối Văn Ngọc Tĩnh hận đến thẳng cắn răng, nhưng nàng lại không giận phản cười nói. Hảo cái Văn Ngọc Tĩnh, ngươi tránh được mùng 1, xem ngươi có thể hay không tránh thoát 15, hừ. Chương 531 lục soát tướng quân phủ. Tiểu viện phòng tối bên trong, bóng ma bên trong, thấy không rõ khuôn mặt, mang theo ngọc bàn chỉ ăn mặc đẹp đẽ quý giá trẻ trung nam nhân, thon dài khớp xương rõ ràng ngón tay nhéo một con bích ngọc tiểu chén rượu, một bàn tay nhẹ gõ mặt bàn, theo sau hắn thanh lanh thanh âm, tại đây phòng nhỏ bên trong vang lên. Hắn nói, hành động. Sau đó, liền nghe được một đạo không hề cảm tình lạnh băng thanh âm trả lời, là Ôn Nguyệt trong điện, Trương Công Công tại đây trong điện rất là an tĩnh chờ đợi Chu Quý Phi ra tới, nhưng thực chất thượng hắn trên mặt biểu tình bán đứng hắn nôn nóng cùng sốt ruột. Sau một lát, Chu Quý Phi trong phòng đi ra. Trương Công Công lập tức đón đi lên, đối Chu Quý Phi tất cung tất kính khom người nói, nương nương. Chu Quý Phi ngồi xuống, hỏi, Trương Công Công. Là bệ hạ tìm bổn cung có chuyện gì sao? Dựa theo di vãng, nàng loại thái độ này có chút không thích hợp. Bất quá, lúc này Trương Công Công tựa hồ chưa từng có nhiều đi so đo, hắn thần sắc nôn nóng đối với Chu Quý Phi nói, nương nương, bệ hạ muốn uống nương nương làm canh thang. Chu Quý Phi lập tức cười nói, Trương Công Công, bệ hạ tưởng tuy bổn cung làm canh thang, tùy tiện phái người nô tài lại đây thông báo một tiếng có thể. Như thế nào nhưng tha phiền Trương Công Công tự mình đi một chuyến đâu. Trương Công Công cười đáp, nương nương, vì bệ hạ làm việc, lại tiểu việc cũng tức là đại sự, lao nô vui vẻ chịu đựng. Chu Quý Phi gật gật đầu, nói, ân, Trương Công Công đối bệ hạ thật là chân thành sáng, bổn cung cũng là hạnh cảm vui mừng. Lại tha phiền Trương Công Công chuyển cáo bệ hạ, bổn cung làm tốt canh thang lập tức liền đưa tới. Trương Công Công đáp, là, nương nương, lao nô cáo lui. Chờ Trương Công Công sau khi rời khỏi, này Ôn Nguyệt trong điện, lại từ bên trong đi ra một người. Cà ca. Chu Quý Phi nhìn đi ra nam nhân, sắc bén hai tròng mắt bên trong ẩn ẩn hiện lên một mạt oán hận cùng phẫn nộ, nhưng theo sau liền biến mất không thấy. Chu Đức Hoành lúc này căn bản là không có trước kia đối cái này quý phi muội muội tất cung tất kính, mà là này thái độ rõ ràng có một loại cao cao tại thượng bệ nghệ cư hạ ý vị. Chu Đức Hoành nhàn nhạt đáp, ân. Nhìn Trương Công Công đi xa bóng dáng, Chu Đức Hoành tiếp tục nói, xem ra bệ hạ đã thật sâu mê thượng ngươi sở làm canh thang. Chu quý phi đen tối không rõ thần sắc, chỉ là nhẹ đạm trả lời, xác thật. Muội muội còn từng ở ngự thư phòng ngoại nghe được bên trong truyền ra tới thống khổ kêu rên tiếng động, tin tưởng bệ hạ đã hoàn toàn trúng độc. Chu Đức Hoành sau khi nghe xong, trên mặt lập tức một trận vui sướng, hắn nói, hảo, thực hảo. Nghe nói chúng thần huyễn người, rất khó từ bỏ loại này nghiện ma túy, chỉ cần trên tay có thần huyễn, liền rất là dễ dàng khống chế người này. Muội muội, chờ hạ ngươi đưa canh thang là lúc, không cần tại hạ thần huyễn. Chu Quý Phi lập tức nghi hoặc hỏi, vì sao? Chu Đức Hoành lập tức nghiêm khắc kêu căng nói, hừ, ngươi cho rằng thật chỉ bằng thứ này, có thể khống chế bệ hạ, chúng ta là có thể được việc. Chu Tâm Nguyệt, ngươi có phải hay không đương Quý Phi lâu lắm, trở nên quá ngây thơ rồi a? Chu Quý Phi sau khi nghe xong, tinh xảo trên mặt, sắc mặt một trận thanh một trận bạch, theo sau hắn liền cắn răng hỏi, vậy ngươi nói, chúng ta rốt cuộc muốn như thế nào làm? Chu Đức Hoành biểu tình sắc bén nói, ngươi phải làm sự, chính là đem bệ hạ ngăn cách lên. Chu Quý Phi trong lòng cả kinh, trinh lăng sau một lát, ngay sau đó rất là tức giận nói, sao có thể? Bệ hạ bên người mỗi thời mỗi khắc đều có ám vệ ở bảo hộ, bổn cung sao có thể đem bệ hạ ngăn cách lên? Này rõ ràng là cho nàng ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Chu Đức Hoành thật là làm tốt lắm. Chu Đức Hoành nhìn hướng Chu Quý Phi ánh mắt mang theo chút khinh bỉ cùng khinh thường. Hắn lạnh giọng nói, đây là nương nương sự. Chu Quý Phi một cái khí cực, ngươi nhưng thực mau nàng liền bình tĩnh xuống dưới, hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, hảo, bổn cung đã biết. Còn có cái gì kế hoạch, Chu đại nhân không bằng một khối nói ra, làm cho bổn cung tâm khi có cái chuẩn bị. Liền ca ca đều không hô, có thể thấy được Chu Quý Phi tức giận. Chu Đức Hoành nghĩ nghĩ nói, Quý Phi nương nương chỉ cần phối hợp hảo hết thể hành động có thể. Chu Quý Phi ẩn nhẫn cực đại phẫn nộ cùng oán hận, nhắm mắt, ngay sau đó mắt khai, nghiến răng nghiến lợi đáp, hảo. Tướng quân phủ, Tường Trấn Nam ở trong viện luyện võ lúc sau, liền dùng khăn tay trà lau tự mình đại đao, sau đó, liền đi bữa sáng. Liền ở hắn ăn xong bữa sáng, chuẩn bị đi Nam Viên Điền Trang khi, bệ hạ cấm vệ quân đột nhiên chuyển tiến tướng quân phủ. Cấm vệ quân phía trước đi tới người, rõ ràng là cầm phất trần Trương Công Công. Tường Trấn Nam nhìn cấm vệ quân vây quanh tướng quân phủ tư thế, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Trương Công Công. Hắn nhẹ nhàng nhăn mày, sau đó hỏi, Trương Công Công, đây là có chuyện gì? Trương Công Công mặt vô biểu tình, nhìn Tường Trấn Nam, nói, bệ hạ khẩu dụ, Trấn Quốc đại tướng quân Tường Trấn Nam bị nghi ngờ có liên quan cho chấm hạ độc, chứng cứ vô cùng xác thực. Tuy, hủy bỏ Trấn Quốc đại tướng quân phong hào, thu hồi Trấn Quốc tướng quân phủ, này bản nhân tạm thời bắt giữ. Chờ đợi xử lý. Tường Trấn Nam sau khi nghe xong, sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Công Công, hắn cau mày hỏi, bản tướng quân cho bệ hạ hạ độc. Bản tướng quân khi nào cho bệ hạ hạ độc? Bệ hạ sở trung chi độc lại là cái gì? Trong lòng lại ở trong tối tưởng, lúc trước Nguyệt Nhi chính là cho bệ hạ 3 viên giải độc đan, có thể giải trăm độc. Bệ hạ lại như thế nào sẽ trúng độc? Quản gia thần sắc nôn nóng tiến lên hỏi, Trương Công Công. Bệ hạ có phải hay không nghĩ sai rồi, nhà ta đại tướng quân sao có thể cho bệ hạ hạ độc? Trương Công Công sắc bén hỏi ngược lại, Nga, ngươi đây là đang nói bệ hạ ở oan uổng đại tướng quân. Quản gia lập tức sợ hãi nói, nô tài không dám. Chỉ là đại tướng quân cho bệ hạ hạ độc, này rõ ràng là không có khả năng sự. Nhưng Trương Công Công căn bản là không có nghe hắn nói lời nói, hắn mang theo tiêm tế tiếng nói, lập tức phân phó nói, cấp nhà ta lục soát. Bất luận cái gì một chỗ, đều không thể buông tha. Là, nay đó cấm vệ quân lập tức ùa vào tướng quân phủ, hướng các phòng lục lọi. Quản gia cập tướng quân phủ một đám người căn bản là ngăn cản không được. Này, quản gia rất là nôn nóng hỏi nhà mình đại tướng quân, này nhưng như thế nào cho phải a? Thực rõ ràng ngài là bị oan uổng, bọn họ cứ như vậy không phân xanh đỏ đen trắng thu nhà ở, này. Tường Trấn Nam gắt gao nhấp môi. Một thân lãnh khốc, sắc mặt lãnh lệ nói, quản gia, không cần lo lắng, thanh giả tự thanh. Quản gia lại căn bản không có như vậy lạc quan, nhìn loại này trận thế, rõ ràng là có bị mà đến a. Quản gia trong lòng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, bọn họ những người này, thật không có từ này trong phủ lục soát ra thứ gì. Nhưng mà, hiện thực thường thường lại cùng người ý tưởng không gặp nhau. Sau một lát, liền có một cái cấm vệ quân binh lính lấy ra một cái màu trắng bình nhỏ ra tới, đối với Trương Công Công hội báo nói, Trương Công Công, thứ này từ trong thư phòng lục soát ra tới. Trương Công Công tiếp nhận đồ vật, mở ra nắp bình nghe nghe, theo sau, liền chất vấn Tưởng Trấn Nam, đại tướng quân, thỉnh ngài nói cho nhà ta, đây là thứ gì? Nhìn này mạc danh xuất hiện ở trong thư phòng lục soát ra tới đồ vật, Tưởng Trấn Nam giữa mày vừa nhíu, đúng sự thật trả lời, ta bản tướng quân không có gặp qua, không biết đây là cái gì. Trương Công Công không khí phản cười nói, kia nhà ta liền nói cho ngươi, thứ này chính là bệ hạ sở chi độc. Người tới, đem Tưởng Trấn Nam mang đi. Chương 532 bỏ đá xuống giếng. Lâm Nguyệt Lan sở thu được tin hàm, chính là ở báo cho nàng, Tưởng Trấn Nam bị nghi ngờ có liên quan cho bệ hạ hạ độc nhu phản, đã bị giam giữ ở Thiên Lao. Lâm Nguyệt Lan nhìn này tin tức, không vội phản cười. Tưởng Trấn Nam hạ độc. Lao Hoàng đế trúng độc. Lao Hoàng đế bị Tưởng Trấn Nam khống chế. Thật là chê cười. Nàng cấp Lao Hoàng đế 3 viên giải độc đan, có thể giải trăm độc. Lao Hoàng đế liền tính trúng độc, chỉ cần hắn còn có một hơi ở, chỉ cần ăn xong giải độc đan, có thể giải độc, không cần thiết một lát, liền lại có thể sinh long hoặc hổ. Cho nên, căn bản là không tồn tại Lao Hoàng đế trúng độc, hơn nữa bị Tưởng Trấn Nam khống chế vừa nói. Nói nữa, em đẹp, Tưởng Trấn Nam làm cái gì vô duyên vô cớ cấp Lao Hoàng đế đột nhiên hạ độc, còn muốn khống chế hắn, này căn bản chính là mưu nghịch sao. Tưởng Trấn Nam đương mười mấy năm tướng quân, trưởng quản mấy chục vạn quân binh, thả vẫn luôn chịu Lao Hoàng đế sùng tín, muốn làm phản, hắn tạo thành phản, hà tất phải chờ tới hiện tại. Lại nói Tưởng Trấn Nam rất là rõ ràng, nàng Lâm Nguyệt Lan cho Lão Hoàng đế giải độc đan, hắn cũng không như vậy phạm xuẩn, còn cấp Lao Hoàng đế hạ độc. Huống chi, Tưởng Trấn Nam từng hứa hẹn Lâm Nguyệt Lan, phải cho Lâm Nguyệt Lan một cái an bình hòa bình sinh hoạt hoàn cảnh, này hắn liền càng không thể có thể hạ độc độc hại Lao đế hoàng mà đi mưu phản. Nếu hắn thật làm như vậy không đợi Lao Hoàng đế xử lý Tưởng Trấn Nam, nàng đều sẽ thân thủ chấm dứt hắn. Cho nên, Lão Hoàng đế trúng độc, Tưởng Trấn Nam hạ độc, này thực rõ ràng là có người vu oan giá họa tiết mục mà thôi. Bất quá, thiết kế cái này tiết mục người, căn bản là sẽ không dự đoán được. Tưởng Trấn Nam hạ độc độc hại thánh thượng, hơn nữa theo thái y y viện ngự y y kiểm tra, này độc cũng không sẽ lập tức chí mạng, chỉ biết khống chế nhân tâm thần, làm bị khống chế người, đối hạ độc người ngoan ngoãn nghe lời. Kết quả này vừa ra tới, toàn bộ triều giã hiện lên vẻ kinh sợ. Văn võ bá quan căn bản là không thể tin được như vậy một sự thật. Một ít đối Tưởng Trấn Nam làm người lý giải đại thần, căn bản là không tin. Chuyện này không có khả năng. Tưởng Trấn Nam căn bản là không có khả năng cho bệ hạ hạ độc. Hắn lời này vừa ra, lập tức lọt vào những cái đó dĩ vãng liền ghen ghét Tưởng Trấn Nam người phản bác. Hắn nói, Quách công tước, sự thật liền bại ở trước mắt, còn có cái gì không có khả năng. Huống hồ, đây chính là Trương Công Công dẫn người đi trấn quốc tướng quân phủ, đem đồ vật cấp lục soát ra tới, chứng cứ vô cùng xác thực. Quách công tước hổ một khuôn mặt, mang theo tức giận nghiêm túc nói, cái gì chứng cứ vô cùng xác thực. Này khẳng định là có người vu oan giá họa. Đại tướng quân là cái dạng gì người, ta tưởng các vị đại nhân sẽ không rõ ràng lắm, hắn căn bản là sẽ không làm ra độc hại bệ hạ việc. Hừ, chi nhân chi diện bất chi tâm. Ai có thể bảo đảm Tưởng Trấn Nam không có như vậy ý đồ cập dạ tâm. Người này nói tuy không có minh xác chỉ ra Tưởng Trấn Nam cũng muốn ngồi trên kia đem long ỷ vị trí, nhưng hắn chính là như vậy ý tứ. Nói được cũng là. Lập tức có người phụ họa. Trách không được Hoàng thượng sẽ đối Tưởng Trấn Nam cái này kẻ cắp sẽ vô điều kiện tín nhiệm, nguyên lai hắn sớm đã có như vậy dạ tâm a. Đúng vậy. Bệ hạ đối hắn tín nhiệm căn bản là hợp lý a. Cho hắn 1/3 binh quyền. Vì Tưởng Trấn Nam, bệ hạ liền nhất sùng ái cửu công chúa tánh mạng đều không màng, trực tiếp hứa cho hắn Tưởng Trấn Nam. Rõ ràng biết Tưởng Trấn Nam là thiên mệnh sát tinh, cái nào nữ nhân gả cho hắn, nhất định sẽ bị sát chết. Nếu không phải cửu công chúa liều mạng phản kháng, có lẽ cửu công chúa hiện tại đã không ở nhân thế. Lời này hắn không thể nói ra, hiện tại nói ra ngược lại thành nguyền rủa. Đương nhiên, hắn theo như lời ý tứ, mọi người đều hiểu, bởi vậy cũng không cần phải nói được như vậy minh bạch. Trương đại nhân nói chính là, Chu gia thân tín quan viên tiến lên phụ hòa nói, liền ở phía trước không lâu, tưởng Trấn Nam một khối điền viên mà thôi, thế nhưng có thể đạt được bệ hạ thánh chỉ, cấm bất luận kẻ nào nội nhập. Trước kia, ta còn thật sự là một khối chỉ là loại lương bình thường điền viên mà thôi, hiện tại sao, ha ha. Người này cười lạnh rõ ràng là đối tưởng Trấn Nam rất lớn bất mãn. Ta nhìn nơi này miêu nị đại đến tàn nhẫn đi. Ám chỉ tưởng Trấn Nam tại đây điền viên bên trong, trừ bỏ này cái gọi là lương thực thu hoạch hảo ở ngoài, khẳng định còn có mặt khác âm mưu. Trước kia tưởng Trấn Nam có bệ hạ sủng tín, bọn họ không dám nhiều lời, chính là muốn nói, cũng là ngầm đi thảo luận, sao có thể như bây giờ, bắt được mặt bản thượng công khai trường hợp tới nói. Bọn họ những người này, tựa hồ thực chắc chắn, lúc này đây, tưởng Trấn Nam đã mất hoàng đế sủng tín, rốt cuộc khởi không tới, tương phản, tưởng Trấn Nam còn có khả năng gặp phải chém đầu họa, cho nên căn bản là không đáng sợ hãi. Bởi vậy, dĩ vãng liền đối tưởng Trấn Nam bất mãn người, lúc này, căn bản là bỏ đá xuống giếng, đối tưởng Trấn Nam đánh giá càng thêm hà khắc. Liên ở đại gia ở triều đình thượng nghị luận tưởng Trấn Nam chịu tội là lúc, Chu Quý Phi cùng Vũ Văn Phi đem từ phía sau đi ra. Hơn nữa mọi người phát hiện, Chu Quý Phi hôm nay trang điểm cùng trang dung, tựa hồ quá mức tinh xảo cùng hoa lệ, đại hắc hồng phúc sức, cửu vĩ phượng thoa trở, này rõ ràng là xu với Hoàng Thái Hậu trang điểm A. Lại nhìn liếc mắt một cái Vũ Văn Phi đêm, một bộ màu vàng chín chỉ long chảo áo gấm, kim hoàng sắc đai lưng, đầu đội kim ngọc quan, này rõ ràng là thái tử chữ quân trang phẫn. Trong khoảng thời gian ngắn, đối với Chu Quý Phi hai mẹ con lên sân khấu, rất nhiều đại thần, còn lại là không hiểu ra sao. Quách công tức cảm thấy sự tình có chút cổ quái, hắn nhìn liếc mắt một cái, đứng ở long ỷ bên cạnh không có bất luận cái gì biểu tình Trương công công, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Hắn hắt mặt, thần sắc rất là nghiêm túc hỏi, Trương công công, bệ hạ đâu? Hắn không có trực tiếp hỏi Chu Quý Phi hai mẹ con, trực tiếp hỏi Trương công công. Trương công công không có trả lời, Chu Quý Phi dành trước cười nhạo một tiếng, đối với Quách công tức trả lời, cũng đối với triều thượng văn võ bá quan giải thích nghi hoặc. Nàng lãnh lệ nói, chư vị đại nhân, bệ hạ nhân bị kẻ gian hạ độc cám hại, thân thể có bệnh nhẹ, ở tẩm cung tĩnh dưỡng sinh lợi, không nỡ đánh nhiễu, tùy phái bổn cung lại đây cấp chư vị đại nhân tuyên bố một đạo thánh chỉ. Thánh chỉ. Chu Quý Phi nói rơi xuống hạ, triều bên dưới võ đủ loại quan lại lập tức nổ tung. Chẳng lẽ bệ hạ không được? Yêu cầu trước tiên tuyên bố chữ quân thánh chỉ. Chính là, mọi người đều biết, bệ hạ phía trước minh xác lập hạ thái tử. Liền tính hiện tại bệnh tình nguy kịch, kia chữ quân cũng nên là thái tử, căn bản là không cần lại hạ thánh chỉ, trọng lập chữ quân đi. Ẩn ẩn, chư vị đại thần cảm giác được sự tình không quá tầm thường. Quách công tức ẩn nhẫn trong lòng phẫn nộ cùng cổ quái, hắn nghi hoặc hỏi, không biết nương nương trong tay thánh chỉ, rốt cuộc là thánh chỉ gì thế? Chu Quý Phi cười lạnh trực tiếp hỏi, Quách đại nhân chẳng lẽ tại hoài nghi này thánh chỉ có giả không thành? Chỉ là nàng không đợi Quách công tức trả lời. Lại một lần mặt hướng văn võ bá quan, sắc bén vang dội nói, bổn cung cho dù có gan tày trời, cũng không dám giả truyền thánh chỉ. Chư vị đại nhân, các ngươi nói đi. Những người này lập tức cho nhau liếc nhau, rất là nghi hoặc. Hôm nay buổi sáng những việc này tới thật là quá kỳ quái. Đầu tiên là nói tưởng Trấn Nam hạ độc khống chế bệ hạ, sau đó từ hắn trong phủ lục soát ra khống chế bệ hạ độc dược. Tiếp theo lâm triều, xuất hiện Chu Quý Phi mẫu tử. Nói muốn ban bố thánh chỉ từ từ. Mọi người ở đây nghị luận nghi hoặc là lúc, Chu ra một cái thân tín đứng ra, đối với Chu Quý Phi nói, nương nương, kia thỉnh ngài niệm thánh chỉ đi. Chương 533 hủy bỏ cùng sắc phong. Chờ Chu Quý Phi cầm lấy thánh chỉ, bắt đầu niệm khởi. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu nói. Thái tử Vũ Văn Diễm dục phẩm tính vô cớ, cắt xén cứu tế ngân lượng, thu chịu không rõ chi tài, ngay trong ngày khởi. Hủy bỏ thái tử chi vị, hàng vì thân vương, chấm niệm cảm cùng trước thái tử phụ tử chi tình, chỉ làm này hữu cư biện thuyền, nhưng chưa kinh truyền chiếu, không được tiến cung. Này thánh chỉ rơi xuống hạ, cả triều văn võ bá quan, không hiểu ra sao, trong lòng càng là khiếp sợ. Phế thái tử việc, nhưng du quan giang sơn xã tắc to lớn sự. Lớn như vậy một sự kiện, bệ hạ nói hủy bỏ liền hủy bỏ. Còn dùng thái tử phẩm tính không hợp. Này thái tử khi nào phẩm tính không hợp? Còn chưa chờ này đó văn võ bá quan phản ứng lại đây. Tiếp theo, Chu Quý Phi liền quay đầu lại nhìn về phía Trương công công, lãnh lệ vang dội nói, Trương công công, bệ hạ còn không phải cho ngươi một đạo thánh chỉ sao? Hiện tại còn chạy nhanh tuyên bố. Trương Công Công vẫn như cũ là mặt vô biểu tình, đối với Chu Quý Phi không người nói, là, nương nương. Theo sau, Trương Công Công liền rất là cung kính quang minh điện thượng ám cách thượng, lấy ra một đạo thánh chỉ. Liên ở hắn mở ra thánh chỉ, chuẩn bị tuyên bố khi, Trần Tể Tướng lập tức ngăn cản nói, chậm đã. Chu Quý Phi lạnh băng hỏi, Trần Đại Nhân, có cái gì vấn đề sao? Cũng là, ngươi cháu ngoại vừa mới bị phế đi thái tử chi vị, hàng vì thân vương, ngươi trong lòng khí bất quá, cũng có thể lý giải. Bất quá, ngươi cho dù có thiên đại vấn đề, cũng cần chờ Trương Công Công đem thánh chỉ ban bố ra tới. Quý Phi nương nương khí thế mở rộng ra, ngự khí bên trong uy nghiêm không dung có chút phản kháng ý vị. Nhưng mà, trên thực tế, Chu Quý Phi đây cũng là một loại trột dạ biểu hiện. Vì phòng việc nhiều phát sinh biến cố, nàng cần thiết tự mình áp một áp này đó quan viên. Nhưng Chu Quý Phi rốt cuộc hiện tại còn chỉ là một cái Quý Phi, nói trắng ra là, chính là hoàng đế bên người một cái quý thiếp mà thôi. Thân phận của nàng tuy cao quý, nhưng là, hậu cung nữ tử không được tham chính. Cho nên, này đó văn võ bá quan bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đối với Chu Quý Phi một thân thái hậu triều phục xuất hiện ở triều giã bên trong, đầu tiên là cảm thấy khiếp sợ, tiếp theo liền phẫn nộ cập có chứa chút khinh bỉ khinh thường. Bởi vậy, rất nhiều người căn bản là không sợ với lúc này uy nghiêm. Trần Tể Tướng biểu tình sắc bén hỏi, Quý Phi nương nương, chúng ta muốn gặp Thánh Thượng. Nếu không, lão thần liền không thể không hoài nghi, đây là các ngươi một hồi âm mưu. Trần Tể Tướng nói là rất là trực tiếp, càng là sắc bén. Thả, là cùng Chu Quý Phi đám người trực tiếp đối thượng. Chu Quý Phi cùng Vũ Văn Phi đem cập tam hoàng tử một đảng người, sau khi nghe xong đồng tử mánh đến co rụt lại. Mà có chút người trong ánh mắt có vẻ có chút hoảng loạn, chính là Vũ Văn Phi đem có vẻ bất an cùng hoảng loạn. Hắn phản ứng lại đây lúc sau, lập tức mang theo chút trột dạ ngữ khí, đối với Trần Tể Tướng lạnh giọng lớn tiếng quát lớn nói, làm cản. Phu hoàng hiện tại long thể thiếu an, không được quấy nhiễu. Trần Tể Tướng, ngươi như vậy vội vàng thấy phụ hoàng, làm sao giáp tâm? Trần Tể Tướng không chút nào sợ hãi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, sự tình quan giang sơn xã tắc đại sự, lao thần đương nhiên muốn nghe bệ hạ chính miệng lời nói. Người Vũ Văn Phi đêm tức giận đến sắc mặt xanh mét, giận chỉ vào Trần Tể Tướng, lại nói không ra lời nói tới. Chu Quý Phi lập tức đáp, Trần Đại Nhân, bệ hạ long thể bị kẻ gian tưởng Trấn Nam làm hại, cần thiết cẩn thận chặt chẽ, nếu không, khả năng một cái không cẩn thận, bệ hạ sẽ có khả năng bệnh tình tăng thêm, cho nên, bổn cung không thể không cẩn thận a. Bất quá, Trần Đại Nhân nhất định phải thấy bệ hạ nói, vậy chờ Trương Công Công tuyên xong thánh chỉ lúc sau, như thế nào? Chu Quý Phi cũng coi như là giảo hoạt người. Ngươi muốn gặp bệ hạ, có thể. Chỉ là muốn ngươi nghe xong thánh chỉ lúc sau, tài kiến. Nghe Chu Quý Phi nói, Trần Tể Tướng mặt tâm trầm. Xem ra, Trương Công Công trong tay thánh chỉ, khẳng định có cái gì miêu nị, nếu không, Chu Quý Phi tuyệt không sẽ kiên trì muốn Trương Công Công tuyên đọc xong thánh chỉ lúc sau, mới làm người thấy bệ hạ. Chu Quý Phi ánh mắt lại lần nữa ý bảo Trương Công Công. Trương Công Công mở ra thánh chỉ, lớn tiếng tuyên đọc. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu nói. Châm chi Hoàng Tam Tử Vũ Văn Phi đêm, ngày biểu anh kỳ, thiên tư tùy Mỹ, với cảnh đức 40 năm 8 tháng 3 ngày, thụ lấy này sách bảo. Lập vì Hoàng Thái Tử, chính vị Đông Cung, lấy trọng vạn năm chi thống, lấy hệ tứ hải chi tâm. Văn võ ba quan nghe đến đó, càng thêm chấn kinh rồi. Không một không dám tin tưởng nhìn về phía Kim Loan Điện Thượng Chu Quý Phi cùng Vũ Văn Phi đêm. Trách không được cảm giác được bọn họ giả dạng nơi nào có không thích hợp, nguyên lai là nơi này. Chỉ là tiếp theo, này đó văn võ bá quan liền nghe được thánh chỉ hạ nửa nội dung, sắc mặt đều làm ánh đến phản ứng nhiệt hạch. Trương Công Công không có cho bọn hắn thời gian tự hỏi, tiếp theo thì thầm. Chấm mãi bị gian nịnh chi thần ám hại, long thể thiếu an, tùy thái tử tôn sùng là chữ quân, lấy đại chấm giám quốc chi chức trách. Chúng ái khanh hẳn là tận tâm khuynh lực phụ trợ chi trách. Khâm thử. Cái này hảo, Vũ Văn Phi đêm chẳng những bị đột nhiên phong làm thái tử, hiện tại vẫn là cái chữ quân. Chữ quân, chỉ cần không có gì ngoài ý muốn nói, đã là thỏa thỏa tương lai một quốc gia quân. Chỉ đợi bệ hạ một khi có cái gì ngoài ý muốn, hắn liền có thể lập tức đăng cơ xưng đế. Tuy nói triều giã bên trong, chia làm ba phái, một là thái tử một đảng Vũ Văn Diễm Dục, một là tam hoàng tử một đảng Vũ Văn Phi Đêm, một khác đảng còn lại là bệ hạ trưởng tôn, trước Thái tử Di Lưu duy nhất nhi tử Vũ Văn Húc Hoàng. Thái tử, là danh chính ngôn thuận con vợ cả, đương nhiệm Trần Hoàng hậu sở ra, thả hắn bản nhân khiêm tốn có lễ, khoan hồng độ lượng, rất được chúng lòng thần phục, nhưng hắn nhược điểm là được quá mức nhân tử, rất có lòng dạ đàn bà chi ngại. Làm đế vương, lòng dạ đàn bà, nhất không được. Tam hoàng tử, Chu Quý Phi sở ra. Nhân mẫu được sủng ái, hắn cho nên rất được thánh thượng sủng ái, bởi vậy, tam hoàng tử một đảng cảm thấy dựa vào điểm này, là có thể cùng thái tử tranh thượng một tranh. Chỉ là Vũ Văn Phi đem tính cách thô bạo xúc động, thả lòng dạ hẹp hòi, căn bản là không thích hợp đương vua của một nước. Hoàng trường tôn, trước hoàng hậu chi tôn, trước thái tử chi tử. Bất quá, người này lại là cái chỉ biết uống rượu ngoạn nhạc ăn chơi chắc táng hoàng tôn, mỗi ngày đều ở trong phủ, ngày ngày ca vũ thăng bình, hàng đêm sinh tiêu, hảo không được tự nhiên. Làm những cái đó đại thần hận này bất hạnh, hận này không tranh. Hắn bản nhân tuy ăn chơi chắc táng, vô tâm ngôi vị hoàng đế, nhưng nghề hà, hắn thế lực phía sau, chưa từ bỏ ý định A. Đối lập xuống dưới, tuy thái tử có không đủ chỗ, nhưng lại là nhất thích hợp đương quốc quân người. Bệ hạ là cái minh quân, ở trong lòng hắn, tuyệt không sẽ hồ đồ, sẽ đột nhiên, hủy bỏ thái tử chi vị, trọng lập chữ quân. Nghe xong Trương Công công niệm xong thánh chỉ, văn võ bá quan có người kinh hỉ, có người kinh ngạc, càng có người cảm thấy không thể tưởng tượng. Quách công tức trầm khuôn mặt, lạnh giọng hỏi, nương nương, nếu Trương Công công đã tuyên bố xong thánh chỉ, hay không có thể thỉnh bệ hạ ra tới? Chu Quý Phi cũng không phải đèn cạn dầu. Nàng biểu tình chợt tắt, lạnh giọng quát hỏi nói, Quách đại nhân, bổn cung nói bệ hạ long thể thiếu ăn, giờ phút này thỉnh bệ hạ ra tới, quấy nhiễu bệ hạ, đến bệ hạ bệnh tình tăng thêm, cái này trách nhiệm ngươi gánh nổi sao? Vẫn là. Ngay sau đó nàng chuyện vừa chuyển, ngươi tại hoài nghi này lưỡng đạo thánh chỉ thật giả. Nếu như thế, vậy thỉnh các vị đại thần tự mình nghiệm một nghiệm. Trương Công công, đem này lưỡng đạo thánh chỉ đưa cho chư vị đại thần biện một biện. Trương Công công lập tức đáp, là. Trương Công công đem thánh chỉ lấy xuống. Nhưng mà, vô luận Quách công tức cùng Trần Tể tướng đám người như thế nào phân biệt, này xác thật là thật thánh chỉ không thể nghi ngờ. Hai người gắt gao ninh mày, thật sâu làm tự hỏi. Chương 534 Thái tử Thiên Tuế. Hai vị đại nhân, thế nào? Kiểm tra ra này thánh chỉ là thật là giả? Là bổn cung giả tạo sao? Chờ Quách công tức đám người ở kiểm tra ra này thánh chỉ xác thật không có vấn đề khi, Chu Quý Phi lập tức rèn sắt khi còn nóng mang theo thịnh khí lăng nhân hỏi lại. Chỉ là lấy Quách công tức cùng Trần Tể tướng cầm đầu chờ quan viên, đáy lòng vẫn cứ tồn tại cực đại nghi hoặc. Chu Quý Phi như vậy thịnh khí lăng nhân, làm phía dưới một ít văn võ bá quan hai mặt nhìn nhau, theo sau nhất trí nhìn về phía Quách công tức cùng Trần Tể tướng hai người. Quách công tức lại trực tiếp nhìn về phía Trương Công công, thần sắc đen tối không rõ hỏi, Trương Công công, bệ hạ hiện tại rốt cuộc như thế nào? Sự tình phát sinh quá nhanh, đầu tiên là nói tưởng Trấn Nam hạ độc hại bệ hạ, tiếp theo bọn họ này đó lao thần muốn vào cung vấn an bệ hạ, thuận tiện hiểu biết sự tình chân tướng khi, lại Chu Quý Phi ngăn ở tẩm điện ở ngoài, còn lấy không được quấy nhiễu bệ hạ nghỉ ngơi vì tử. Theo sau, ngày hôm sau lâm triều liền xuất hiện một màn này. Quách công tức tổng cảm thấy sự tình thập phần quỷ dị. Hắn trong lòng ẩn ẩn suy đoán đến, này có thể là Chu Quý Phi, tam hoàng tử một đảng người kế hoạch âm mưu quỷ kế. Này rõ ràng là đoạt quyền soán vị dấu hiệu. Cái gì tưởng Trấn Nam hạ độc? Chỉ do tử ố hư có. Hư, rất có khả năng chính là bọn họ cho bệ hạ hạ độc, sau đó vu oan ở tưởng Trấn Nam trên người. Bởi vì, bọn họ trong lòng rất rõ ràng, nếu có tưởng Trấn Nam ở, bọn họ căn bản là không thể nào đoạt quyền soán vị thành công. Cho nên, bọn họ trước hết cần muốn đem tưởng Trấn Nam cấp lấy xuống. Nghĩ vậy, Quách công tức trong lòng lại ở trong lòng âm thầm nói thầm, cũng không biết bọn họ là như thế nào kế hoạch này đó âm mưu, nhưng thực hiển nhiên bọn họ kế hoạch chính là đoạt quyền soán vị. Quách công tức thần sắc lại lần nữa chợt tắt, trầm giọng lớn tiếng nói, Quý phi nương nương, nếu lao Trần nhất định phải nhìn thấy bệ hạ đâu. Bất quá, hắn thốt ra lời này xong, vẫn luôn bàng quan bất động, làm thân tín ra tiếng Chu Quốc Cứu đột nhiên đối với Vũ Văn Phi đem quỳ xuống, biểu tình cung kính thả nghiêm túc. Hắn lớn tiếng hô, Thái ất thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Chu Đức Hoành một hô xong, hắn thân tín cập tam hoàng tử một đảng người lập tức phản ứng bay nhanh đi theo kêu, Thái tử thiên tuế thiên thiên tuế. Nhìn loại tình huống này, mặt khác đại thần đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo đều nhất trí nhìn về phía Quách công tức cập Trần Tể tướng hai người, tựa hồ đều đang chờ này hai người quyết định. Nhưng cũng có chút quan viên, trên mặt chưa động, tâm tư ám động, bọn họ đầu tiên là nhìn một chút Quỳ Đồng Liêu, ở lại nhìn hướng sắc mặt âm trầm khó coi Quách công tức cùng Trần Tể tướng, cuối cùng lại nhìn về phía Kim Loan Điện Thượng, thường bạn bệ hạ không rời Tả Hữu Trương công công, ánh mắt đang ngắm hướng cao tòa thượng Chu Quý Phi cập Tam Hoàng tử Vũ Văn Phi đêm. Sau đó, Thái tử Thiên Tuế Thiên Tuế Thiên Thiên Tuế. Ở đây bất luận kẻ nào rất là minh bạch, này một quỳ sở đại biểu ý nghĩa. Đó chính là thừa nhận Vũ Văn Phi đêm thái tử thân phận. Ở chỉ có một đạo thánh chỉ, chưa thấy được bệ hạ thân ảnh tình hôn dưới. Không khí lập tức biến thực động lại. Trừ bỏ kêu một tiếng la, ai cũng không có nói nữa. Theo thời gian luôn luôn quá khứ. Tại đây trong lúc, lại có quan viên lục tục quỳ xuống tới. Nhìn càng quỳ càng nhiều nhân viên, Chu Quý Phi cùng Vũ Văn Phi đêm Tam Hoàng tử một đảng nhân viên, trên mặt đều hiện ra đắc ý tươi cười, tựa hồ đang cười chính mình khả năng đánh cuộc thắng, cũng tựa hồ đang cười lộng những cái đó còn ở làm đấm chết dãy rủa, không biết lượng sức mặt khác hai phái sở duy trì thần tử nhóm. Tới rồi cuối cùng, văn võ ba quan bên trong, liền dư lại mấy cái lao thần cập Trung Hoàng đảng thình lình đứng thẳng ở kia. Chu Quý Phi cập Vũ Văn Phi đêm trong lòng xuất hiện ra vô hạn kinh hỉ. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, kế hoạch thế nhưng tiến triển như thế thuận lợi. Bọn họ còn không có thực hành bước tiếp theo kế hoạch, triều đình trung đại bộ phận văn võ bá quan liền thừa nhận kia lưỡng đạo thánh chỉ cập thừa nhận Vũ Văn Phi đêm thái tử thân phận. Thật là ngoài ý muốn chi hỉ a. Bất quá, hai người ngắm đến đứng thẳng ở phía trước mấy cái lao thần, trên mặt tràn đầy không vui cập phẫn nộ. Chu Quý Phi tinh xảo mặt trầm xuống, lạnh giọng hỏi, Quách đại nhân, Trần đại nhân, Trương đại nhân, ngươi nhìn một cái mọi người đều đã thừa nhận Tam Hoàng tử vì thái tử thân phận, các ngươi vẫn là kiên trì muốn gặp bệ hạ sao? Quách công tức trầm khuôn mặt, rất là cố chấp lạnh giọng hỏi, nếu lao thần một hai phải nhìn thấy bệ hạ đâu? Chu Quý Phi cùng Vũ Văn Phi đêm thần sắc lạnh lùng, trong ánh mắt phát ra ra sắc bén rất là phẫn nộ quan mang. Vũ Văn Phi đêm quanh thân tản mát ra hoàng gia huy nghiêm, lạnh mặt đối với Quách công tức sắc bén quát, Quách đại nhân, xem ra ngươi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Một khi đã như vậy, kia bổn cung cũng không cần đối với các ngươi khách khí. Nói đến này, hắn lãnh lệ quát, người tới. Hắn lời này vừa ra tới, liền từ bên ngoài ùa vào một đám binh lính, thực hiển nhiên, những người này chính là trong hoàng cung cấm vệ quân. Thực rõ ràng, Tam Hoàng tử cùng Chu Quý Phi đã khống chế cấm vệ quân. Nhìn đến cấm vệ quân thủ lĩnh, ở đây văn võ bá quan trợn to đôi mắt, chấn động. Này! Quách công tức nhìn người nọ, sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn lạnh giọng hỏi, Lâm đại nhân, ngươi đây là có ý tứ gì? Lâm âm thành, cũng liền cấm vệ quân thủ lĩnh, mặt vô biểu tình đáp, chim khôn lửa cành mà đầu. Quách công tức sau khi nghe xong, ẩn nhẫn căm giận ngút trời, hắn lại hỏi, cho nên ngươi liền lựa chọn phản bội bệ hạ. Lâm âm thành trên mặt lộ ra một mặt nhìn như khinh thường tới cười, nói, Quách đại nhân, lời này cũng không thể nói như vậy. Tam Hoàng tử chính là bệ hạ hạ chỉ tự mình sắc phong thái tử. Hiện tại thái tử quý vì chữ quân, vi thần nên nghe theo mệnh lệnh. Ngay sau đó hắn liền đối với Vũ Văn Phi đêm quỳ xuống nói, Thái tử thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Vũ Văn Phi đêm lập tức cười to cười nói, Lâm đại nhân, bình thân. Sau đó, Vũ Văn Phi đêm lại chuyển qua tới Quách công tước nói, Quách đại nhân, thức thời vì tuấn kiệt. Quách công tước hử lạnh một tiếng, hử. Nhìn bọn họ những người này khói dầu không tiến bộ dáng, Vũ Văn Phi đêm nói, nếu vẫn là lựa chọn rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Vậy đừng trách bổn cung không khách khí. Lâm đại nhân, Quách Minh Nghĩa, Trần Lương Trí đám người, cùng gian tặc tưởng Trấn Nam cấu kết, bị nghi ngờ có liên quan ám hại bệ hạ. Đem bọn họ đều cấp bổn cung áp đi xuống. Là, ngươi đây là bôi nhọ. Trần Tể tướng chờ lao thần lập tức phẫn nộ phản bác. Vũ Văn Phi đêm cười lạnh một tiếng, theo sau liền đối với phía dưới mặt khác quan viên hỏi, các vị đại nhân, đây là bổn cung bôi nhọ sao? Phía dưới văn võ bá quan, nhìn đứng ở bên người, cầm đại đao đối với bọn họ cấm vệ quân, đều từng người lau một phen mồ hôi lạnh, theo sau nhất chỉ nói, Thái tử anh minh. Vũ Văn Phi đêm nghe đến mấy cái này đáp án, rất là đắc ý nhìn về phía Trần Lương Trí cùng Quách Minh Nghĩa đám người, sau đó, sắc mặt trầm xuống, sắc bén nói, Quách Minh Nghĩa, Trần Lương Trí đám người bị nghi ngờ có liên quan cùng gian tặc tưởng Trấn Nam cấu kết, như hại bệ hạ chi tội, đem bọn họ đều áp nhập thiên lao, chờ đợi xử lý. Là, Lâm Âm Thành mang theo thủ hạ nghe theo mệnh lệnh. Đúng lúc này, cho chấm dược, cho chấm dược. Một thân chật vật bất kham Vũ Văn Lung Diễm từ phía sau chạy ra tới, lập tức chạy đến Chu Quý Phi trước mặt, sau đó, quỳ gối nàng trước mặt, thanh âm mang theo cầu xin cùng đáng thương nói, Ái Phi, cho chấm dược, cho chấm dược. Chấm bảo đảm nhất định nghe lời. Vũ Văn Lung Diễm đột nhiên xuất hiện, làm ở đây mọi người trợn mắt há hốc mồm. Chương 535 lưu lịch. Ở đây mọi người, đều sẽ không nghĩ đến, bệ hạ thế nhưng sẽ lấy như vậy phương thức lên sân khấu. Phi đầu tán phát, một bộ màu vàng long bào, cũng là tán loạn rất là không chỉnh tề, sắc mặt tiểu tụy, tóm lại cả người thoạt nhìn, đều là hỗn độn không thôi, chật vật bất kham, so bên ngoài khất cái cũng hảo không bao nhiêu. Này! Đây là bệ hạ! Ai cũng không dám tin tưởng tự mình đôi mắt, càng thêm cảm thấy giật mình không thôi. Bệ hạ như thế nào sẽ thành cái dạng này? Đặc biệt là hắn còn hướng Chu Quý Phi quỳ xuống, trong miệng niệm, cho chấm dược. Mọi người mang theo nghi hoặc biểu tình nhìn về phía Chu Quý Phi cùng Vũ Văn Phi Đêm. Chu Quý Phi cùng Vũ Văn Phi Đêm ở Vũ Văn Lung Diễm từ bên trong sông ra tới nháy mắt, bọn họ kia vẫn luôn đắc ý mặt, lập tức xuất hiện hoảng loạn cập hoảng sợ. Đặc biệt là ở Vũ Văn Lung Diễm bay thẳng đến Chu Quý Phi quỳ xuống, trong miệng nhắc mãi muốn dược khi, hai mẹ con hoảng đến thiếu chút nữa không đứng được, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ càng là không biết làm sao lên. Đúng lúc này, nương nương, bệ hạ dáng vẻ này, chính là bị bệ hạ sở ám hại sao? Nói chuyện chính là Chu Đức Hoành. Hắn cũng không có dự đoán được, Vũ Văn Lung Diễm sẽ đột nhiên xông ra tới. Nay căn bản là không ở bọn họ kế hoạch trong vòng. Bất quá, cũng may giờ phút này Vũ Văn Lung Diễm nghiện ma túy phát tác, thần chí không rõ, hảo khống chế. Nếu không, nếu giờ phút này tỉnh táo lại nói, kia nhất định đối bọn họ đại đại bất lợi. Cũng đồng thời cũng may, bọn họ phía trước vì phòng ngừa Tưởng Chấn Nam ngăn trở bọn họ mưu đoạt xoán vị kế hoạch, mới có thể nghĩ trước giá họa cho Tưởng Chấn Nam, đem bọn họ khống chế được bệ hạ, giá họa đến Tưởng Chấn Nam trên người đi. Bọn họ cấp Vũ Văn Lung Diễm hạ loại này thần huyễn. Này mục đích chính là vì Vũ Văn Lung Diễm nghiện ma túy phát tắc khi, hảo khống chế được hắn, làm cho hắn làm cái gì liền làm cái đó. Đây là vì cái gì, bọn họ ở không có bất luận cái gì điều kiện dưới, có lưỡng đạo thánh chỉ. Một đạo hủy bỏ thái tử, một đạo một lần nữa xác lập thái tử. Trên thực tế, bọn họ sở làm chính là đoạt quyền soán vị mưu phản việc. Sự tình so với bọn hắn dự đoán bên trong còn thuận lợi. Chỉ cần đem này đó lao ra hỏa lộng đi xuống, như vậy bọn họ đoạt quyền soán vị là thỏa thỏa thành công. Nhưng ai biết, những cái đó đồ vô dụng, không có đem này lão hoàng đế cấp coi chừng, thế nhưng làm hắn cấp trốn thoát. Chạy ra tới đã chạy ra tới, dù sao hắn hiện tại nghiện ma túy phát tác, thần chí không rõ, bọn họ còn có thể khống chế hạ trạng huống. Nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới chính là, này lão hoàng đế một lao tới liền bay thẳng đến Chu Quý Phi mà đi. Đi liền đi, này có thể bị người cho rằng là thật sủng ái Chu Quý Phi, đến thần chí không rõ khi, còn nhớ Chu Quý Phi. Nhưng hiện tại vấn đề lớn nhất, còn lại là này lão hoàng đế thế nhưng hướng về phía Chu Quý Phi quỳ xuống. Việc này liền lớn đi. Trong thiên hạ, có ai có tư cách này làm vua của một nước quỳ xuống? Trừ bỏ hoàng đế thân phụ thân, thân mẫu thân. Cho nên, Chu Quý Phi nàng có cái gì tư cách làm vua của một nước cho nàng quỳ xuống? Càng vì kỳ quái chính là, hoàng đế trong miệng nhắc mãi, cho chấm dược. Lúc này, bọn họ sở hữu kế hoạch sắp thành công, cũng không thể vào giờ phút này thất bại trong gang tấc. Chu Đức Hoành dưới tình thế cấp bách, liền nghĩ đến Di Hoa Tiết Mục, đem trách nhiệm đẩy đến Tưởng Chấn Nam trên đầu đi. Chu Đức Hoành như vậy vừa hỏi, Chu Quý Phi lập tức phản ứng lại đây. Nàng ở trong lòng an ủi chính mình không cần hoảng loạn, đừng làm Quách Minh Nghĩa Trần Trí Lương chờ những cái đó lao thần tử nhìn ra sơ hở. Nàng âm thầm chụp được vô ngực khẩu, sau đó thực vững vàng bình tĩnh quỳ xuống, cùng hoàng đế đối với quỳ, một đôi tay vươn tới, nâng hoàng đế lên. Nàng nhìn biểu tình rất là hoảng loạn hoảng sợ nói, bệ hạ, ngài đây là yếu hại thần thiếp A. Ngài mau đứng lên A, thần thiếp chịu không dậy nổi ngài này một quỳ A. Chu Quý Phi ý đồ đem hoàng đế kéo tới. Chính là không biết là nàng một cái nhược nữ tử không cái này sức lực, vẫn là hoàng đế không muốn lên. Nhưng mà, Chu Quý Phi kéo vài lần, chẳng những không có đem hoàng đế kéo tới, hoàng đế còn đem tay nàng vùng, tiếp theo phản nắm tay nàng, biểu tình như cũ cầu xin cùng đáng thương nói, ai phi, chấm cầu xin ngươi, cho chấm dược đi. Chấm thật sự chịu không nổi loại này thống khổ tra tấn, ngươi liền cho chấm dược, ngươi muốn chấm làm cái gì, chấm đều nguyện ý. Cho chấm dược. Chu Quý Phi bình tĩnh khuôn mặt xuất hiện một mạt da nẻ, ngay sau đó nàng cứng đờ nói, bệ hạ, ngài nghĩ sai rồi. Thân thiếp nào có cái gì dược a? Này rõ ràng là tưởng Trấn Nam cho ngài hạ dược, mấy năm nay vì khống chế ngài, mà xuống dược a. Chẳng lẽ ngài quên mất sao? Nàng nói lời này khi, đôi tay rất là khẩn trương bóp hoàng đế cánh tay. Nghe Chu Quý Phi nói, hoàng đế trong mắt có một lát xuất hiện mê mang cùng khó hiểu. Ngay sau đó hắn rất là nghi hoặc nói, ái phi, trước kia không đều là ngài cho chấm dược sao? Như thế nào hiện tại biến thành tưởng ái khanh đâu? Nghe hoàng đế lời nói, hiện trường một mảnh yên tĩnh. Tính đến liền ở đây mỗi người tiếng hít thở, đều phảng phất thành công kích tiếng vang. Nương nương, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Quách công tức kịch liệt thanh âm đột nhiên giống to hỏi Chu Quý Phi. Hoàng đế bệ hạ loại tình huống này, thực rõ ràng xác thật là bị người hạ dược gây ra. Nhưng cái này dược người, lại thẳng chỉ Chu Quý Phi. Cho nên, Quách công tức mới có thể giống giận. Nghe Quách công tức kịch liệt chất vấn, Chu Quý Phi đầu tiên là sửng sốt, nhưng nàng ở không phản ứng lại đây khi, Vũ Văn Phi đem đến là trước phẫn nộ quát, Quách Minh Nghĩa, ngươi đây là lấy cái gì thân phận tới chất vấn mẫu phi. Chu Đức Hoành sợ phiền phức có biến cố, cũng lạnh giọng chất vấn nói, Quách Minh Nghĩa, này tình huống như thế nào còn không rõ ràng làm sao. Tiếp theo hắn mặt hướng sở hữu đại thần, lớn tiếng nói, các vị đều biết, tưởng Trấn Nam cho bệ hạ hạ dược. Thái y y viện nói, loại này dược, có thể khống chế người thần trí. Khống chế người có thể đối bị khống chế người, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Bệ hạ hiện tại sở dĩ như vậy, hoàn toàn là bởi vì bị tưởng Trấn Nam khống chế được. Cũng nhất định là hắn cho bệ hạ như vậy chỉ thị. Đây là đang nói, hoàng đế cấp Chu Quý Phi quỳ xuống, cập nói những lời này đó, là tưởng Trấn Nam cho bệ hạ chỉ thị. Hắn cho đại gia như vậy giải thích, này đó quan viên đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, tiếp theo liền lộ ra nghi hoặc biểu tình. Nhưng thực mau liền có người nghĩ thông suốt mấu chốt. Nhưng giờ phút này càng nhiều người lựa chọn giả bộ hồ đồ. Quách công tức sau khi nghe xong, rất là phẫn nộ trách cứ nói, Chu Đức Hoành, ngươi là đem mọi người coi thành đứa ngốc sao. Ngươi nói là tưởng Trấn Nam hạ dược, là không chế nhân thần trí, kia hảo. Bệ hạ, ngài còn nhận được lao thần sao? Mặt sau đương nhiên là hỏi hoàng đế. Như vậy hỏi, là vì nào đó sự thật? Hoàng đế quay đầu tới, biểu tình không có một chút mê mang, rất là nghiêm túc thần sắc nói, nhận được. Ngươi là Quách Thái Khanh. Hoàng đế lời này vừa ra, làm ở đây người rất là giật mình. Chu Quý Phi cùng Vũ Văn Phi đem đám người lại khiếp sợ. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến, hoàng đế nghiện ma túy phát tác, thế nhưng còn nhận người. Vũ Văn Phi đem biểu tình có vẻ hoảng loạn phân phó Lâm Âm Thành, chạy nhanh đem người cấp háp đi xuống. Theo sau, hắn lại phân phó Trương Công Công nói, Trương Công Công, đỡ bệ hạ trở về. Chỉ là hắn phân phó tựa hồ không có người nghe. Vũ Văn Phi đem khí sắc mặt xanh mét. Lâm Đại Nhân, Trương Công Công không có nghe được thái tử mệnh lệnh sao? Chu Đức Hoành sắc mặt trầm xuống, thả mang theo một mặt vui sướng. Là, hai người nghe lệnh. Ha ha, hảo vừa ra bức vua thoái vị tuần A. Đúng lúc này, Kim Loan Điện vang lên một đạo giọng nữ. Chương 536 ta tới vì ta vị hôn phu giải oan. Vũ Văn Phi đêm nghe mặc kệ là Lâm Âm Thành vẫn là Trương Công Công đều là nghe theo Chu Đức Hoành mệnh lệnh, cả khuôn mặt đen thanh, thanh hồng, đỏ tím, các loại nhan sắc qua lại biến hóa, hết sức xuất sắc. Phía dưới tam hoàng tử một đảng giờ phút này lại bắt đầu làm chim cút, túi đầu, chỉ do không có thấy nghe thấy giống nhau. Chu Quý Phi cũng không nghĩ tới, nàng cái này hảo ca ca, lại là như vậy nóng nội, sự tình còn không có hoàn toàn thành công. Hắn liền gấp không chờ nổi biểu hiện chính mình uy tín tới, tựa hồ ở khiêu khích hắn cái này mới vừa trở thành thái tử cháu ngoại trai. Hai mẹ con đều là khí sắc mặt xanh mét. Nhưng mà, bọn họ giờ phút này lại chỉ có thể ẩn nhẫn. Nếu không, bọn họ chi gian nổi lên nội chiến, như vậy sự tình còn không có thành công, liền có khả năng thất bại. Mà bọn họ hiện tại căn bản gánh vác không dậy nổi thất bại hậu quả. Vũ Văn Phi đêm trước kia táo bạo xúc động tính tình, vào giờ phút này lại thu liễm thực hảo, cũng không có cùng Chu Đức Hoành chí khí. Chu Đức Hoành xem bãi, càng thêm không có thu liễm chính mình đắc ý cùng kiêu ngạo. hắn kiêu căng rất có khí thế thả càng thêm đắc ý, lớn tiếng nói, Quách Minh Nghĩa, Trần Lương Trí, các ngươi cùng phản tặc tưởng Trấn Nam cấu kết, bị nghi ngờ có liên quan ám hại bệ hạ, khiến bệ hạ chịu các ngươi khống chế nhiều năm. Hiện tại âm mưu bị vạch trần, sở phạm mưu nghịch chi tội. Các ngươi Quách gia, Trần gia liền chờ xét nhà diệt tộc, Chu chín tộc. Ha ha, về sau kinh thành thế gia, liền lấy Chu gia cầm đầu. Đột nhiên, Chu Đức Hoành rất là làm càn không chỗ nào cố kỵ lớn tiếng nở nụ cười, sau đó, trở nên càng thêm bừa bãi mệnh lệnh Lâm Âm Thành, nói, đem bọn họ áp đi xuống hảo hảo hầu hạ. Cái gọi là hảo hảo hầu hạ, ở đây ai không biết là có ý tứ gì. Kia đương nhiên là đại hình chiêu đãi. Quách Công Tức cùng Trần Lương Trí lập tức liền minh bạch, hôm nay này vừa ra thực tế chủ mưu là Chu Đức Hoành. Quách Công Tức tức giận tận trời chỉ vào Chu Đức Hoành, giống to chất vấn nói, các ngươi mưu phản, các ngươi mới làm càn. Phẫn nộ ánh mắt, lại cũng đảo qua Chu Quý Phi cùng Vũ Văn Phi đêm. Lâm Âm Thành, ngươi cũng đi theo bọn họ mưu nịch. Quách Công Tức vô cùng đau đớn nhìn Lâm Âm Thành nói. Lâm Âm Thành không có trả lời, Chu Đức Hoành đoạt lấy tới nói, Quách Minh Nghĩa, ngươi sai rồi. Lâm Âm Thành ngay từ đầu chính là chúng ta người, hơn nữa hắn tự mình cũng nói kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt sao. Thành giả vương, bại giả khấu. Cho nên, hiện tại rõ ràng mưu phản chính là các ngươi, không phải sao. Mà chúng ta những người này chẳng qua là vì bệ hạ trừ bỏ các ngươi này đó nghịch tặc mà thôi. Quách Công Tức cùng Trần Tể Tướng chờ trên bàn lao thần, đối với Chu Đức Hoành trợn mắt giận nhìn. Nhưng tình thế với bọn họ bất lợi. Hi hi, thật lớn vừa ra bức vua thoái vị tuồng A. Liền tại đây an tĩnh, không khí rất là quỷ dị thời khắc, một đạo trong trẻo giọng nữ, tại đây kim loan điện trung đột nhiên vang lên. Đột nhiên toát ra tới giọng nữ, lập tức đem mọi người cấp khiếp sợ, đặc biệt là loại này không thấy một thân, chỉ nghe này thanh, càng là làm người cảm thấy khủng hoảng, đặc biệt là tam hoàng tử một đảng. Chu Đức Hoành cùng Chu Quý Phi cùng Vũ Văn Phi đêm đối này đột nhiên mà tới biến hóa, cả kinh trái tim đều sắp dọa ra tới. Ai? Vũ Văn Phi đêm mạnh mẽ làm tự mình chấn định, lạnh giọng quát hỏi nói. Nhưng trong thanh âm hoảng loạn, lại bán đứng hắn khẩn trương cùng hoảng sợ bất an. Ha ha, một cái xem diễn người. Thanh âm này lại lần nữa tại đây kim loan điện trung vang lên, lại rất là mờ mịt, căn bản là vô pháp xác nhận thanh âm này rốt cuộc từ đâu mà ra, cũng không biết là người hay quỷ. Nga, các ngươi tiếp tục. Tại đây người ta nói các ngươi tiếp tục là lúc, rất nhiều người khỏe miệng không khỏi chịu chịu. Thầm nghĩ trong lòng, ngươi cái này thần long không thấy đầu đuôi ngoại lai chi khách, đêm này hết thể xem đến rõ ràng, có thể làm người yên tâm sao. Đặc biệt này đó có tật giật mình đồ đệ. Tất cả mọi người tưởng ý đồ muốn tìm ra thanh âm nơi phát ra chỗ, nhưng tựa hồ căn bản là không được. Rốt cuộc là ai? Ra tới. Đừng ở chỗ này giả thần giả quỷ. Chu Quý Phi bình tĩnh quát hỏi nói. Chỉ là nàng đôi tay, lại không khỏi nắm chặt thành quyền, 10 cái xanh nhạt xinh đẹp ngón tay gân xanh đều lồi ra tới. Nàng cũng là cường trang chấn định, trong nội tâm đối cái này ngoài ý muốn lại kinh sợ không thôi. Bởi vì lần này kế hoạch thành công, bọn họ sớm đã an bài người đem này kim loan điện trong ngoài vây quanh chật như nêm cối, liền chỉ rồi bỏ đều phi không tiến vào. Nhưng giờ phút này, lại cố tình xuất hiện một cái không biết là người hay quỷ đồ vật, làm người nắm lấy không chừng. Ai, bổn cô nương đều nói, chỉ là một cái xem diễn người. Giọng nữ lại một lần vang lên, nhưng thanh âm bên trong tựa hồ mang theo chút bất đắc dĩ cảm giác, vì sao một hai phải buộc bổn cô nương xuất hiện đâu. Bất quá, nếu bổn cô nương thật xuất hiện, kia chi với các ngươi chính là đại đại bất lợi, các ngươi thật muốn xác định bổn cô nương hiện thân sao. Nàng nói các ngươi, thực rõ ràng là chỉ Chu Quý Phi đám người. Những người khác nghe người này nói, khoe miệng run rẩy càng thêm lợi hại. Người này rốt cuộc là ai a? Thế nhưng như vậy như thế. Tự tin. Thật là rõ ràng. Chu Đức Hoành rất là phẫn nộ lạnh giọng nói. Hắn có thể không tức giận sao? Rõ ràng thành công đang nhìn, cố tình liền vào giờ phút này xuất hiện ngoài ý muốn. Nhưng là, mặc kệ người này là người hay quỷ, đều đừng muốn đánh loạn hắn hết thể kế hoạch. Này giọng nữ chủ nhân tựa hồ đối với Chu Đức Hoành nói rất là bất mãn. Nàng tựa hồ mang theo tức giận nói, hừ, xem ra cho các ngươi thành công cơ hội, các ngươi không cần, vậy không nên trách bổn cô nương phá hư các ngươi chuyện tốt. Nói, nàng liền từ kim loan điện thượng xà ngang dưới phi thân mà xuống. Sau đó mọi người chỉ thấy được một bộ màu đỏ váy áo, và áo phiêu phiêu, như mực tóc dài, vài sợi sợi tóc theo kéo tế phong tung bay, theo sau, ánh vào mi mắt còn lại là nàng trắng non bóng loáng da thịt, một đôi như thu thủy thanh triệt đôi mắt, cong cong như lá liễu tế mi, tiểu xảo thẳng mũi, phấn nộn đôi môi. Hảo Mỹ một nữ nhân. Nga không, nhìn vẫn là một nữ hài tử. Chúng sử này đó văn võ bá quan đụng tới quá rất nhiều kiểu mỹ trăm tư nữ nhân, chính là bọn họ lại chưa bao giờ có gặp qua như vậy mỹ lệ khuynh thành nữ tử, cho dù là được xưng kinh thành đệ nhất mỹ Chu Văn Nhã, cũng so ra kém nàng ba phần tư sắc. Mọi người đều đắm chìm ở Lâm Nguyệt Lan mỹ lệ bên trong. Người là ai? Chu Quý Phi sắc bén lớn tiếng chất vấn, bừng tỉnh mọi người. Chu Quý Phi là nữ nhân, hơn nữa là cái mỹ lệ vũ mỹ nữ nhân, đã từng cũng là kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Cho nên một nữ nhân nhìn đến một nữ nhân khác, chỉ biết ghen ghét. Mọi người nhất trí nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan. Đối với thân phận của nàng, cũng là tò mò. Nhưng càng làm cho bọn họ tò mò còn lại là, nàng lại như thế nào xuất hiện ở Kim Loan Điện, còn xuất hiện tại đây xà ngang thượng. Lâm Nguyệt Lan khỏe môi một câu, nhàn nhạt cười nói, buồn cô nương Lâm Nguyệt Lan. Chỉ là nàng này tươi cười càng là câu hồn nhất phách. Nàng vừa nói xong, Vũ Văn Phi đêm liền lập tức kinh hô, là ngươi. Đêm nhi, ngươi nhận thức nàng. Chu Quý Phi nghi hoặc hỏi. Mẫu Phi, nhi thần nhận thức nàng. Nàng chẳng qua là cái ở nông thôn dã nha đầu. Vũ Văn Phi đêm nói, ngay sau đó hắn liền tiếng quát nói, Lâm Nguyệt Lan, ngươi không hảo hảo ở Thanh Phong Thành mở ra ngươi tử lầu, tới nơi này làm cái gì? Lâm Nguyệt Lan khanh khách cười nói, Tam Hoàng tử, ngươi hỏi thật là buồn cười. Các ngươi bắt lấy ta vị hôn phu, ta tới này đương nhiên là vì ta vị hôn phu giải hoàn tới. Vũ Văn Phi đêm cau mày, nghi hoặc khó hiểu nói, ngươi vị hôn phu. Ngươi vị hôn phu là ai? Tưởng Trấn Nam A. Chương 537 kinh sợ. Nghe Lâm Nguyệt Lan nói đến tìm vị hôn phu, Vũ Văn Phi đêm mày nhăn lại, nghi hoặc khó hiểu hỏi, ngươi vị hôn phu. Ngươi vị hôn phu rốt cuộc là ai? Lâm Nguyệt Lan đầu tiên là khanh khách cười, ngay sau đó nàng sắc mặt lạnh lùng, lãnh lệ nói, ta vị hôn phu, Tưởng Trấn Nam. Chờ Lâm Nguyệt Lan nói âm rơi xuống hạ, toàn bộ hiện trường trong phút chốc trở nên yên tĩnh. Mỗi người đều trợn tròn đôi mắt, tựa hồ không thể tin được trước mắt người nói. Nàng nói nàng vị hôn phu là ai? Tưởng Trấn Nam. Tưởng Trấn Nam là ai? Thiên hạ đều biết thiên mệnh sát tinh, có nói là khắc thân khắc thê nói đến. Cho nên, hắn từ đâu ra vị hôn thê? Bất quá thực mau mọi người đều nghĩ tới, mấy tháng trước truyền lưu một cái nghe đồn, chính là Tưởng Trấn Nam mang theo hắn không biết như toát ra tới vị hôn thê, đại náo Trấn Quốc Phủ, tắt hai Trấn Quốc Công Phu Nhân, Trấn Trụ Tưởng Gia huynh muội, để cho người ngoài ý muốn còn lại là, nàng đắc tội Tam Hoàng tử, lại có thể toàn thân mà lui, làm Tam Hoàng tử cập Chu Quốc cựu ăn cái lỗ nặng. Cho nên, chẳng lẽ, nữ tử này chính là lúc ấy cái kia nữ tử? Cho nên, nàng xác thật là Tưởng Trấn Nam cái kia cái gọi là vị hôn thê. Không có khả năng. Vũ Văn Phi đêm phủ quyết nói. Lâm Nguyệt Lan một cái nông gia nữ tử, sao có thể vào được Trấn Quốc đại tướng quân Tưởng Trấn Nam mắt, càng làm cho hắn lấy chính thê chi vị hứa hẹn, thả không nạp bất luận cái gì thê thiếp. Chỉ là, Vũ Văn Phi đêm tựa hồ quên mất, không phải tất cả mọi người sẽ giống bọn họ như vậy, đều chú ý cái gì thân phận bối cảnh linh tinh. Lâm Nguyệt Lan thanh lãnh hỏi ngược lại, Tam Hoàng tử, ta cùng Tưởng Trấn Nam, lương tình từng duyệt, vì sao không có khả năng? Nói đến này, Lâm Nguyệt Lan ánh mắt sắc bén đảo qua Vũ Văn Phi đêm, Chu Quý Phi, cập Chu Đức Hành, sau đó lạnh giọng nói, các ngươi ai ngờ đường nhiếp chính vương, đương hoàng đế, bổn cô nương sẽ không can thiệp, càng sẽ không có cái này nhàn hạ thoải mái xen vào việc người khác. Nhưng là nói đến nhưng là thời điểm, Lâm Nguyệt Lan khí thế lập tức tàng ra, này cổ khí thế phảng phất bệ nghệ thiên hạ, đem tất cả mọi người đạp lên dưới chân giống nhau, nàng lãnh lệ địa đạo, các ngươi ngàn không nên, vạn không nên, bắt tay rồi đến Trấn Quốc tướng quân phủ, hãm hại Tưởng Trấn Nam. Lâm Nguyệt Lan nói những lời này, Chu Quý Phi Vũ Văn Phi đêm đám người, thực rõ ràng cảm giác được một cổ không biết tên uy áp, phảng phất có ngàn cân trọng đồ vật, làm cho bọn họ hô hấp cứng lại, nháy mắt đem bọn họ ép tới không thở nổi. Tam Hoàng tử một đảng những người khác, càng là cảm thấy như thế, hơn nữa bọn họ trên mặt rõ ràng cảm giác được khủng hoảng cùng sợ hãi chi sắc, trong lòng càng nhút nhát. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì sao bọn họ sẽ có như vậy cảm giác? Không biết qua bao lâu, một đạo như chuông lớn nam nhân thanh âm hỏi, người đứa nhỏ này thật là đại tướng quân vị hôn thê. Trong lòng đã tin tưởng, nhưng lại tựa hồ còn muốn xác định một lần. Lâm Nguyệt Lan quay đầu, nhìn nhìn bị binh lính bắt lấy Quách Công Tước cười nói, là nột, Quách đại nhân, ta chính là đại tướng quân vị hôn thê. Quách Công Tước lập tức cười to nói, hảo, có can đảm. Lao phu thích. Trách không được tưởng Trấn Nam kia tiểu tử, cái nào nữ nhân trướng mắt, liền cố tình thích ngươi. Lâm Nguyệt Lan cười đáp, Quách đại nhân quá khen. Ta cũng là coi trọng hắn trướng mắt mặt khác nữ nhân. Quách Công Tước đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cười đến càng thêm lớn tiếng, sau đó lớn tiếng nói, hảo, hảo, hảo. Liền nói ba cái hảo, có thể thấy được hắn là thật đối Lâm Nguyệt Lan rất là xem trọng. Mặc kệ ngươi là ai, ngươi nếu tự tiện xông vào Kim Loan Điện, thả cùng tưởng Trấn Nam kia phản tặc cấu kết, vậy ngươi cũng là phản tặc. Ngươi tới, đem nữ nhân này một khối áp đi xuống, chờ đợi xử lý. Đại Chu Đức Hoành phản ứng lại đây khi, dị thường tức giận. Hắn thiếu chút nữa bị một cái không có gì thân phận bối cảnh nữ nhân cấp sợ tới mức trái tim thiếu chút nữa nhảy ra tới, lại còn có trong lòng sợ hãi. Thật là đáng giận. Lâm Nguyệt Lan một chút đều không có sợ hãi, vẫn cứ ha hả cười nói, ha hả, bổn cô nương tuy rằng rất vui lòng xem này bức vua thoái vị tuồng, nhưng là bổn cô nương lại biết, bức vua thoái vị mưu phản linh tinh từ trước đến nay sẽ không thành công, có phải hay không, bệ hạ. Nói cuối cùng một câu khi, Lâm Nguyệt Lan ánh mắt thực rõ ràng là nhìn về phía hoàng đế bệ hạ. Lúc này bị Trương Công Công nâng dậy tới hoàng đế bệ hạ khỏe miệng vừa kéo, âm thầm mắng, nha đầu này, gần nhất liền kéo chấm xuống nước. Bất quá, này diễn cũng xác thật nên hạ màn. Liên ở đại gia nghi hoặc Lâm Nguyệt Lan vì sao đột nhiên hỏi hướng bệ hạ, chẳng lẽ nàng không biết hiện tại bệ hạ đã cùng được Thất Tâm Phong không có gì hai dạng sao? Tuy rằng hắn hiện tại còn có thể nhận ra Chu Quý Phi cập Quách Công Tước cùng Trần Tể Tướng mấy người, nhưng bộ dáng của hắn rõ ràng. Nhưng mà làm. Ha ha, ngươi nha đầu này, nói là tới xem náo nhiệt, chính là ngươi gần nhất khiến cho này ra bức vua thoái vị tuồng hạ màn, thật đúng là cứu phu sốt ruột a. Hoàng đế bệ hạ trong sáng sáng ngời thanh âm đột nhiên vang lên. Ngôn ngữ gian mang theo trêu chọc. A, này đây là có chuyện gì? Nghe hoàng đế bệ hạ thanh âm, trừ bỏ số ít vài người, tất cả mọi người không thể tưởng tượng đào hút một hơi. Này! Này quá làm người kinh ngạc cùng không thể tin tưởng. Rõ ràng vừa mới nhìn có chút đánh mất lý trí kẻ điên giống nhau hoàng đế bệ hạ, hiện tại lập tức biến thành vẫn là cái kia uy nghiêm cùng sắc bén cao cao tại thượng thánh thượng. Lúc này, càng nhiều người trừ bỏ kinh ngạc, càng nhiều còn lại là kinh hãi. Không phải nói bệ hạ bị tưởng Trấn Nam hạ dược khống chế sao? Không phải nói tưởng Trấn Nam bởi vì hạ dược khống chế bệ hạ, đối bệ hạ hạ hãm hại Chu Quý Phi mệnh lệnh sao? Nếu không, vua của một nước sao lại có thể sẽ đối một cái phi tử quỳ xuống? Không phải. Cứ việc những người này rất nhiều nghi vấn, nhưng mà, giờ phút này bọn họ lại là kinh hồn táng đảm nhìn về phía Kim Loan Điện Thượng Hoàng đế bệ hạ. Lâm Nguyệt Lan nghe Hoàng đế bệ hạ trêu chọc, sao líu lưỡi đầu, nhàn nhạt nói, này ra bức vua thoái vị tuồng chẳng đẹp chút nào. Không có tivi thượng sở diễn xuất sắc. Những người này liền như vậy nhẹ nhàng vào ngươi bao, còn dương dương tự đắc, cho rằng đã mưu phản thành công đâu. A, nghe cái này mỹ lệ nữ tử nhẹ nhàng nhàn nhạt nói mấy câu, lại làm mọi người kinh hãi, đều nhịn không được hít hà một hơi. Nữ nhân này như thế nào nói cái gì đều dám nói. Đặc biệt, còn như vậy lấy người bình thường phương thức cùng bệ hạ nói chuyện, nàng chẳng lẽ không biết bệ hạ là ai sao? Không, không đúng. Hiện tại vấn đề không phải cảm ơn. Hiện tại vấn đề là, bọn họ vừa rồi hình như nghe được, này. Này tựa hồ là bệ hạ thiết kế bấy dập. Bệ hạ sở thiết bấy dập. Rất nhiều người phản ứng lại đây là, sắc mặt đã dọa toàn bộ trắng bệnh. Nếu thật là như vậy nói, kia tam hoàng tử này thái tử chữ quân chi vị là dùng thủ đoạn được đến, danh không chính ngôn không thuận, có thể so với mưu nghịch à, ngác không, trên thực tế đã là mưu nghịch. Bệ hạ, nghĩ thông suốt quan viên, lập tức quỳ xuống, xin tha ý tứ thực rõ ràng. Hừ, hoàng đế hừ lạnh một tiếng, đối bọn họ rất bất mãn. Bất quá những người này sau đó xử lý. Hắn hiện tại muốn giải quyết chính là hắn hảo phi tử cập hảo hoàng nhi. Hắn quay đầu, sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm hướng Chu Quý Phi, lạnh giọng hỏi, ái phi, ngươi cho chấm hạ dược, từ từ lâu ra. Vũ Văn Lung diễm sắc bén long mắt nhìn chằm chằm hướng Chu Quý Phi, lạnh giọng hỏi, Ái Phi, ngươi tới nói cho chấm, ngươi cho chấm sở hạ dược, rốt cuộc từ đâu mà đến. Làm này vừa ra bức vua thoái vị thiết kế giả, hắn đương nhiên đem hết thảy đều đã điều tra xong. Chỉ là, hắn vẫn là muốn chính thai nghe được Chu Quý Phi tới chỉ ra và xác nhận Chu Đức Hoành. Chu Đức Hoành vì tự mình dục vọng cùng dạ tâm, tàn nhẫn độc gác đem tự mình thân cha cấp ám hại, hiện tại tê liệt trên giường, càng là cấp tự mình thân muội muội hạ loại này thần huyễn, cực bức bách tự mình muội muội cho hắn cái này hoàng đế bệ hạ hạ độc. Bởi vậy, hắn như vậy hỏi chuyện, trên thực tế vẫn là muốn cấp Chu Quý Phi một cái cơ hội. Chu Quý Phi ở hoàng đế rất là thanh tỉnh nói ra câu nói kia khi, nàng trước mắt lập tức trở nên một mảnh hắc ám, này tâm như rơi vào vạn năm động băng, cả người cũng lập tức lung lay sắp đổ. Nàng biết, bọn họ kế hoạch hoàn toàn thất bại. Bởi vì, nàng thực hiểu biết bệ hạ, nếu không phải thực khẳng định bọn họ tạo phản thất bại, bệ hạ tuyệt đối sẽ không nói kia nói vậy. Chỉ là, nàng thực không rõ chính là. Chu Quý Phi tái nhợt mặt, cực lực làm tự mình bình tĩnh, làm tự mình không run run, nàng hỏi, bệ hạ, ngươi không có trúng độc? Không có khả năng. Nếu không có trúng độc, bệ hạ sao có thể biểu hiện ra loại này trúng độc bộ dáng? Bởi vì nàng trong lòng rất là rõ ràng, không có thể hội qua cái loại này thống khổ tuyệt vọng chi đau người, căn bản là biểu hiện không ra cái loại này kịch liệt biểu tình động tác. Chính là, nếu trúng độc, vì sao rõ ràng nàng tận mắt nhìn thấy bệ hạ nghiện ma túy phát tác, hiện tại lại không có việc gì giống nhau. Hoàng đế bệ hạ nghe Chu Quý Phi vấn đề, cũng không có lập tức trả lời, mà là ánh mắt nhẹ quét một chút Lâm Nguyệt Lan, ngay sau đó sắc bén long mắt lạnh mắt nhìn chằm chằm Chu Quý Phi, theo sau nói, Ái Phi, ngươi là cho rằng chấm không có chung quá cái loại này thần huyễn. Chu Quý Phi không có hoài nghi rất là khẳng định nói, ngươi chúng. Chỉ là, nàng nghi hoặc khó hiểu là. Chính là, bệ hạ ngài xem hoàn toàn không có chúng độc bộ dáng. Chu Quý Phi rất là hoài nghi nói. Vũ Văn Lung diễm mặt vô biểu tình nói, đó là bởi vì chấm đụng phải một cái thần y ghi hắn cho chấm một viên giải độc đan, có thể giải trăm độc. Kia căn bản là không có khả năng. Phủ định hắn chính là một đạo mang theo chút không thể tin tưởng, phẫn nộ cập điên cuồng chi sắc nam nhân thanh âm. Chu Đức Hoành một chút đều không tin thần huyễn là có giải dược. Hắn đã điều tra rõ ràng. Loại này thần huyễn sở dĩ bị Nam Cương xưng hô vì cấm dược, chính là chúng loại này độc dược người, trừ bỏ muốn dựa tự mình cường đại ý chí lực khắc phục cái loại này thống khổ, căn bản là không có bất luận cái gì giải dược nhưng giải, nếu thực sự có giải dược, căn bản là không có khả năng trở thành cấm dược. Nhưng, Chu Đức Hoành trong lòng đã không quá khẳng định. Chính là, nếu Vũ Văn Lung Diệm thật sự chúng thần huyễn, kia vì sao hắn hiện tại không có việc gì người giống nhau? Chẳng lẽ thần huyễn thực sự có giải dược? Thực mau hắn phải tới rồi đáp án. Thế giới vạn vật, tương sinh tương khắc. Lâm Nguyệt Lan khẽ cười nói, loại này thượng đến mặt bàn độc dược, lại có nhưng nan giải. Ngươi đây là có ý tứ gì? Hỏi cái này lời nói lại là Vũ Văn Phi đêm. Lâm Nguyệt Lan sắc bén đôi mắt nhìn về phía hắn, lạnh lùng cười nói, Tam Hoàng tử, ngươi liền biết bổn cô nương ở Thanh Phong Thành khai một nhà tử lầu. Chẳng lẽ quên mất ta còn khai một nhà hiệu thuốc sao? Vũ Văn Phi đêm sau khi nghe xong, đồng tử mánh đến co rụt lại, hắn rất là không thể tin tưởng nói, này, chuyện này không có khả năng. Hắn nghĩ tới, Lâm Nguyệt Lan không chỉ có ở Thanh Phong Thành khai một nhà hiệu thuốc, Lâm Ký Dược Phô, nàng bản nhân vẫn là cái đại phu, nghe nói vẫn là cái y thuật đến không được đại phu. Vũ Văn Phi đêm vẫn là thực hầu nghi nói, liền tính ngươi y thuật cao minh, cũng không có khả năng phối chế ra thần huyễn giải dược. Lâm Nguyệt Lan lại rất là lăng nhiên nói, đối với người khác tới nói không có khả năng, nhưng là đối với bổn cô nương tới nói, căn bản là không phải việc khó. Lâm Nguyệt Lan nói âm rơi xuống hạ, nhất không tiếp thu được sự thật này còn lại là Chu Đức Hoành. Hắn lớn tiếng nói, ngươi gạt người. Nếu ngươi thật không có trúng độc, ngươi là như thế nào sẽ bị tâm nguyệt cách ly, lại như thế nào sẽ hạ kia lưỡng đạo thánh chỉ. Cái này nghi hoặc, Chu Quý Phi cùng Vũ Văn Phi đêm đều có. Vũ Văn Lung Diễm lạnh giọng nói, đó là bởi vì chấm muốn nhìn xem, ở chấm trúng độc lúc sau, các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào làm. Cho nên, lúc ấy ngươi ở ngự thư phòng cố ý ở thần thiếp trước mặt kêu đến như vậy thống khổ đại gào. Sau đó, ở thần thiếp nói muốn ở hoàng thượng giường bệnh biên hầu hạ, ngăn cách hết thể ngoại lai nhân viên, ở ngươi biểu hiện độc tính phát tác bộ dáng khi, làm ngươi viết xuống kia lưỡng đạo thánh chỉ, ngươi đều đem kế liền kế đồng ý. Chu Quý Phi giờ phút này bình tĩnh lại mang theo tuyệt vọng nói. Không sai. Vũ Văn Lung Diệm đáp. Nghe cái này đáp án, Chu Quý Phi hỏng mất sủi lơ trên mặt đất. Nàng biết, bọn họ xong rồi. Chính là Chu Đức Hoành lại không cam lòng, hắn điên cuồng mang theo tử chiến đến cùng quyết tâm nói. Ha ha, bệ hạ, ngươi liền tính không có trung dược thì thế nào? Nơi này nhưng đều là người của ta, chỉ cần ta nói bệ hạ ngài trúng độc, hơn nữa là bị Tưởng Chấn Nam sở hạ, các ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Lâm Đại Nhân nói, hắn liền mệnh lệnh Lâm Âm Thành, đem nữ nhân này cho ta bắt lại. Nàng không phải nói phải cho nàng vị hôn phu giải oan sao? Ta đảo muốn nhìn, ngươi tự mình đều tự thân khó bảo toàn, còn như thế nào đi cứu Tưởng Chấn Nam? Nhưng mà, Lâm Âm Thành lại căn bản không có động. Chu Đức Hoành nhìn tình huống, trong lòng hoảng hốt, nhưng hắn vẫn là lại lần nữa mệnh lệnh nói, Lâm Đại Nhân, không có nghe được bản đại nhân mệnh lệnh sao? Lâm Âm Thành vẫn là không có bất luận cái gì động tác. Lâm Âm Thành, ngươi là chuyện như thế nào? Chu Đức Hoành lớn tiếng quát, sắc mặt hoảng loạn. Hừ, Chu Đức Hoành, xem ra ngươi thật là không thấy quan tài không đổ lệ. Vũ Văn Lung Diễm uy nghiêm lạnh lùng nói. Ngay sau đó, hắn liền mệnh lệnh Lâm Âm Thành nói, Lâm Ái Khanh, Chu gia bên kia hiện tại thế nào? Lâm Âm Thành lập tức đáp, hồi bệ hạ, Chu gia trên dưới nam nữ già trẻ 233 khẩu người, trừ bỏ Chu đại nhân ở ngoài, đã toàn bộ áp vào lao ngục. Lâm Âm Thành nói rơi xuống hạ, Chu Đức Hoành, Chu Quý Phi cùng Vũ Văn Phi đem biểu tình chợt phản ứng nhiệt hoạch, căn bản là không thể tin được như vậy một sự thật. Cái gì? Bọn họ ở Kim Loan Điện bức vua thoái vị, bên kia Chu gia lại toàn bộ hạ ngục. Này! Chu Quý Phi lớn tiếng thất sắc nói, bệ hạ. Chu Đức Hoành tuy thực xin lỗi nàng, nhưng là Chu gia là nàng nhà mẹ đẻ, là nàng tiến cung tới nay dựa vào cùng cảm tình dựa vào. Nhưng hiện tại, bởi vì bọn họ, Chu gia. Vũ Văn Phi đêm lập tức đối với Vũ Văn Lung Diễm quỳ xuống xin tha nói, phụ hoàng tha mạng. Ngay sau đó hắn chỉ vào Chu Đức Hoành nói, này hết thể đều là Chu Đức Hoành bức bách nhi thần làm. Là hắn cấp mẫu phi cùng nhi thần hạ dược, chúng ta trúng độc lúc sau, hắn liền uy hiếp chúng ta cần thiết nghe hắn an bài, nếu không, khiến cho mẫu phi cùng nhi thần sống không bằng chết. Phụ hoàng, nhi thần căn bản là không có nghĩ tới bức vua thoái vị. Còn có, phụ hoàng, cho ngài hạ dược, cũng là hắn chủ ý, này dược chính là hắn cấp mẫu phi. Vũ Văn Phi đêm đem sở hữu trách nhiệm đẩy cho Chu Đức Hoành, mà hắn bức vua thoái vị là bất đắc dĩ, chỉ là vì tự bảo vệ mình. Chu Đức Hoành giận dữ hét, Vũ Văn Phi đêm. Tấm tắc, thật là hảo một cái bất đắc dĩ. Lâm Nguyệt Lan ở bên cạnh nói nói mát. Chương 539 đem lệnh bài. Chu gia bị xét nhà, hơn nữa Chu gia trên dưới 233 khẩu người, trừ bỏ Chu Đức Hoành tiến cung ở ngoài, toàn bộ bị hoàng cung cấm vệ quân áp nhập lao ngục, không một lọt lưới. Như vậy tin tức, thực mau truyền khắp toàn bộ kinh thành trên dưới. Mấy ngày hôm trước, Tưởng Chấn Nam bị trảo, Trấn Quốc tướng quân phủ bị xét nhà, hiện tại là Chu phủ bị sao. Kinh thành các đại thế gia thực mau khíu rắc ra, thực không bình thường. Nga không, có thể nói ở Tưởng Chấn Nam bị trảo, Trấn Quốc tướng quân bị xét nhà khi, liền ngửi được một loại gió nổi mây phun hương vị. Bởi vì, Tưởng Chấn Nam bị trảo nguyên nhân là, hắn cho bệ hạ hạ dược, mấy năm nay vẫn luôn khống chế được bệ hạ. Cho nên, hiện tại âm mưu bị vạch trần, đã bị bắt. Lúc sau, lại không có bất luận cái gì động tác. Hoàng cung bên trong, cũng không có truyền ra bất luận cái gì tin tức. Chỉ biết, bệ hạ bệnh nặng, Chu Quý Phi cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi long sàng trước hầu hạ, nhưng lại khẩu dụ không cho bất luận kẻ nào đi thăm. Này thực rõ ràng không tầm thường a. Nhưng hôm nay, Hoàng cung cấm vệ quân đột nhiên thật mạnh vây quanh Chu gia, liền chỉ rồi bỏ đều phi không ra đi, tiếp theo Chu gia người đã bị áp đi rồi. Không có bất luận cái gì dấu hiệu, rất là đột nhiên. Nhưng không đến nửa ngày công phu, Hoàng cung bên trong lại truyền ra tin tức. Chu gia Chu Đức Hoành quốc cứu ra, Chu Quý Phi cùng Tam Hoàng tử mưu phản, cũng may bệ hạ thánh minh, bọn họ âm mưu mới không có thành công. Tiếp theo lại nghe được Trấn Quốc đại tướng quân Tưởng Chấn Nam là bị Chu Đức Hoành cấp hãm hại, hiện tại vô tội phong thích, một lần nữa phong làm Trấn Quốc đại tướng quân, trả lại Trấn Quốc tướng quân phủ, sao ra đồ vật, cũng đủ số trả lại từ từ. Này đó tin tức lượng thật là quá lớn, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn cũng thật đúng là rất khó tiêu hóa. Nhưng là, giờ phút này, càng nhiều người xác định, cho dù một chuyến, tưởng Trấn Nam vẫn là chịu bệ hạ sủng tín, nếu không, thánh thượng hoàn toàn có thể đâm lao phải theo lao, đem cái này trọng trưởng bình quyền đại tướng quân, triệt rất Trấn Quốc ở đại tướng quân chi trước, thậm chí diệt trừ có thể uy hiếp đến hắn hoàng quyền uy nghiêm đại tướng quân. Nhưng mà, thánh thượng lại không có làm như vậy. Bởi vậy, tưởng Trấn Nam còn vẫn như cũ là trước đây cái kia tưởng Trấn Nam, thân phận địa vị không có bất luận kẻ nào biến hóa, nga không, có biến hóa. Biến hóa này chính là mọi người càng thêm xác định tưởng Trấn Nam ở trước mặt bệ hạ địa vị. Về sau, nếu lại có người muốn ở trước mặt bệ hạ hãm hại tưởng Trấn Nam nói, còn phải châm trước vừa lật, nếu không, nhưng đừng hãm hại không thành chọc tự mình một thân tao, nga không, khả năng so chọc phải một thân tao càng thêm đáng sợ hậu quả. Mặc kệ kinh thành chi sơn các đại thế gia tộc như thế nào suy nghĩ, hoàng cung bên trong, kia vừa ra còn không có hoàn toàn hạ màn. Vũ Văn Lung diễm thần sắc nhàn nhạt nhìn cái này quỳ xuống tới, hắn vẫn luôn sủng ái tam hoàng tử, trong mắt thật sự thất vọng cực kỳ. Cái này tam hoàng nhi, ngày thường tính tình táo bạo xúc động cũng liền thôi, thế nhưng cũng là cái như thế không có đảm đương người. Vũ Văn Lung diễm thở dài một hơi nói, tam nhi, ngươi nói là ngươi cứu cứu bức bách người, cho nên, các ngươi liền có thể tùy ý đắn đo chấm tánh mạng, vì chính là vị trí này. Vũ Văn Lung diễm chỉ vào mặt sau kia đem long ỷ nói, cho nên, vì ngồi trên cái long ỷ này, ngươi bất đắc dĩ bức vua thoái vị mưu phản. Vũ Văn Phi đêm bị nói được á khẩu không trả lời được. Lâm Nguyệt Lan một bên mắt lạnh nhìn, nàng nhìn về phía Vũ Văn Lung diễm nói, hoàng đế lao nhân, ngươi vị trí này vốn dĩ chính là muôn vàn thi cốt chồng chất lên, này tam hoàng tử làm như vậy cũng là về tình cảm có thể tha thứ sao. Nghe như là cấp Vũ Văn Phi đêm cầu tình, trên thực tế chính là ở trong tối phúng vì quyền lực, đặt lao tử không màng. Nhưng là Vũ Văn Phi đêm nghe, lại là ánh mắt sáng lên, ánh mắt mang theo chờ đợi nhìn về phía Vũ Văn Lung Diễm. Vũ Văn Lung Diễm nhìn như thế Vũ Văn Phi đêm, trong lòng càng là thất vọng. Hắn không có lại để ý tới Vũ Văn Phi đêm, mà là nhìn về phía Chu Đức Hành, cười lạnh nói, Chu Đức Hành, ngươi còn có cái gì lời nói nhưng nói. Chu Đức Hành đang nghe đến Chu ra một cái không ít, toàn bộ bị thánh thượng áp nhập lao ngục bên trong khi, điên cuồng biểu tình vẫn như cũ không thể tin được tự mình thật lâu như hoa, liền như vậy bị nhẹ nhàng cấp phá hư. Chu Đức Hành nhìn Lâm Âm Thành, sắc mặt cực kỳ khó coi lạnh giọng nói, Lâm Âm Thành, ngươi phản bội ta. Lâm Âm Thành mặt vô biểu tình nói, ta trung thành vẫn luôn là đối bệ hạ mà thôi. Nghe được Lâm Âm Thành nói, Chu Đức Hành quả thực muốn chọc giận điên rồi, hắn tức giận quát, cho nên từ lúc bắt đầu, ngươi đều không có trung thành cùng ta. Lâm Âm Thành không có trả lời, nhưng đáp án thực rõ ràng. Chu Đức Hành quả thực muốn chọc giận điên rồi, hắn xanh mặt, nghiến răng nghiến lợi giọng căm hận nói, hảo, hảo, thật là hảo đến tàn nhẫn. Ngay sau đó hắn lại mang theo hung ác quyết tuyệt nói, Vũ Văn Lung Diễm, ngươi thật cho rằng dựa vào chính là hắn Lâm Âm Thành sao? Hừ, ta sao có thể sẽ ngu xuẩn như vậy? Vũ Văn Lung Diễm sau khi nghe xong, không giận phản cười hỏi, nga, Chu Đức Hành xem ra ngươi còn có hậu tay à? Là cái gì nói đến nghe một chút, xem chấm vị trí này, ngươi Chu Đức Hành có thể hay không làm được. Lời này nghe rõ ràng có châm chọc trào phúng ý vị, trào phúng hắn không biết tự lượng sức mình. Chu Đức Hành nghe Vũ Văn Lung Diễm nói, đã không cần phẫn nộ có thể hình dung, bất quá, hắn dù sao đã là cưới lên lưng cọp khó leo xuống, còn không bằng được ăn cả ngã về không, nói không chừng còn có thể cấp tự mình một cái đường sống. Chu Đức Hành lớn tiếng cười nói, Vũ Văn Lung Diễm, ngươi chỉ sợ còn không biết đi. Tưởng Trấn Nam hắn đem lệnh bài ở ta này. Này đem lệnh bài đại biểu cho cái gì ý nghĩa, ở đây không có người không biết đi. Chu Đức Hành lấy ra một khối hình vuông đồng kim bài, một mặt viết đem, một khác mặt viết lệnh.